Rất quỷ dị Dịch Thiên Thù tại một hồi trầm tư về sau, nhẹ giọng nói, nhưng là hai đầu lông mày lại là có thêm một phần nghi hoặc, ta lúc đầu gặp mặt Thiên Kiếm Đế quốc đế vương Trác Hùng thời điểm, đã từng cũng thử nghĩ qua, hơn nữa cũng chuẩn bị kỹ càng bọn hắn hội làm khó ta, bất quá Trác Hùng thái độ nhưng lại cực kỳ quỷ dị, thậm chí lại để cho ta có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn phi thường hữu lễ tiếp đai ta, hơn nữa thái độ vô cùng tốt, thậm chí ta còn cố ý biểu hiện được cực kỳ ngạo mạn, nhưng ngay cả như vậy, cái kia Trác Hùng cũng là lộ ra thập phần nhân nhượng, hơn nữa biểu lộ bọn hắn nhất định sẽ phái một vị thành viên hoàng thất đến đây dự họp chúng ta thiên địa song tuyệt khai tộc điển lễ. Còn có, ta cũng hỏi lọt qua cửa tại đại ca cùng lục đệ tình huống, đại ca bên kia, Diệt Gia mặc dù không có cho sắc mặt tốt, cũng không có cho ra một cái minh xác trả lời thuyết phục, nhưng cũng là đồng dạng không có làm khó đại ca, thậm chí đều là không có động đậy tay, cùng Diệt Gia di vãng phong cách hành sự cực kỳ không hợp, mà về phần lục đệ bên kia, Hoàng Long Đế gia nhưng lại đã cho thấy hội phái một gã trưởng lao đến đây dự họp, thái độ cũng ôn hòa, xem như bình thường nhất một cái. Dịch Thiên Thù thập phần giản yếu đem tình huống cụ thể hướng Dịch Thiên Tinh nói xuống, mà nghe xong Dịch Thiên Thù kể rõ về sau, Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng lâm vào một hồi nghi hoặc bên trong. Hoàng Long Đế gia thái độ có lẽ xem như bình thường, nhưng kỳ quái nhất là được ỷ Thiên Diệt gia. Dịch Thiên Tinh tại đi qua trong vài năm cùng Diệt gia tất cả lớn nhỏ giao phong không dưới vài chục lần. Mỗi một lần đến cuối cùng cơ bản đều là Diệt gia có hại chịu thiệt, thậm chí còn vốn là chín đại trưởng lão ở bên trong, tứ trưởng lão Diệt Thanh kéo dài, lục trưởng lão Diệt Hồng đều là chết ở Dịch Thiên Tinh trong tay, mà đại trưởng lão Diệt Trong Chữ, nhị trưởng lão Diệt Biển Trời cùng tam trưởng lão Diệt Nói đều là bất đồng trình độ tổn thương tại Dịch Thiên Tinh trong tay, nhất là lần trước Phủ Vân Đảo một trận chiến, Dịch Thiên Tinh càng làm cho ỷ Thiên Kiếm Thánh Diệt sạch gan hết một người câm thiếu, thử hỏi dùng Diệt gia bao che khuyết điểm ương ngạnh tính cách, lại làm sao có thể như vậy bỏ qua. Bất quá, thứ ca, ta ngược lại là xác nhận một điểm. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh suy nghĩ thời điểm, Dịch Thiên Thủ nhưng lại mở miệng nói ra, hơn nữa lúc này đây càng là mang theo phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, tại Thiên Kiếm Đế Quốc thời điểm, ta thăm dò qua, toàn lực phóng ra một lần linh hồn chi lực, tuy nhiên chỉ có một cái trước mắt, bất quá ta vẫn có thể đủ phát giác được hoàng thành ở trong chí ít có lấy 5 tên kiếm thánh cảnh kiếm người. Thậm chí có hai đạo khí tức càng làm cho ta đều toàn thân một cái sợ run, ta muốn ít nhất là chính thức lục tinh đỉnh phong hoặc là thất tinh kiếm thánh 3-5 tên kiếm thánh. Nghe xong Dịch Thiên Thù lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là hít một hơi thật sâu, dùng Dịch Thiên Thù phong cách hành sự, nếu như không là có thêm nắm chắc, là sẽ không nói như thế nghiêm trọng, có thể thấy được Thiên Kiếm Đế Quốc ở trong đích thật là có ít nhất 5 tên kiếm thánh. Xem ra, Thiên Kiếm Đế Quốc quả nhiên là thần bí khó lường, 5 tên kiếm thánh. Cái này đã đủ để dẹp yên trên đại lục bất kỳ một cái nào thế lực rồi, thậm chí mà ngay cả thần đạo gia tộc cũng là không sẽ rời đi, dù sao thần đạo gia tộc kiếm thánh tuy nhiên vô cùng cường hãn, nhưng là rất phần lớn là đỉnh bên trên 3-4 tên kiếm thánh cảnh kiếm người, nhưng cũng không phải 5 tên kiếm thánh đối thủ. Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhíu chặt, thấp giọng nói, mà một bên Dịch Thiên Thủ cũng là ngưng trọng gật đầu đáp. Tứ ca, ngươi bên kia tình huống thế nào? Thừa Ảnh Tư gia đã phái trưởng lao với ngươi trở lại, nghĩ đến vấn đề hẳn là không đạt. Cái kia Nhật Nguyệt Minh ra bên kia, cùng bọn họ chiến một hồi, cuối cùng là lại để cho bọn hắn lui bước rồi, bất quá về phần kết minh sự tình, cái này hai nhà đều không có lập tức đáp ứng. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, nói ra, kết minh sự tình cũng gấp không được, ít nhất chúng ta đã bước ra bước đầu tiên, cái kia chuyện kế tiếp có lẽ hội xử lý rất nhiều. Dịch Thiên Thủ cũng là vừa cười vừa nói. Hô Dịch Thiên Tinh nhìn xem bao la mở mị tắt nhị xả ạ lạn hử bình nguyên, cũng là thật dài thở ra một hơi. Như thế xem ra, lần này khai tộc điển lễ chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi như vậy, chúng ta hay vẫn là hồi Thiên Sơn, cùng cậu, nhị thuốc hảo hảo thương thảo thoáng một phát, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Chương 65, Khúc Nhạc Dạo. Thiên Sơn, Song Tuyệt Cốc, giờ phút này đúng là lâm vào một mảnh bận rộn bên trong, từng thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân cũng là vì sắp đã đến khai tộc điển lễ dồn hết sức lực, mà ngồi chấn chỉ huy Liễu Ngộng Thần càng phải như vậy, bất quá tuy nhiên rất bận rộn. Nhưng từng song tuyệt nhất tộc tộc nhân trên mặt đều là tràn đầy một phần phát ra từ ở sâu trong nội tâm dáng tươi cười. Tại trải qua trận kêu biến đổi lớn về sau, bọn hắn đối với gia tộc này tiểu lộ ra càng phát quý trọng. Thiểu tộc trưởng mà nhưng vào lúc này, vốn là đang bận lục mục quang vinh nhưng lại đột nhiên phát hiện, sơn cốc lối vào, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại lập tức xuất hiện, lập tức mang theo phần vô cùng vui sướng cảm xúc hô. Quang vinh thúc, đã lâu không gặp. Dịch Thiên Tinh chứng kiến mục quang vinh trên mặt rào rạt cái kia phần dáng tươi cười. Cũng là cười nhạt lấy ứng tiếng nói, trong tộc hết thể còn tốt đó chứ. Thiểu tộc trưởng, ngươi yên tâm, trong tộc cái gì cũng tốt, giờ phút này mục tổng quản chính mang theo chúng ta tuyệt đại bộ phận thanh mục nhất tộc người tại dựng cái kia sơn trang, trên cơ bản đã xong việc rồi, chúng ta bây giờ cũng đều đang chuẩn bị những chuyện khác, tiểu đợi đến sang năm đầu xuân khai tộc điển lễ rồi. Mục Quang Vinh cũng là mang theo phần vui sướng tâm tình nói ra. Cái kia Quang Vinh thúc, ngươi trước hết mau lên, ta đi gặp cậu bọn hắn. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu ý bảo hiểu rõ, tùy cơ hội hướng về song tuyệt trong cốc chính là cái kia phòng đi đến. Cậu, ngươi tại đau đầu cái gì đâu này? Đi vào phòng nhỏ, Dịch Thiên Tinh là được chứng kiến cậu Liễu Ngộng Thần chính xoa huyệt Thái Dương, nhìn xem trên bàn một tấm bản đồ, trên mặt tràn đầy một phần mệt mỏi chi ý. Thiên Tinh, ngươi trở lại rồi hả? Mà nghe được Dịch Thiên Tinh thanh âm, Liễu Ngộng Thần cũng là vui vẻ. Đối với hôm nay thiên địa song tuyệt nhất tộc mà nói, Dịch Thiên Tinh giống như là thượng thiên ban ân, không ngừng mang cho bọn hắn dùng kỳ tích. Ân, vừa mới hồi Thiên Sơn. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, ngoại trừ Tam tỷ, chúng ta đều là cùng một chỗ trở lại đấy. Đúng rồi, cậu, ngươi nhìn cái gì đấy, như thế nào giống như cho ngươi rất đau đầu bộ dạng. Là khai tộc điển lễ ngày đó quá trình còn có cụ thể bố trí, ai, Thiên Tinh ngươi cũng sang đây xem đi, giúp ta ra nghị kế. Liễu Ngộng Thần cũng là lắc đầu nói ra. Cậu, những vật này ta cũng không hiểu, thật sự không được, ngươi tìm nhị ca thương lượng à, tâm tư của hắn so sánh tinh tế tỉ mỉ một điểm. Dịch Thiên Tinh chứng kiến trên bàn cái kia rậm rạp chẳng chịt chữ, lập tức lắc đầu vừa cười vừa nói. Ngươi tiểu tử này Liễu Ngộng Thần nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là một tiếng cười khẽ, thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, thiếp mời tiễn đưa cũng còn thuận lợi à. Cơ bản coi như có thể. Bất quá Diệt Gia cùng Thiên Kiếm Đế quốc bên kia thái độ nhưng lại lộ ra có chút quỷ dị, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không hề hành động. Dịch Thiên Tinh ở một bên trên mặt ghế làm xuống dưới, đồng thời cũng là đem đoạn đường này tình huống giản yếu cùng Liễu Ngộng Thần từng cái nói ra. Đích thật là có chút quỷ dị, y theo tính cách của bọn hắn, quả quyết không sẽ như thế, sợ là chúng ta cái này khai tộc điển lễ không sẽ như thế yên tĩnh. Liễu Ngộng Thần đang nghe hết Dịch Thiên Tinh tự thuật về sau, cũng là gật đầu nói. Bất quá cũng may ngươi cuối cùng là thuyết phục Nhật Nguyệt Minh gia cùng Thừa Ảnh Tư gia, về phần kết minh sự tình ngược lại cũng không phải lửa xém lông mày, có thể một chút đến, dù sao ngươi bước đầu tiên đã phong ra, kế tiếp bước thứ hai cùng bước thứ ba tổng so ngươi cái này bước đầu tiên muốn tới đơn giản. Đúng rồi, câu, còn lại thế lực này phản ứng thế nào, bọn hắn đều có lẽ đã trở lại đi à nha. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời cũng hỏi thế lực khác hướng đi. Ngươi cậu là sớm nhất trở lại. Lưu Vân Phùng gia cùng Hỏa Lân đoàn gia trước khi theo chúng ta thiên địa song tuyệt nhất tộc giao hảo, cho nên lập tức tiểu là đã đáp ứng, hơn nữa tỏ vẻ đều sẽ là lòng trọng dự họp, mà Lam Điện Lôi gia thái độ tiểu có chút lạnh nhạt, bất quá ít nhất cũng là nhận thiếp mời, còn lại nước rơi Lâm gia, Khương Lâm còn không có trở lại, bất quá có lẽ tiểu là tại đây một hai ngày rồi, tin tưởng vấn đề cũng không phải quá lớn, về phần còn lại Tam Sơn Ngũ Nhạc ở bên trong. Thương Sơn, Nam Nhất Định Nhạc Lạc Nhạn Tông. Trong Tung Nhạc Thiền Tông đều tỏ vẻ nhất định sẽ dự họp, mà Tiềm Núi, Vũ Núi cùng mặt khác ba nhạc cũng chỉ là nhận thiếp mời, cũng không có cho ra minh xác trả lời thuyết phục. Liễu Ngộng Thần cũng là kỹ càng đem tình hu. NG nói cho Dịch Thiên Tinh. Nói như vậy, tỏ vẻ minh xác sẽ ra tịch chỉ có Nhật Nguyệt Minh gia, Thừa Ảnh Tư gia, Hỏa Lân Đoàn gia, Lưu Vân Phùng gia, Thương Sơn, Nam Nhất Định Nhạc Lạc Nhạn Tông cùng Trong Tung Nhạc Thiền Tông bày ra. Dịch Thiên Tinh nghe xong Liễu Ngộng Thần tự thuật, cũng là gật đầu suy nghĩ nói. Đồng thời thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là phảng phất có được một tia khắc thường hào quang lập lòe, khoe miệng cũng là dương lên một tia đường cong. Ân, tiểu trước mắt mà nói đích thật là như thế. Liễu Ngộng Thần cũng là gật đầu nói, bất quá phái ra người chính giữa, còn có Lâm Nhi cùng Khương Lâm không có trở lại, bất quá Thiên Kiếm Học Phủ cùng Huyền Long Hoàng Thất nhất định là không có vấn đề gì, mà còn lại nước rơi Lâm gia cùng Thanh Huyền Động Thiên ít nhất sẽ không cố ý khó xử. Bày ra, cũng vậy là đủ rồi. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần khác thường hào quang, đồng thời cười đối với Liễu Ngộng Thần nói ra, cậu, ngươi không phải mới vừa hỏi ta cụ thể bố trí sao, ta cho ngươi ra cái chủ ý như thế nào? Ân, ngươi lại có ý kiến gì không? Liễu Ngộng Thần chứng kiến Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích cái kia phần tự tin hào quang, cũng là lập tức hỏi. Ngày đó chúng ta không muốn bố trí phòng vệ, chỉ cần chú ý Thanh Nguyên Cốc cùng Song Tuyệt Cổ ở trong an toàn. Không để phòng Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên tinh, thoáng trầm tư một lát. Ngươi thật sự như vậy có nắm chắc sao? Không nói tuyệt đối, ít nhất bảy thành nắm chắc vẫn có, huống chi đã có vừa rồi cái kia bảy ra ủng hộ, kỳ thật chúng ta chỗ phải chú ý đơn giản thì ra là mấy cái thế lực mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười này trong nhưng lại giấu giếm lấy một phần lệnh ý. Đã ngươi giống như này nắm chắc, cái kia cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Dù sao lần này khai tộc điển lễ ta sẽ tuyên bố ngươi cho chúng ta song tuyệt nhất tộc người thừa kế thân phận. Ta đây mặc kệ, bất quá gia tộc sự tình, hay vẫn là cậu ngươi tới phụ trách ta, ta chỉ là treo cái tên mà thôi. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Ngộng Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đi trước Thanh Nguyên Cốc rồi, bằng không thì Tư gia cái kia hai cái gây sự quỷ còn không biết làm sao bây giờ. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, tùy cơ hội cũng là muốn lấy ngoài phòng mà đi. Thiên Tinh, nhiều năm như vậy, ngươi khổ cực. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh ly khai bóng lưng, Liễu Ngộng Thần cũng là nhẹ giọng nói. Tuy nhiên ai cũng không có làm rõ, nhưng là tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh, Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc tuyệt đối không thể có thể ở ngắn ngủn thời gian 20 năm là được trở lại đại lục. Đến đây đi, cho ta xem, các ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Đứng thẳng ở tuyết vũ trên đỉnh, nhìn xem trong đống tuyết tây ở dưới trời chiều, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng thấp giọng nỉ non nói, thâm thúy bình tĩnh đôi mắt ở trong càng là có thêm một đạo đã lâu lửa nóng hào quang chớp tắt mà qua, một tia nhàn nhạt sát ý cũng là lượn lờ quanh thân. Ta Thiên Địa Song Tuyệt xuất hiện trùng lập đại lục, nếu như không có người đến trợ hứng, đây chẳng phải là quá không có tí sức lực nào đến sao. Chương 66, đầu xuân ngày đầu tiên. Theo thời gian trôi qua, thiên sơn chân núi băng tuyết cũng là dần dần bắt đầu tăng dã, cẩn thận siêu tầm tiểu sẽ phát hiện, trên mặt đất càng là đã toát ra tí ti tươi mới lục mầm mỏ, nhìn xem thập phần khả nhân, mà hết thể này dấu hiệu đều tỏ rõ lấy một sự thật, mùa đông sắp đi qua, vạn vật sống lại mùa xuân muốn tới phút cuối cùng. Song tuyệt cốc ở trong, Dịch Thiên Tinh thì là yên tĩnh khoanh chân ngồi ở dưới thác nước cái kia trong hồ nhỏ cự thạch phía trên, thần sắc một mảnh vui mừng, mà cùng Dịch Thiên Tinh yên tĩnh hình thành đối lập chính là, còn lại song tuyệt cốc ở trong tộc nhân đều là vô cùng lo lắng, thậm chí rất nhiều người trên mặt đều là phun đầy tí ti mồ hôi, thần sắc ở trong càng là lộ ra một phần hưng phấn cùng kích động chi tình, bởi vì theo khí tiết bên trên giảng, ngày mai là được đầu xuân, thì ra là Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc khai tộc điển lễ thời gian. Tiểu Mộng Nhi, ngươi có nhớ hay không đến, năm đó cái kia cái gì cũng đều không hiểu sơn thôn đứa nhà quê hôm nay nhưng lại đã trưởng thành là một đời tuyệt thế kiếm người. Nhìn xem trong hồ cái kia thần sắc bình tĩnh, toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm, tiểu phảng phất đã sáp nhập vào toàn bộ tự nhiên ở trong Dịch Thiên Tinh, Hồng Bá cũng là thấp giọng mà hỏi, khoe miệng càng là khó được lộ ra một tia hiếm thấy vui mừng mỉm cười. Nói thật, Tam Thúc, ta chưa từng có hy vọng Thiên Tinh có thể trở thành tuyệt thế kiếm người. Ta chỉ là hy vọng hắn có thể bình an vượt qua cả đời này, dù là hắn bây giờ còn đang cái kia sơn thôn, ta cũng đồng dạng sẽ rất thỏa mãn. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, chỉ là tại đây lời nói ở trong nhưng lại tràn đầy một phần phức tạp cảm xúc, đã có khát vọng nhưng lại có vô hạn ưu sầu. Người khác chứng kiến cũng chỉ là Thiên Tinh vô cùng phong quang chính diện, có thể lại có mấy người có thể chứng kiến Thiên Tinh tại đây hơn 10 năm ở trong trả giá đây này. Liễu Ngộng Hinh cũng là thấp giọng nói, Thiên đạo đối với bất luận kẻ nào đều là công bình, có bao nhiêu trả giá tiểu sẽ có bao nhiêu thu hoạch, tuy nhiên Thiên Tinh cũng không nói gì, thế nhưng mà ta biết rõ hắn mấy năm này ở bên trong, đối mặt bao nhiêu sinh tử chi cảnh. Kỳ thật ta rất sợ, nhất là Thiên Tinh mỗi một lần cách khai thiên núi, ta đều rất sợ, ta sợ sẽ không còn được gặp lại hắn. Tiểu Mộng Nhi, ta minh bạch trong lòng ngươi suy nghĩ, có thể là có một số việc là không có lựa chọn, Thiên Tinh có hắn con đường của mình, có hắn lựa chọn của mình. Đem làm ta đi vào cái kia sơn thôn tìm được các ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy tên tiểu tử này thời điểm, ta thì có loại cảm giác, tên tiểu tử này đích nhân sinh cuộc sống nhất định là thuộc về kiếm, bởi vì ta lúc ấy theo hắn sâu trong đôi mắt thấy được một loại đối với thực lực vô cùng khát vọng, một loại đối với siêu việt đỉnh phong chờ mong. Hồng Bá cũng là thấp giọng nói, đây là một loại bản năng, một loại từ nhỏ tiểu có bản năng, Thiên Tinh hắn là Thiên Địa Song Tuyệt đệ tử, vận mệnh càng là giao phó hắn như thế sứ mạng, tuy nhiên lời này rất hoang đường. Nhưng là có lẽ trên cái thế gì? Ới này thật sự có nhân sinh mà không tầm thường, cuộc đời của bọn hắn nhất định là không tầm thường, nhất định là vì sáng tạo kỳ tích mà sinh ra đời, mà ta tin tưởng, chúng ta trước mắt tên tiểu tử này chính là người như vậy. Ngươi biết không, Tiểu Mộng Nhi, ta tuy nhiên đã sớm nhìn thấu sinh tử, nhưng là ta nhưng bây giờ là vô cùng khát vọng mình có thể sống lâu một thời gian ngắn, bởi vì ta thật sự tốt nghĩ kỹ muốn đi nhìn xem tên tiểu tử này cuối cùng đến tột cùng có thể đạt tới cái dạng gì độ cao. Hồng Bá lại nói tiếp đồng thời, tang thương trên khuôn mặt càng là lộ ra một phần khó được nhu hòa cảm giác, hai con ngươi nhìn thẳng Dịch Thiên Tinh, khóe miệng càng là chứa đựng một phần mỉm cười thản nhiên. Tam Thúc nghe được Hồng Bá lời mà nói, Liễu Ngộng Hinh trong lòng cũng là siết chặt, thần sắc càng là một hồi ảm đạm. Tiểu Ngộng Nhi, sinh sinh tử tử, không đạt thần đạo ai cũng không thoát khỏi được, ngươi tiểu không nên suy nghĩ nhiều, ít nhất lao đầu tử hiện tại còn sống hảo hảo đấy. Cái kia tiểu mục đầu năng lực cũng đích xác là rất thần kỳ. So về năm đó tánh mạng kiếm thánh hạ tuyết nghi đều là từng có chim mà đều bị và, ta hiện tại ít nhất còn có thể lại chống đỡ cái tầm 10 năm. Hồng Bá cũng là phong khoáng cười nói, đồng thời nhổ hồ lô rượu nắp bình, sâu sắc uống một ngụm. Minh Nhi có lẽ cũng biết ta Liễu Ngộng Hinh cũng là thấp giọng mà hỏi. Cái kia tiểu mục đầu tâm tư vô cùng tinh tế tỉ mỉ, chỉ sợ hắn cũng sớm đã nhận ra điểm này, bất quá khi lúc hắn đã chưa nói, như vậy về sau cũng sẽ không biết nói. Hồng Bá cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ho khan vài tiếng. Chuyện của ngày mai có lẽ đều là đã chuẩn bị xong chưa? Hồng Bá đã trầm mặc sau một lát, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ân, ca ca cùng nhị đệ vì thế đã bề bộn vài ngày rồi, chuyện của ngày mai tự nhiên không có vấn đề gì. Liễu Ngộng Hinh cũng là khẽ gật đầu, bất quá ngày mai chính thức dựa vào chỉ sợ hay vẫn là hôm nay tinh mấy người bọn hắn. Bất quá nói thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả gần đây bình tĩnh trầm ổn đại ca mấy ngày nay đều là đã trở nên vô cùng lo lắng, nhị đệ càng là mỗi ngày như lửa cháy đổ thêm dầu, thế nhưng mà thiền tinh mấy người bọn hắn vậy mà đều là như thế bình tĩnh, đến bây giờ còn có thể đủ an tâm tu luyện, Lâm Nhi nha đầu kia càng là dẫn tư ra cái kia đối với tỷ muội bốn phía chơi đùa. Theo trên người bọn họ một chút cũng nhìn không ra chút nào vẻ lo lắng. Tính như sử nữ động như thỏ chạy, cái này là trên tâm cảnh chênh lệch, nếu như Ngộng Thần có thể đạt tới thiên tinh bộ dạng như vậy cảnh giới, hắn khủng bố cũng đã chỉ nửa bước vào kiếm thánh chi cảnh rồi. Hồng Bá cũng là vừa cười vừa nói, tựa như ngươi nói, bọn hắn mấy tiểu tử kia kinh nghiệm sinh tử chi cảnh thật sự là nhiều lắm, nhiều đến chính bọn hắn đều không có phát giác, tâm tính của bọn hắn tại lúc này đây lần đích bên bờ sinh tử đã rèn luyện vô cùng thành thục. Ngày mai, cái này 22 năm chuẩn bị, hết thể tiểu xem ngày mai rồi. Liễu Ngộng Hinh cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần ước mơ chi sắc. Hôm sau, đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa phía trên thời điểm, toàn bộ Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử bình nguyên nhưng lại phảng phất trở nên vô cùng náo nhiệt, từng đạo lưu quang đều là theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều đẳng cấp cao ma thú. Cái này để ở Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử phía trên mạo hiểm giả đều là vô cùng kinh hãi, bởi vì bọn họ theo những người kia được chứ trang phía trên phân biệt ra được, những người này vậy mà đều là tới từ ở đại lục những cái kia siêu cấp thế lực, bất kỳ một cái nào đều đủ để khiếp sợ toàn bộ đại lục, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại như là cùng đã hẹn ở hướng về Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử bình nguyên góc tây bắc mà đi. Là kỳ tích sơn trang, bọn họ đều là hướng kỳ tích sơn trang phương hướng đi đấy. Có chút mạo hiểm giả càng là tại trước tiên là được phán đoán đi ra. Với tư cách quanh năm pha trộn tại thế hệ này mạo hiểm giả, bọn họ đều là biết rõ, tại Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử bình nguyên cùng Thiên Sơn giáp giới cái kia một khối khu vực, một cái thần kỳ sơn trang tại ngắn ngủn trong vòng 2 tháng là được xây dựng mà thành, hơn nữa hắn hùng hồn nguy nga càng là bọn hắn kiếp nơi ít thấy, cho nên bọn hắn đem cái này sơn trang xưng là kỳ tích sơn trang. Đầu xuân, hôm nay là đầu xuân a mà nhưng vào lúc này, một ít cơ linh mạo hiểm giả đều là lập tức chiếu phim đi qua. Xem ra tin tức kia là thực, hôm nay là thiên địa song tuyệt nhất tộc khai tộc điển lễ, những này siêu cấp thế lực người nhất định đều là nhận lấy thiên địa song tuyệt nhất tộc mời mà đến. Chương 67, linh hồn chấn áp. Đều đã đến đứng ở Tuyết Vũ Phong chi đỉnh, linh hồn chi lực phóng xạ mà ra, cảm nhận được cái kia một cổ hướng về thiên sơn mà đến hùng hồn khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, mà ở bên cạnh của hắn thì là đứng vững Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người. Ha ha, đợi lát nữa chỉ sợ bọn họ đều chấn động đấy. Liễu Nguyên Lâm mang theo phần ánh mắt giảo hoạt nói ra, không biết có mấy người có thể thông qua, hắc hắc, ta thiên địa song tuyệt nhất tộc cũng không phải là ai cũng có thể tới đấy. Ta muội, chỉ cần bọn hắn mang theo thiệp mời tiểu cũng không có vấn đề gì, những cái kia thiệp mời đều là bị chúng ta đã làm dấu hiệu, ảnh hưởng hội nhỏ rất nhiều, bất quá mặt khác không có được thỉnh mời thế lực muốn vào đến nhưng là phải phí một phần công phu rồi. Mục Minh cũng là vừa cười vừa nói, bất quá tứ đệ. Ngươi đem điều kiện hạn chế tại Tam Tinh Kiếm Đế thật đúng là đủ cao, coi như là một ít siêu cấp thế lực trưởng lão cũng đều không nhất định có thể đạt tới Tam Tinh Kiếm Đế chi cảnh. Bất quá chuyện này thật đúng là may mắn mà có Mị Di hỗ trợ, bằng không thì chỉ bằng mấy người chúng ta thật đúng là rất khó đem chính mình thiên đạo cảm ngộ hòa tan vào kiểu chữ ở trong. Chúng ta cũng đi thôi, bằng không thì cậu bọn hắn nhưng là phải sốt ruột rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ. Đồng thời thân ảnh lập tức là được biến thành một đạo tím màu xám hào quang biến mất tại trên bầu trời, mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam năm người cũng là biến thành năm đạo sáng ngời hào quang hướng về dưới núi mà đi. 12. Gia chủ, không nghĩ tới thiên địa song tuyệt nhất tộc lại có thể tại ngắn ngủi thời gian ở trong lại là lần nữa quật khởi, hơn nữa càng là dám mời đại lục tất cả đại siêu cấp thế lực đến đây xem lễ, phần này khí phách cùng tự tin không hổ là thần đạo gia tộc. Tại Tát Nhĩ Xả Ạ Lạn Hử bình nguyên phía trên, một chuyến năm người chính dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về tây bắc phương hướng mà đi, giờ phút này nói chuyện đúng là một cái râu tóc bạc trắng, nhưng là sắc mặt nhưng lại đỏ bừng lão giả. Ha ha, nhị trưởng lão, đó là bởi vì thiên địa song tuyệt nhất tộc có Thiên Sơn Thất Kiếm, sinh ra đời một cái chưa từng nhấp nháy nay tuyệt thế kiếm người. Mà ở lão giả bên cạnh, một cái thô lông mày mắt to khôi ngô thanh niên cũng là một tiếng cười to, nói còn thực là có chút khó tin, ta lúc đầu gặp được thiên tinh thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái võ sĩ, không nghĩ tới lúc này mới vài năm, là được đã trở thành trà đi khắp đại lục song tuyệt dịch thiên tinh. Sóng Nhi, nói ánh mắt của ngươi thật đúng là có lấy chỗ độc đáo, vậy mà liếc tiểu là nhìn ra hai người kia bất phàm, ngắn ngủn mấy năm thời gian, biến hóa nhanh chóng đều là trở thành đại lục đỉnh cao cường giả, song tuyệt dịch thiên tinh, thanh y khách mục minh, ta thật đúng là có điểm hiếu kỳ trong năm người cầm đầu một cái nhã nhặn trung niên nhân cũng là vừa cười vừa nói, phụ thân cũng nói, thiên địa song tuyệt nhất tộc vốn là cùng ta Đoàn gia giao hảo, lúc này đây càng là muốn to lớn. Tương trợ, kỳ thật một bộ phận nguyên nhân cố nhiên là bởi vì hắn theo như lời, nhưng là một bộ khác phận nhưng lại tại nơi này dịch thiên tinh trên người. Năm người này không phải người khác, thật là lớn lục hỏa thuộc tính trí tôn hỏa lân Đoàn gia một đoàn người, cái này cầm đầu nhã nhặn nam tử là được hôm nay hỏa lân Đoàn gia gia chủ, Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, mà thanh niên kia cũng là hỏa lân Đoàn gia trưởng tôn Đoạn Sóng, đi theo còn có Đoàn gia ba vị trưởng lão, nhị trưởng lão Đoạn Chính Mới, ngũ trưởng lão Đoạn Chính Tùng cùng lục trưởng lão Đoạn Chính Phong. Ha ha, Đoàn huynh, từ biệt hơn 10 năm, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được các ngươi mà đang ở hỏa lân Đoàn gia tại nói chuyện với nhau thời điểm. Một tiếng phiêu giật thanh âm nhưng lại từ xa mà đến gần lập tức vang lên, đồng thời một hồi gió nhẹ lướt qua, vài đạo tiêu sái phiêu giật bóng người cũng là thoang cái xuất hiện ở Đoàn gia một đoàn người bên cạnh. Cảm nhận được khí này tức cũng biết là ngươi, chuẩn xác mà nói, chúng ta đã nhanh 14 năm không gặp Đoàn Chính Thuần nhìn xem lập tức xuất hiện cái kia người, cũng là vừa cười vừa nói. Cái này đột nhiên xuất hiện một đám người thình lình đúng là đại lục phong thuộc tính trí tôn Lưu Vân Phùng gia người, cầm đầu chính là gia chủ Phùng Đường. Đi theo còn có hai vị trưởng lão một cái thanh lệ thoát tục nữ tử, đúng là Phùng Đường cực kỳ sủng ái tiểu nữ nhi Phùng xinh đẹp. Đây là tiểu thiên A, lần trước nhìn thấy nàng thời điểm hay vẫn là tiểu cô nương, hiện tại cũng đã trổ mã được như thế duyên dáng yêu kiểu rồi, ha ha. Đoàn Chính Thuần cũng là vừa cười vừa nói, mà Phùng xinh đẹp cũng là có lợi thi lễ một cái. Ta nói Phùng lão đầu, ngươi mang theo con gái của ngươi tới làm gì? Ta thế nhưng mà nghe nói cái này song tuyệt dịch thiên tinh đã có vị hôn thê rồi. Đoàn Chính Thuần cũng là thấp giọng cười hướng Phùng Đường trêu chọc nói. Phụ thuộc tính mà nói, gió trợ thế lửa, cho nên đại lục trí tôn thuộc tính trong gia tộc, Lưu Vân Phùng gia cùng hỏa lân Đoàn gia gần đây giao hảo, lẫn nhau nói chuyện cũng là cực kỳ tùy ý. Ngươi thật đúng là bản tính không thay đổi, nha đầu kia tính tình ngạo được rất, chết quấn quýt lấy nói muốn sang đây xem danh chấn đại lục Thiên Sơn Thất Kiếm rốt cuộc là như thế nào được rồi được, cùng theo như đồn đãi có cái gì không khác nhau. Phùng Đường cũng là thấp giọng nói, bất quá ta cũng là rất tốt kỳ, nghe nói cái này Thiên Sơn Thất Kiếm tuổi còn trẻ là được đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, hơn nữa sức chiến đấu đều là có thể so với thất tinh kiếm đế đỉnh phong, nhất là cái kia dịch thiên tinh, càng là có thể so với kiếm thánh. Ha ha, kỳ thật không nói ngươi hiếu kỳ, ta cũng rất tò mò, hơn nữa chỉ sợ hôm nay tới người chính giữa rất lớn một bộ phận đều rất là hiếu kỳ à, dù sao trên đại lục đã thật lâu không có xuất hiện như thế thiên phú kiếm người rồi. Dùng tình huống của hắn, đợi một thời gian dù sao có thể trở thành một đời tuyệt thế kiếm người. Lưỡng gia tộc cứ như vậy lẫn nhau trò chuyện với nhau, đồng thời cùng lúc hướng về mục tiêu mà đi. Mà ở cái này Tát Nhĩ Xả ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên, rất nhiều kiếm người đều là lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau, nhưng là tất cả mọi người chủ đề đều là không có ly khai qua thiên địa song tuyệt nhất tộc. Có lẽ chính là chỗ đó à, thiên địa song tuyệt dùng mấy người tốc độ tự nhiên đều là rất nhanh là được đã đến gần sân trang. Hơn nữa cũng là thấy được núi trên cửa bốn cái kim nước sơn chữ to, thiên địa song tuyệt. Ồ, đây không phải là Tây Hoa Nhạc Hoa Rơi Tông mang trưởng lão sao, như thế nào ngẩn người mà đang ở mấy người sắp tới gần đến thời điểm, Đoàn Chính Thuần cùng Phùng Đường lại là đồng thời phát hiện, ở đằng kia sơn môn phía dưới, có mấy cái mọi người là sửng sờ ở này ở bên trong, càng là nhận ra hắn một người trong đúng là Tây Hoa Nhạc Hoa Rơi Tông mang trưởng lão. Ấn nhưng vào lúc này, bọn hắn vừa mới tới gần cái kia sơn môn ước chừng 100 mét tả hữu thời điểm, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực nhưng lại lập tức áp chế mà đến, bất ngờ không đề phòng, Đoàn Chính Thuần cùng Phùng Đường cũng đều là cảm thấy một cổ đau đớn cảm giác, linh hồn chi hải càng là một hồi lăn mình, quay cuồng, bất quá, loại cảm giác này nhưng lại lóe lên rồi biến mất, cũng không có làm nhiều dừng lại, nhưng là cái kia phần cảm giác nhưng lại làm bọn hắn vô cùng tim đập nhanh, mà về phần Đoạn Sóng cùng cái kia Phùng xinh đẹp thì là như trước ngẩn người. Hiển nhiên còn không có hồi tỉnh lại. Thiên đạo cảm nộ, linh hồn chấn áp Đoàn Chính Thuần cùng Phùng Đường liếc nhau, đều là theo lẫn nhau đôi mắt ở chỗ sâu trong thấy được một phần vô cùng rung động, đồng thời đem ánh mắt lần nữa đã rơi vào cái kia núi trên cửa bốn cái thiếp vàng chữ to, thiên địa song tuyệt. thủ đoạn thật là lợi hại, lại có thể đem chính mình thiên đạo cảm ngộ hòa tan vào bốn chữ nội, càng là sinh ra một loại linh hồn chấn áp, hơn nữa nhìn lấy cường độ, chỉ sợ chỉ có trung giai kiếm đế có thể chống lại, mà ngay cả sơ giai kiếm đế đô là chống cự không được. Đoàn Chính Thuần cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong như trước còn có một phần rung động. Thiên địa song tuyệt, ha ha, thật lớn một hạ mã huy. Phùng Đường cũng là một tiếng cười khẽ, nhưng là đôi mắt ở trong cũng đầy dạ dạ một phần ngưng trọng cùng khiếp sợ. Chương 68, Bát Phương Tề Tụ. Linh hồn chấn áp, lại có thể đem thiên đạo cảm ngộ hòa tan vào bốn chữ ở trong, ta thật đúng là hiếu kỳ đến tột cùng là ai có thể có đủ lớn như thế thủ bút. Phùng Đường cũng là ngẩng đầu nhìn núi trên cửa cái kia bốn cái thiếp vàng chữ to, phát ra một tiếng tán thưởng. Hắn chính là thất tinh kiếm đế đỉnh phong tu vi, vừa rồi chỉ là bởi vì nhất thời vô ý mà bị chấn triệt, thế nhưng mà hôm nay đã có chuẩn bị tự nhiên là không sao. Dù sao bốn chữ này ở trong ẩn chứa chấn nhiếp chi lực chỉ là tại tam tinh kiếm đế tả hữu, chỉ sợ coi như là kiếm thánh đều là làm không được điểm ấy. Đoàn Chính Thuần nhìn xem cái kia bốn chữ, cũng là thấp giọng nói: "Phụ thân, vừa rồi làm sao vậy?" Đúng lúc này, vốn là vẫn còn ngây người bên trong đích Đoạn Sóng cũng là rốt cục phản ánh đi qua, không chỉ là Đoạn Sóng, mà ngay cả cái kia Phùng xinh đẹp cũng là như thế. "Các ngươi à, thực lực quá yếu, nếu như ta không có đoán sai, nếu như không phải chúng ta có thiết mời, Sợ hai người các ngươi hiện tại đã sớm linh hồn đã thương nặng." Phùng Đường cũng là tức giận nhìn xem Đoạn Sóng cùng Phùng xinh đẹp, vừa cười vừa nói, bất quá, một chiêu này thật đúng là lợi hại, chỉ sợ từng cái đến thiên địa song tuyệt mọi người sẽ phải chịu phần này khảo nghiệm. Bọn hắn ngụ ý rất rõ ràng, không phải tất cả mọi người có thể đến thiên địa song tuyệt nhất tộc đấy. Đoàn Chính Thuần cũng là vừa cười vừa nói, ta đến bây giờ đến càng là muốn gặp cái này Thiên Sơn Thất Kiếm rồi. Lão Đoàn, ý của ngươi đây là Thiên Sơn Thất Kiếm cái kia sáu cái tiểu gia hỏa thủ bút. Phùng Đường nghe được Đoàn Chính Thuần lời mà nói, cũng là cả kinh, nếu như đây quả thật là Thiên Sơn Thất Kiếm đích thủ đoạn, như vậy cái này mấy người trẻ tuổi thực lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Ít nhất cùng bọn họ thoát không được quan hệ, hơn nữa tại vừa rồi cái kia phần linh hồn chi lực nội, ngươi cũng hẳn là cảm nhận được vài loại khí tức a. Đoàn Chính Thuần cũng là cười nhẹ nói, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Phùng Đường quay đầu nhìn một chút sân môn, còn có mấy cái ngẩn người, cũng là khó tránh khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, lập tức cùng Đoàn Chính Thuần cùng một chỗ hướng về sơn môn ở chỗ sâu trong đi đến. Sơn trang ở trong bố cục thập phần lịch sự tao nhã, hơn nữa có lẽ bởi vì là thanh mục nhất tộc dựng mà thành nguyên nhân, cho nên khắp nơi đều là để lộ ra một loại cỏ cây chi khí, lại còn một cổ bành trướng dâng trào sinh mệnh năng lượng lượn lờ ở giữa, lại để cho người rất cảm thấy thần di, tâm tình khoan khoái dễ chịu, mà theo sơn môn một đường đi vào. Phân biệt gieo trồng người đại biểu cho xuân hạ thu đông bốn cái mùa thực vật, lại để cho người giống như thoang cái là được đã trải qua một năm bốn mùa, càng đáng quý chính là, mỗi kinh nghiệm một cái mùa, sẽ có một loại linh hồn khí tức tràn ngập, mùa xuân nhu hòa dâng trào, hạ thiên nhiệt liệt không bị cản trở, trời thu tính mỹ hài hòa, mùa đông yên tĩnh an bình. Tại đây thật sự là thật đẹp, cha, đây quả thật là tại 2-3 tháng ở bên trong mới kiến trúc mà thành sao. Cùng nhau đi tới, cảm nhận được chung quanh cảnh đẹp cùng biến hóa. Phùng xinh đẹp càng là đã hoàn toàn yên lặng tại trong đó. Người nhà đầu kia, trở về cho ta hảo hảo tu luyện, hoàn cảnh nơi này tuy rất tốt, tuy nhiên lại uy nguyên mang theo phần yếu ớt linh hồn chi lực, không nghĩ qua là cũng sẽ bị hắn hấp dẫn. Hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm, tại đây từng cái mùa đều là ẩn chứa một loại kiếm ý. Phùng Đường cũng là bất đắc dĩ đối với con gái Phùng xinh đẹp nói ra. Mùa xuân cái kia cổ kiếm ý nhất định là một mình, vừa rồi cái kia phần khí tức cùng trên người hắn cảm giác thập phần tương tự. Đoạn Sóng cũng là gật đầu lên tiếng nói ra. Đoạn tộc trưởng, Phùng tộc trưởng, còn có Hỏa Lân gia tộc cùng Lưu Vân gia tộc các vị trưởng lão, hoan nghênh các ngươi đến mà nhưng vào lúc này, một tiếng cung kính nhưng có chút cứng ngắc thanh âm nhưng lại tùy theo vang lên. Ha ha, Mục tổng quản, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Chứng kiến cái kia đầu đầy tơ bạc, nhưng lại sửa sang lại thập phần sạch sẽ lao giả, Đoàn Chính Thuần cũng là vừa cười vừa nói. Luận bối phận, Mục Thanh đi theo thiên địa song tuyệt đời thứ ba người. Tuy nhiên dùng nô buộc tự cho mình là, nhưng là với tư cách đã từng cùng thiên địa song tuyệt giao hảo Đoàn Chính Thuần nhưng lại minh bạch hắn tại thiên địa song tuyệt nhất tộc bên trong đích địa vị, bởi vậy lộ ra cũng là thập phần khách khí. Hai vị tộc trưởng còn có chư vị trưởng lão, bên trong mời, ta thiên địa song tuyệt đã xin đợi đã lâu. Mục Thanh cũng là khiêm cung hiếu lễ nói, Huyên Nhi, ngươi tới dẫn đường A. Vâng, ra ra. Đứng ở Mục Thanh sau lưng Tần Huyên cũng là mỉm cười. Tại song tuyệt nhất tộc đã nhanh 10 năm. Tần Huyên cũng là sớm đã đem mình coi là Mục Thanh tôn tức, cho nên xưng hô bên trên càng là sớm đã sửa đi qua. Ha ha, Huyên Nhi, đã lâu không gặp. Đoạn Sóng chứng kiến Tần Huyên, cũng là một tiếng hào sảng cười to. Năm đó dịch thiên độ sáng tinh thể người lần thứ nhất nhìn thấy Đoạn Sóng thời điểm, Tần Huyên cũng là ở bên. Đoàn đại ca. Tần Huyên cũng là vũ mị cười, lập tức mang theo mấy người hướng về sơn trang ở chỗ sâu trong đi đến, đồng thời cùng Đoạn Sóng mấy người thấp giọng trò chuyện với nhau. Sơn trang bố cục rất là đơn giản, cũng không có gì phức tạp chỗ, chỉ là tại đây đơn giản ở trong lại là đồng dạng lộ ra một phần tinh xảo trang nhã, ngược lại càng làm cho người có xem qua khó quên cảm giác. Tại Tần Huyên dưới sự dẫn dắt, thời gian uống cạn chung trà về sau, một đoàn người là được đi tới tiến hành lần này khai tộc điện lễ chỗ, mà tại đâu đó, Liễu Ngộng Thần huynh muội, Dịch Vân Dịch Đào, Dịch Thiên Tinh 6 người sớm đã chờ ở bên, mà về phần Song Tuyệt 5 tộc người thì là phân biệt đứng thẳng ở hai bên. Liễu Ngộng Thần chứng kiến Hỏa Lân đoàn gia cùng Lưu Vân Phùng gia cùng một chỗ đến đây, cũng là cực kỳ khách khí cùng bọn họ riêng phần mình hàn huyên trải qua, cuối cùng nhất đều là ngồi xuống, chỉ là hữu ý vô ý, Đoàn Chính Thuần cùng Phùng Đường ánh mắt đều là theo mọi người ở đây, nhất là Thiên Sơn Thất Kiếm 6 trên thân người nhìn quét mà qua, trong mắt hiện lên một phần mịt mờ rung động chi lực. Tại nơi này trong đại sảnh nhân số cũng không nhiều, chỉ có tầm 10 người, nhưng lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, cái này tầm 10 người lại không có chỗ nào mà không phải là kiếm đế cảnh kiếm người. Lão Phùng, thế nào nhập tọa về sau, Phùng Đường cũng là Đoàn Chính Thuần cũng là linh hồn truyền âm đến. Không hổ là ngày xưa thần đạo gia tộc, thật sự của bọn hắn là có thêm tư cách này. Đoàn Chính Thuần cũng là than khẽ, cái kia Liễu Ngộng Thần tu vi có lẽ cùng chúng ta không sai biệt nhiều, đều là thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Bất quá dùng hắn kiếm thần huyết mạch nguyên nhân, có lẽ có thể tại trong thời gian ngắn đồng thời cùng hai người chúng ta chống lại, mà cái kia Dịch Vân Dít Gào hẳn là bước vào thất tinh kiếm đế không lâu, về phần cái kia Liễu Ngộng Hinh lại chỉ là vừa bước vào tứ tinh kiếm đế chi cảnh, bất quá ở đây trong mọi người chính thức để cho ta để ý nhưng. Lại Thiên Sơn Thất Kiếm cái kia 6 người trẻ tuổi. Nhắc lại và Thiên Sơn Thất Kiếm thời điểm, Đoàn Chính Thuần ngữ khí cũng là trở nên có chút ngưng trọng, mà cái kia Phùng Đường cũng là như thế. Ân. Cái kia 6 người trẻ tuổi cho cảm giác của ta là thâm bất khả chắc, dùng ta thất tinh kiếm đế đỉnh phong thực lực vậy mà một chút cũng điều tra không đến khí tức của bọn hắn, thật giống như 6 cái người bình thường đồng dạng, đáng sợ, thật là đáng sợ, nhất là cái kia Dịch Thiên Tinh, vừa mới ta linh hồn chi lực đảo qua hắn thời điểm, thậm chí có loại không hiểu tim đập nhanh, thiếu chút nữa linh hồn thất thủ. Phùng Đường cũng là mang theo phần vô cùng ngưng trọng ngữ khí nói ra, mà Đoàn Chính Thuần cũng là khẽ gật đầu, hai người đều là không có ở ngôn ngữ. Chỉ là thần sắc tầm đó so về vừa rồi nhưng lại nhiều thêm vài phần trịnh trọng cùng kính ý. Theo thời gian trôi qua, phong ở trong tụ tập thế lực càng ngày càng nhiều, thậm chí còn đến cuối cùng, trên đại lục siêu cấp thực lực, một đảo một động tam sơn ngũ nhạc 6 chí tôn vậy mà toàn bộ dự họp, hơn nữa càng là có thêm thiên kiếm hoàng thất, huyền long hoàng thất, thánh tuyết thương đoàn các loại, đợi rời rạc tại siêu cấp thực lực, nhưng là thực lực không chút nào không lầm thế lực dự họp, thiên địa song tuyệt nhất tộc khai tộc điển lễ có thể nói là đem trên đại lục sở hữu tất cả. Nổi danh mục đích thế lực đều là đã mời mà đến. Chương 69, khai tộc buổi lễ long trọng. Phong ở trong, trên đại lục tất cả thế lực lớn hội tụ, mỗi cái thế lực đều là mang theo phần nhìn quét ánh mắt nhìn chủ tịch trên đài Liễu Ngộng Thần mấy người, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, hơn nữa cũng rất là tự nhiên tạo thành nguyên một đám tiểu liên minh. Lúc này đây, trên đại lục thế lực sở dĩ có thể như thế tề tụ, một là vì thiên địa song tuyệt chính là từng đã là thần đạo gia tộc, hai là vì dùng Dịch Thiên Tinh cầm đầu Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người, ba tắc thì là vì thế cục bây giờ. Tất cả thế lực lớn đều biết hiểu, hiện tại đại lục thế cục cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên nhìn như cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng mà tại đây phần bình tĩnh phía dưới đến tột cùng có bao nhiêu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ai cũng không biết, mà thiên địa song tuyệt nhưng lại chọn tại nơi này cực kỳ mẫn cảm thời cơ cử hành khai tộc điển lễ, cái này lại để cho những thế lực này không thể không chú ý. Nhất là khi bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận thiên địa song tuyệt thực lực về sau. Thật không nghĩ tới, thiên địa song tuyệt nhất tộc lần này khai tộc điển lễ vậy mà đem trên đại lục sở hữu tất cả thế lực lớn đều là mời đi qua, cùng cái kia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu đều là không kịp nhiều lại để cho rồi. Phùng Đường nhìn quét qua mọi người ở đây, cũng là thấp giọng nói. Lão Phùng, cũng không phải là tất cả mọi người là mang theo thiện ý mà đến đấy. Đoàn Chính Thuần cũng là một tiếng cười nhạt, ánh mắt cũng là phiết đã qua một chỗ. Ở chỗ sâu trong có một phần cơ trí hảo quang chớp tắt mà qua. Ha ha, thiên địa song tuyệt đã dám mời bọn hắn, tự nhiên là có tuyệt đối nắm chắc, hơn nữa ngươi không có phát hiện sao, toàn bộ sơn trang ở trong dĩ nhiên là không đề phòng, căn bản không có cảnh giới. Phùng Đường cũng là thấp giọng nói ra, bất quá, cái kia Liễu Ngộng Thần giống như còn đang chờ ai, theo lý thuyết, trên đại lục thế lực có lẽ đều là đã đến. Không, ít nhất theo ta biết rõ, còn có lượng cái thế lực không có tới, Lao Phùng. Ngươi cũng không nên quên thiên địa song tuyệt thân phận Đoàn Chính Thuần uống vào trong tay trà, cũng là thấp giọng nói. Ngươi nói là, bọn hắn. Tại Đoàn Chính Thuần trong lời nói, Phùng Đường cũng giống như là liền nghĩ tới điều gì, đồng tử một hồi co rút lại. Mà vào thời khắc này, phòng bên ngoài lại là một tiếng, tại Mục Thanh tự mình dưới sự dẫn dắt, tổng cộng có 7 người phân biệt theo ngoài cửa đi vào, đồng thời một cổ lăng nhưng đích khí tức cũng là lập tức tràn ngập, mà chứng kiến 7 người này, nhất là cầm đầu 2 người, ở đây ánh mắt mọi người đều là co rụt lại, bọn hắn tự nhiên cũng là có thể phát giác được 2 người kia đều là kiếm thánh cảnh kiếm người, Nhật Nguyệt nhất tộc tộc trưởng Minh Huy cùng thừa ảnh nhất tộc đại trưởng Lao Tư. Lam, tộc trưởng, Nhật Nguyệt nhất tộc cùng thừa ảnh nhất tộc đáp ứng lời mời đến đây, Mục Minh hướng về Liễu Ngộng Thần không người nói ra, đồng thời hướng về bên cạnh lui bước mà mở. Liêu Minh, lại để cho các ngươi đợi lâu. Ta cùng Tư Lam trưởng lão vừa mới trên đường đụng phải, cho nên chậm trễ một hồi. Mặc kim sắc trưởng bảo Minh Huy cũng là vừa cười vừa nói, lộ ra phần ưu nhã nho nhã chi khí, mà đứng ở bên cạnh hắn thừa ảnh Tư gia đại trưởng lão Tư Lam cũng hơi hơi hướng Dịch Thiên Tinh gật đầu ý bảo. Một chuyến này 7 người đúng là Nhật Nguyệt nhất tộc tộc trưởng Minh Huy, tứ trưởng lão Minh Nhược Tuyết cùng ngũ trưởng lão Minh Thanh, còn có thừa ảnh nhất tộc đại trưởng lão Tư Lam, tam trưởng lão Tư Chí Giang, thất trưởng lão Tư Vận San cùng bát trưởng lão Tư Mộ Hoa. Minh tộc trưởng, Tư Lam trưởng lão, còn mời ngồi vào. Liễu Ngộng Thần cũng là cực kỳ vừa vặn nói, mà Minh Huy cùng Tư Lam cũng là đồng thời nhập tọa. Dịch huynh đệ, ta cái kia lượng đứa con gái chưa cho ngươi mang đến quá lớn phiền toái a. Nhập tọa về sau, Tư Lam cũng là mang theo phần dáng tươi cười nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, mà nàng một tiếng này Dịch huynh đệ cũng là lại để cho ánh mắt mọi người đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, dù sao Tư Lam thân phận còn tại đó, có thể làm cho một gã kiếm thánh ngang hàng đối đãi, Dịch Thiên Tinh thực lực tiểu không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ sâu xa rồi. Đại trưởng lão, vấn đề này ngươi chỉ sợ phải hỏi ta tam tỷ rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời đem ánh mắt liếc qua bên cạnh Liêu Nguyên Lâm. Mà cái kia Tư Lam trưởng lão tắc thì là mỉm cười, không có ở quá nhiều ngôn ngữ. Chư vị, hôm nay chính là ta Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc khai tộc buổi lễ long trọng, ta Liễu Ngộng Thần lúc này đa tạ chư vị dự họp. Chứng kiến chỗ mời thế lực đều là đã đến đủ, Liễu Ngộng Thần cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng là dùng hắn thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm hồn lực buộc phát ra, cũng là để ở chàng tất cả mọi người nghe vô cùng rõ ràng. Ta Thiên Địa Song Tuyệt tự nghĩ gia tộc đến nay đã 1341 năm, ở giữa đã trải qua vô số mưa gió, càng là gặp phải diệt tộc nguy cơ, nhưng là ta Thiên Địa Song Tuyệt lại thủy chung đứng ngạo nghễ tại đại lục. Hôm nay ta tiểu chiêu cáo trên đại lục sở hữu tất cả thế lực, ta Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc chính thức xuất hiện trùng lập đại lục. Liễu Ngộng Thần hai con ngươi nhìn thẳng phía trước, một cổ bành trướng năng lượng càng là như sóng cả mãnh liệt giống như kích động mà ra. Lập địa. Theo Liễu Ngộng Thần thoại âm rơi xuống, tại phòng bên ngoài trên quảng trường, vốn là bị bố bao trùm ở một tảng đá lớn bia cũng là lập tức mở ra, trên tấm bia đá không xách một chữ. Dựa theo đại lục đích thói quen, kiếm người chỗ truy cầu chính là tiêu giao, cho nên bất kính thiên, không sợ đấy, sẽ chỉ ở khai tộc điển lễ thời điểm lập một khối tấm bia đá, trên tấm bia đá chỗ khắc đúng là cái này một nhà tộc tín niệm, tại kiếm người trong thế giới, đây là một cái cực kỳ thần thánh cử động. Thiên Tinh, khai bia. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là quát khẽ một tiếng. Dịch Thiên Tinh cực kỳ bình tĩnh đứng thẳng mà lên, ánh mắt ở trong trình độ trong như gương, không có chút nào gợn sóng, chậm rãi đi tới trên quảng trường, nhìn xem trước người 100 mét chỗ cự tấm bia đá lớn. Khai bia đối với một gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, mà khai bia chi nhân tất nhiên đều là một gia tộc ở trong người mạnh nhất. Ông theo Dịch Thiên Tinh đứng lại, một cổ kỳ dị không gian chấn động nhưng lại lập tức chấn động mà ra, toàn bộ không gian càng là phát ra nhiều tiếng chiến minh. Đồng thời một tia thiên địa uy áp cũng là dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, dần dần lan tràn mà ra. Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm, một đóa có chút hư ảo màu nâu tím quang diễm cũng là thoáng cái nhảy động mà ra, nhúc nhích sền sệt hỏa diễm, mà theo đạo này quang diễm xuất hiện, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong nhưng lại biến thành thuần túy hắc bạch song sắc, ở chỗ sâu trong càng là có thêm một vài bức tràng cảnh chớp tắt mà qua, nếu như chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh xem, tiểu sẽ phát hiện tại hắn hai con ngươi ở trong thậm chí có thế giới sinh ra đời đến tan vỡ toàn bộ quá trình. Phốc phốc. Mà nhưng vào lúc này, cái kia vốn là trên tấm bia đá nhưng lại trong lúc đó phát ra từng tiếng trầm thấp va chạm thanh âm, mà Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức quỷ dị cũng là chậm rãi thu liễm. Ta Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc làm việc nhưng cầu kiếm tùy tâm đến, không thẹn với lương tâm, ngạo thương thiên, lăng đại địa, chỗ truy tìm chính là một phần thoải mái tiêu dao. Kiếm lăng hư không, Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói. Đồng thời nhàn nhạt thiên địa uy thế cũng là chấn động mà khai, nhưng phạm ta Thiên Địa Song Tuyệt chi uy người, mặc dù xa tất nhiên chu. Bang bang, tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia vốn là hoàn hảo tấm bia đá cũng là lập tức nghiền nát mà khai, bốn cái thương cầu hữu lực tiểu chữ cũng là lập tức sôi nổi mà ra, biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, Kiếm Lăng Hư Không. Chương 70, Tuyết Diệu. Kiếm Lăng Hư Không trên tấm bia đá, bốn cái cứng cắp chữ to sôi nổi mà ra, không có chút nào điêu khắc dấu vết, hoàn toàn phảng phất là tự nhiên mà sinh, tản ra một cổ nhàn nhạt khí tức, hơn nữa tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, bốn chữ này càng là bày biện ra một cổ ngũ thải ban lan chi sắc, lộ ra vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Tại bốn chữ này phía trên, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn đem kiếm của mình đạo ý chí là cấn trong đó, trải qua thái cực đồ cảm ngộ, Dịch Thiên Tinh thành công ngưng tụ ra âm dương bổn nguyên hỗn độn chi lực, hắn kiếm đạo ý chí hạng gì đáng sợ, mặc dù chỉ là nho nhỏ một tia, nhưng lại ẩn chứa chi cao vô thượng hỗn độn chi lực. Ông ở đây sở hữu tất cả chứng kiến bốn chữ này người, đều là cảm thấy linh hồn chi hải một hồi rung động, giống như là thấy được thế giới sinh ra đời hủy diệt, cái loại này khủng bố trùng kích lực thiếu chút nữa lại để cho linh hồn của bọn hắn chi hải gần như sụp đổ. Thậm chí mà ngay cả kiếm thánh cảnh Minh Huy cùng Tư Lam đều là chưa từng ngoại lệ, chỉ là chỗ thụ trùng kích tương đối muốn nhỏ rất nhiều. Thật là khủng khiếp kiếm đạo ý chí, ta thậm chí đều là không dám nhìn nữa thứ hai mắt. Tư Lam cũng là mang theo phần vô cùng khiếp sợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hắn thật sự là rất khó tin tưởng, cái này chỉ có 22 tuổi người trẻ tuổi làm sao có thể sẽ có như thế kiếm đạo ý chí. Tại đây phần kiếm đạo ý chí trước mặt, Tư Lam thậm chí cảm giác mình thật giống như muối bỏ biển giống như nhỏ bé. Ngay tại toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem cái kia tấm bia đá thời điểm, một cổ kỳ dị đám mây tại trên tấm bia đá không hội tụ, nhàn nhạt thiên ba động đống nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quang xuất tại cái này khối trên tấm bia đá, phảng phất cùng cái kia hoa mỹ ngũ thải ban lan hòa lẫn, càng làm cho cái kia bốn chữ như là bịt kín một tầng sa mỏng. Thiên địa cảm ứng, tấm bia đá này vậy mà đưa tới thiên địa cảm ứng. Ở đây đều là thực lực không kém kiếm người. Tự nhiên có thể cảm nhận được giờ phút này lượn lờ tại tấm bia đá này chung quanh kỳ dị khí tức tiểu là thiên địa lực lượng, cái kia là cấn Dịch Thiên Tinh kiếm đạo ý chí bốn chữ vậy mà đưa tới thiên địa lực lượng vang lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này tương lai tất nhiên có thể trưởng thành là dẫn dắt một cái thời đại tuyệt thế kiếm người, thậm chí khả năng đi trùng kích thần đạo cảnh giới, thiên địa song tuyệt có thể có kẻ này, hy vọng, hy vọng a. Minh Huy nhìn xem đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Lời nói ở trong tràn đầy một phần tán thưởng, thậm chí còn có một tia chính hắn đều không nhận thấy được cực kỳ hâm mộ. Bia thành Dịch Thiên Tinh nhìn xem lượn lờ tại tấm bia đá chung quanh thiên địa lực lượng, chỗ mi tâm cái kia đạo màu nâu tím quang diễm cũng là một hồi nhảy lên, cuối cùng nhất chậm rãi thu liễm, mà cùng lúc đó, cái kia trên không đám mây cũng là chậm rãi tiêu tán, nhưng là cái kia phần thiên địa lực lượng lại phảng phất nếu là bị rót vào tấm bia đá này ở trong, thật lâu chưa từng tiêu tán. Liêu Hinh, chúc mừng theo tấm bia đá cuối cùng nhất rơi định cũng tiêu chí lấy trận này khai tộc điển lễ chấm dứt. Minh Huy nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cũng là mang theo phần cười nhạt nói nói. Luận tính cách, Liễu Ngộng Thần cùng Minh Huy thập phần tương tự, bởi vậy hai người cũng là như là nhiều năm không thấy lao hưu. Ai, lúc trước Vân Hạo huynh thiên phú tiểu lại để cho mấy người chúng ta bất đắc dĩ, thế nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay con của hắn thiên phú nhưng lại càng thêm để cho chúng ta bất đắc dĩ. Vân Hạo huynh nếu là biết được cũng nhất định đủ an ủi bình sinh rồi. Tư Lam nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, cũng là nhẹ giọng nói. Lúc trước, nàng cùng Minh Thư Tuấn, Dịch Vân Hạo đồng thời được xưng là tam đại thần đạo trong gia tộc xuất sắc nhất ba người, thế nhưng mà nàng cùng Minh Thư Tuấn nhưng đều là biết rõ, bọn hắn căn bản là cản không nổi Dịch Vân Hạo, đó là chỉ có thể lại để cho bọn hắn nhìn lên tồn tại, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, với tư cách Dịch Vân Hạo con trai độc nhất, Dịch Thiên Tinh thiên phú lại càng làm cho bọn hắn khỉ hệ. Pê sợ. Liêu tộc trưởng, ta đại biểu Hỏa Lân đoàn gia chúc mừng quý tộc xuất hiện trùng lập đại lục. Đoàn Chính Thuần cũng là đứng thẳng mà lên, mang theo phần tiêu sái dáng tươi cười nói ra. Đoàn tộc trưởng khách khí, hai chúng ta tộc chính là thế giao, hơn nữa Thiên Tinh cùng hai vị đoàn hiền chất cũng đều là hảo hữu, về sau có chuyện gì, chúng ta còn cần cộng đồng đối mặt. Liêu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói. Ngay sau đó Đoàn Chính Thuần, Lưu Vân Phùng gia, Thương Sơn còn lại mấy cái thực lực đều là chủ động hướng thiên địa song tuyệt nhất tộc lấy lòng, mà đối với những thế lực này, Liễu Ngộng Thần đều là cực kỳ hữu lễ, thiên địa song tuyệt nhất tộc mặc dù có thể so với kiếm thánh hoàn cảnh Dịch Thiên Tinh cùng Thiên Sơn thất kiếm, nhưng bọn hắn dù sao không phải chân chính kiếm thánh cảnh kiếm người, song tuyệt nhất tộc còn không có chính thức khôi phục đến năm đó độ cao. Liêu tộc trưởng, Tuyết Mô đại biểu ta Thánh Tuyết Thương đoàn chúc mừng quý tộc xuất hiện trùng lập đại lục. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng ôn hòa thanh âm cũng là xen lẫn ở trong đó, chậm rãi vang lên. Mà nghe được thanh âm này, Dịch Thiên Tinh vốn là bình tĩnh hai con ngươi cũng là hiện lên một phần khác thường hào quang, khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên, đồng thời theo tiếng nhìn lại. Đây là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất chứng kiến Thánh Tuyết Thương đoàn đoàn trưởng, thì ra là Tuyết Phỉ Nhã phụ thân Tuyết Diệu. Theo bề ngoài bên trên nhìn lại, Tuyết Diệu lộ ra thập phần hòa khí, lại để cho người lần cảm giác lực tương tác, dáng người cao to, dung mạo cũng là cực kỳ xuất chúng, dáng vẻ phi phàm. nhất là hắn quanh thân cái chủng loại kia phảng phất phát ra tự thực chất bên trong quý tộc khí tức càng là thập phần làm cho người chú mục, tin tưởng vô luận là ai, tại lần đầu tiên chứng kiến Tuyết Diệu thời điểm, đều lưu lại một ấn tượng thật tốt. Giờ phút này, Tuyết Diệu chính mang theo phần vô cùng chân thành dáng tươi cười nhìn xem Liễu Ngộng Thần. Nguyên lai là đại lục đệ nhất thương đoàn Thánh Tuyết Tuyết Diệu đoàn trưởng Liễu Ngộng Thần cũng là mỉm cười, chỉ là ánh mắt phủi liếc Dịch Thiên Tinh chỗ, không chỉ là Liễu Ngộng Thần, mà ngay cả theo vừa rồi đến nay một mực biểu hiện được thập phần yên tĩnh Liễu Ngộng Hình cũng là đem ánh mắt chuyển qua Tuyết Diệu trên người. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Phỉ Nhã Ôn Nhu khéo hiểu lòng người cũng là lại để cho Liễu Ngộng Hình phi thường ưa thích nàng, đã hoàn toàn đem nàng cho rằng nữ nhi của mình đối đãi. Liêu tộc trưởng, nơi này có lục cấp ma hạch 100 khỏa, các loại tài liệu chân quý cùng đan dược một số, với tư cách ta Thánh Tuyết chúc mừng quý tộc một phần lễ mọn, kính xin xin vui lòng nhận cho. Tuyết Diệu cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời theo hắn thoại âm rơi xuống, đứng ở phía sau hắn một vị trung niên cũng là giảng lễ vật dâng. Thánh Tuyết không hổ là đại lục đệ nhất thương đoàn, Tuyết đoàn trưởng ra tay còn đây là hào phóng. Chứng kiến nắm trên bàn những tài liệu kia cùng ma hạch, Liễu Ngộng Thần cũng là mỉm cười. 100 miếng lục cấp ma hạch, đây tuyệt đối đã xem như một phần đại lễ rồi, huống chi còn có những cái kia quý hiếm dược liệu cùng đan dược, trong đó rất nhiều mà ngay cả Liễu Ngộng Thần tất cả giật mình, bất quá Liễu Ngộng Thần cũng không có vì vậy mà lập tức thủ hạ. Bất quá với vô công đều bị thụ lộc, Tuyết đoàn trưởng tâm ý chúng ta xong tuyệt nhận, nhưng là những này vật phẩm hay vẫn là thỉnh Tuyết đoàn trưởng thu hồi a. Mà nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Tuyết Diệu nụ cười trên mặt nhưng lại không có chút nào thu liễm, ngược lại là cười càng thêm sáng lạ, đồng thời ý bảo người nọ thối lui. Đã như vậy, ta Tuyết Mộ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Bất quá, Liêu tộc trưởng, hôm nay Tuyết Mộ đến chả có một việc, nếu như Liêu tộc trưởng thuận tiện lời mà nói, kính xin đáp ứng. Tuyết Diệu nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cũng là cười vô cùng chân thành, đồng thời có chút không lời, tại lễ tiết bên trên có thể nói là không thể bắt bẻ, thậm chí so về chính thức hoàng thất hậu duệ quý tộc cũng là muốn đến tiêu chuẩn nhiều. À, không biết là chuyện gì, nếu như ta thiên địa song tuyệt có thể làm được, nhất định vi Liêu đoàn trưởng sắp xếp lo giải nạn. Liễu Ngộng Thần tuy nhiên đã phát giác được một tia dị thường khí tức, nhưng là quay mắt về phía vẻ mặt chân thành dáng tươi cười Tuyết Diệu cũng là chỉ có thể hữu lễ mà hỏi. Tiểu nữ Tuyết Phỉ Nhã đã tại quý tộc bàng hoàng nhiều ngày, hôm nay tiểu nữ hôn sự đã gần đến, kính xin Liễu tộc trưởng để cho ta mang tiểu nữ trở về thành hôn, Tuyết Mỗ cảm kích khôn cùng. Chương 71, làm khó dễ. Tiểu nữ Tuyết Phỉ Nhã đã tại quý tộc bàng hoàng nhiều ngày, hôm nay tiểu nữ hôn sự đã gần đến, kính xin Liễu tộc trưởng để cho ta mang tiểu nữ trở về thành hôn. Tuyết Mộ cảm kích khôn cùng. Tuyết Diệu mang theo phần tràn ngập lực tương tác mỉm cười, đồng thời có chút xoay người, cực kỳ cung kính nói. Mà nghe được Tuyết Diệu lời này, ở đây vốn là thoáng có chút ầm ĩ thanh âm nhưng lại dần dần yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là đem ánh mắt quang hướng về phía Tuyết Diệu, đồng thời còn có cách đó không xa ánh mắt yên tĩnh đến đáng sợ Dịch Thiên Tinh. Mọi người ở đây cơ bản bao nhiêu đều biết hiểu Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã quan hệ, dù sao năm đó Phi Mã Nguyên phía trên, Dịch Thiên Tinh xông quan giận dữ vi hồng nhan sự tình sớm đã trở thành đại lục một đoạn giai thoại, thậm chí hôm nay còn có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ cầm việc này nói ra, Tuyết Phỉ Nhã tao ngộ, Dịch Thiên Tinh nhu tình cùng quả quyết, đều là lại để cho người một hồi cảm khái. Cho nên, đem làm hôm nay lần nữa nói thời điểm, tất cả mọi người không khỏi đều là cực kỳ chú ý, mà Tuyết Diệu tắc thì hình như là không có chú ý tới điểm này giống như trước không mình hành lễ. Nghe được Tuyết Diệu lời mà nói, Liễu Ngộng Thần nhưng lại một hồi nhíu mày, đồng thời đem ánh mắt quang hướng về phía Dịch Thiên Tinh chỗ. Nếu như Tuyết Diệu này đây khiêu khích tư thái chất vấn, Liễu Ngộng Thần ngược lại chỗ tốt lý, thế nhưng mà hôm nay Tuyết Diệu nhưng lại phóng thấp tư thái, cấp bậc lễ nghĩa càng là vô cùng chú đáo, cơ hồ khiến người tìm không ra một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái gọi là cử động quyền khó đánh khuôn mặt tươi cười người, Liễu Ngộng Thần tuy nhiên biết rõ Thánh Tuyết hôm nay tiểu là đến tìm phiền toái, nhưng Tuyết Diệu như thế phía dưới, lâm vào đang bị động ngược lại là Liễu Ngộng Thần, đáp ứng là không thể nào. Có thể không đáp ứng cũng đồng dạng không dễ làm, ít nhất còn muốn cho Tuyết Diệu một hợp lý bằng giao, nhán, nhủ. Tuyết đoàn trưởng, Tuyết Phỉ Nhã tiểu thư đích thật là tại ta thiên địa song tuyệt nhất tộc ở trong. Liễu Ngộng Thần tại một hồi suy tư về sau, hay vẫn là bình tĩnh nói, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước không có chút nào thần biến, thậm chí khỏe miệng còn mang theo phần mỉm cười thản nhiên nhìn xem Tuyết Diệu. Đã như vậy, cái kia kính xin Liễu tộc trưởng thành toàn. Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Tuyết Diệu cũng là một tiếng la hét, thoáng cái sẽ đem Liễu Ngộng Thần kế tiếp lời hoàn toàn áp chế chắc chắn rồi. Tuyết đoàn trưởng, theo ta được biết, lúc trước Phi Mã Nguyên phía trên, Tuyết Phỉ Nhã tiểu thư có lẽ đã tự chụp Thánh Tuyết Thương đoàn đi à nha, ta lúc đầu thế nhưng mà chính thai chỗ nghe thấy, hơn nữa ta muốn đang ngồi có ít người cũng là tự mình trải qua. Nhưng vào lúc này, Một tiếng tục tằng như là tiếng sấm giống như thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, thoáng cái chấn trụ Tuyết Diệu lời mà nói, mở miệng người thình lình tiểu là Hỏa Lân Đoàn gia trưởng tôn, Đoạn Sóng. Mà ở Đoạn Sóng bên cạnh Đoàn Chính Thuần khỏe miệng cũng là mang theo phân như có như không vui vẻ nhìn xem Tuyết Diệu. Đoạn Sóng những lời này kỳ thật nói cực kỳ là thời điểm, có thể nói thoáng cái là được hóa giải Liễu Ngộng Thần xấu hổ hoàn cảnh, hơn nữa quan trọng nhất là, Đoạn Sóng những lời này thực sự không phải là lời nói dối, mà là một sự thật, chính như hắn nói, ban đầu ở Phi Mã Nguyên phía trên, đang ngồi rất nhiều trưởng lão đều là ở đây, đều là chính thai nghe qua Tuyết Phỉ Nhã những lời này. Đoạn đại thiếu gia nói đùa, lúc ấy tiểu nữ bệnh nặng quấn thân, tất nhiên là nhất thời hồ đồ mà thôi. Húng chi lúc trước tiểu nữ cũng không có nói ra muốn tự trục ra môn, tin tưởng Đoạn đại thiếu gia nhất định là nghe lầm rồi. Đối mặt Đoạn Sóng lời mà nói, Tuyết Diệu nhưng lại như trước thập phần hòa khí nói. Người nghe được Tuyết Diệu lời mà nói, Đoạn Sóng lập tức một hồi im lặng. Tuyết khoe khoang cũng không có sai, lúc trước Tuyết Phỉ Nhã ý tứ tuy nhiên như thế, nhưng là cũng không có minh xác nói ra muốn tự trục thánh tuyết, nhưng là không nghĩ tới hôm nay nhưng lại trở thành Tuyết Diệu phản bác nói như vậy. Kính xin Liễu tộc trưởng thành toàn. Tuyết Diệu cũng là lần nữa thật sâu xoay người hành lễ, chỉ là ai cũng không có phát hiện Tuyết Diệu thấp lấy đôi mắt ở trong hiện lên một phần vẻ cười lạnh. Đoàn đại ca, chuyện này hay vẫn là ta đến xử lý a, mà đang ở Đoạn Sóng muốn mở miệng thời điểm, một tiếng bình tĩnh thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, đồng thời Dịch Thiên Tinh chậm rãi đi tới Tuyết Diệu chính phía trước. Tuyết đoàn trưởng, ngươi nói là muốn tiếp con gái của ngươi trở về thành hôn, không biết thế nhưng mà thực, ngươi định ra con rể lại là người phương nào? Dịch Thiên Tinh mang theo phần dáng tươi cười nhìn xem Tuyết Diệu, cũng là thản nhiên nói. Vâng, tiểu nữ từ nhỏ là cùng Lam Điện lôi ra Sấm Sét công tử định ra hôn ước, hôm nay cũng là đã đến thành hôn ngày. Sấm Sét, ha ha, Dịch Thiên Tinh một tiếng cười khẽ, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về Lam Điện lôi ra phương hướng nhìn lại, ánh mắt đã rơi vào cái kia đứng thẳng ở hơi nghiêng Sấm Sét trên người, mà cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Sấm Sét càng là mang theo phần mỉm cười hướng Dịch Thiên Tinh gật đầu ý bảo, toát ra một phần hữu hảo chi ý. Tuyết đoàn trưởng, Phỉ Nhã tại ta thiên địa song tuyệt đã 4 năm, không biết vì cái gì trước ngươi không đến tiếp con gái của ngươi lâu rồi, Thiên Sơn khoảng cách song hồ tỉnh hẳn không phải là rất xa a. Dịch công tử, tại hạ thân vi đại lục đệ nhất thương đoàn đoàn trưởng, mọi việc phong đa, cũng là vô hạ phân thân, cho nên đón lấy lúc này cơ hội mới đến tiếp Phỉ Nhã về nhà. Tuyết Diệu cũng là vừa cười vừa nói, Dịch công tử, không bằng gọi Phỉ Nhã đi ra, có vấn đề gì chúng ta đang tại Phỉ Á mặt giải quyết, như thế nào? Không cần nghe được Tuyết Diệu lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng ngắt lời, không có cho Tuyết Diệu chút nào chỗ trống, đồng thời trên mặt cười nhạt cũng là lập tức thu liễm, hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem Tuyết Diệu, Tuyết đoàn trưởng, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, Phỉ Nhã không có khả năng đi theo ngươi. Dịch công tử lời này là ý gì? Chẳng lẽ thân là thiên địa song tuyệt nhất tộc tiểu tộc trưởng, Dịch công tử muốn khó xử ta Thánh Tuyết hay sao? Mà đang ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một tiếng tràn đầy tà khí chính là thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên. Nói chuyện chính thức ngồi ở Thánh Tuyết một phương một cái gầy yếu lao giả, bất qua ở đây rất nhiều người đều là biết rõ, lao giả này tiểu là Thánh Tuyết thương đoàn lớn nhất dựa vào, Hỏa Vân Kiếm Thánh Lương Long. Hỏa Vân Tả Thần Lương Long. Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển qua Lương Long trên người, khoe miệng cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên, đồng thời quanh thân khí thế cũng là một hồi cổ động. Đợi một chút, Dịch ca ca. Nhưng vào lúc này, một tiếng có chút nhu nhược thanh âm nhưng lại lập tức vang lên. Đồng thời một đạo bạch đi thắng tuyết thân ảnh cũng là chậm rãi theo phòng ở trong phong ra. Thình lình đúng là Tuyết Phỉ Nhã. Phỉ Nhã, ngươi vào đi thôi, chuyện này tiểu giao cho Dịch ca ca đến xử lý a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, trong mắt cũng là hiện lên một phần nhu tình, bất quá vượt quá Dịch Thiên Tinh đoán trước, gần đây dịu dàng ngoan ngoãn Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại khó được lắc đầu, đồng thời từng bước một hướng về Tuyết Diệu mà đi. Phỉ Nhã, ngươi cuối cùng là xuất hiện, không muốn cùng vi phụ giận dỗi rồi. Nhanh lên cùng vi phụ trở về cùng Lôi công tử thành hôn a, chẳng lẽ ngươi đã quên mẹ của ngươi lúc Lâm Trung hậu nhắc nhở đến sao? Tuyết Diệu nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười. Dịch Thiên Tinh biết rõ Tuyết Phỉ Nhã cùng Lôi gia đích thật là có một phần ước định, chính là mẫu thân của nàng Lâm Trung thời điểm định ra, bởi vì Tuyết Phỉ Nhã mẫu thân đến từ chính Lam Điện Lôi gia một cái phụ thuộc gia tộc, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Dịch Thiên Tinh tình nguyện lại để cho chính mình gánh vác phần này đều danh. Cũng không muốn lại để cho Tuyết Phỉ Nhã đối mặt cái này đối với nàng mà nói có chút tàn khốc lựa chọn. Phụ thân, nguyên lai ngươi cũng nhớ rõ mẫu thân nguyện vọng, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Tuyết Phỉ Nhã nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, mỉm cười, lập tức nhìn về phía Tuyết Diệu, nhẹ giọng nói. Chương 72, thổ lộ. Cha, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ lúc trước mẫu thân nguyện vọng, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Tuyết Phỉ Nhã xem tắc thì hội Tuyết Diệu, cũng là nhẹ giọng nói. chỉ là tại đề cập mẫu thân mình thời điểm, Tuyết Phỉ Nhã trên mặt cũng là mang theo một phần nhàn nhạt đau thương. Phỉ Nhã, ngươi đi về trước đi, chuyện này giao cho Dịch ca ca đến xử lý a. Chứng kiến Tuyết Phỉ Nhã trên mặt cái kia phần đau thương, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói. Dịch ca ca, có một số việc Phỉ Nhã phải tự mình đối mặt, Phỉ Nhã không muốn làm cho Dịch ca ca khó xử. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là ôn nhu cười. Phỉ Nhã, cha đương nhiên nhớ rõ, đây chính là mẹ của ngươi nguyện vọng a. Tuyết Diệu nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là mang theo phần đau thương thần sắc nói ra, Phỉ Nhã, ngươi cũng không muốn con mẹ ngươi nguyện vọng thất bại a. Cha, ngươi hay vẫn là một chút cũng không thay đổi. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Tuyết Diệu, đã trầm mặc hồi lâu sau, thấp giọng nói, thần sắc ở trong cũng là mang theo phần thất vọng, ta thật sự không rõ, chẳng lẽ tiền tài, tài phú, địa vị đối với ngươi mà nói thật sự tiểu trọng yếu như vậy sao, chẳng lẽ thân tình trong mắt ngươi tiểu là như thế giá rẻ sao? Phỉ Nhã, ngươi nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, Tuyết Diệu cũng là một hồi ngữ nghẹn. Tại trong ấn tượng của hắn, Tuyết Phỉ Nhã tính cách cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, có chút nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ hội phản kháng hắn lời mà nói, thế nhưng mà hắn thật không ngờ, hôm nay Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại lộ ra có chút dị thường. Cha, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi cha, từ hôm nay trở đi, không, hoặc là theo giờ khắc này bắt đầu, ta Tuyết Phỉ Nhã không còn là Thánh Tuyết Thương Đoàn chi nhân, ta cũng không còn là con gái của ngươi. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Tuyết Diệu, nhẹ giọng nói, tuy nhiên thanh âm rất nhu nhược nhưng lại lộ ra một phần vô cùng kiên định, kính xin chư vị gia chủ, trưởng lao chứng kiến, ta Tuyết Phỉ Nhã từ nay về sau khắc bắt đầu, tự trục ra môn, từ nay về sau, Thánh Tuyết bất cứ chuyện gì đều là cùng ta không quan hệ. Tốt một cái cương nghị nữ tử, tuy nhiên mặt ngoài nhìn về phía trên thập phần nhu nhược, nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng là như thế quả quyết, không hổ là song tuyệt Dịch Thiên Tinh coi trọng nữ tử. Đoàn Chính Thuần nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là mang theo phần nụ cười thản nhiên nói ra. Phỉ Nhã, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn ruồng bỏ mẹ của ngươi nguyện vọng sao? Tuyết Diệu nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, cũng là lập tức cao giọng hô. Tuyết Diệu, ngươi không có tư cách để mẹ của ta, hơn nữa mẫu thân của ta lúc trước nguyện vọng, ta cũng sớm đã hoàn thành, tại 5 năm trước là được đã hoàn thành. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Tuyết Diệu, cũng là lạnh nhạt nói. 5 năm trước, ngươi vốn là để cho ta gả cho Sấm Sét, ta đáp ứng rồi, về sau, ngươi hay bởi vì Diệt Gia khai ra bảng giá rất cao, lại là đem ta đưa cho Diệt Gia, càng là nói cho ta biết, ta là Tuyết Gia người, mệnh trung chú định là vì Tuyết Gia trả giá, ta không nói thêm gì, cũng đã đáp ứng, cho nên lúc ban đầu mẫu thân nguyện vọng, ta cũng sớm đã hoàn thành. Ngươi họ Tuyết, là Thánh Tuyết chi nhân, điểm ấy ngươi vĩnh viễn cũng không cải biến được. Tuyết Diệu nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, cũng là một hồi run rẩy, nhưng hay vẫn là không buông bỏ mà hỏi. Không, Thánh Tuyết Tuyết Phỉ Nhã đã bị chết, tại 5 năm trước là được đã chết tại Phi Mã Nguyên phía trên, hiện tại đứng tại trước mặt ngươi chính là Dịch ca ca Tuyết Phỉ Nhã. Tuyết Phỉ Nhã cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào bên cạnh Dịch Thiên Tinh trên người. Tại gặp được Dịch ca ca trước, thế giới của ta là một mảnh hắc bạch, tựu như là ác ngộng. Là Dịch ca ca để cho ta biết rõ cái thế giới này là như thế xinh đẹp, là như thế nhiều màu, có thể là vì miệng ngươi bên trong đích Tuyết Gia, ta buông tha cho đây hết thảy, Phi Mã Nguyên phía trên, cái kia Thánh Tuyết Tuyết Phỉ Nhã tiểu đã bị chết. Vì cứu Phỉ Nhã, Dịch ca ca xâm nhập thiên vứt bỏ hoang nguyên, mấy lần gặp phải sinh tử chi cảnh, là Dịch ca ca cho ta lần thứ hai tánh mạng, cho nên hiện tại đứng tại trước mặt ngươi là Dịch ca ca Tuyết Phỉ Nhã, ta sẽ không theo ngươi đi, bởi vì ta đã tìm được cả đời tình cảm chân thành. Ta cả đời quy tốt. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói ra, nhưng nước mắt nhưng lại đã tràn đầy mắt của nàng vành mắt. Phỉ Nhã nghe Tuyết Phỉ Nhã thổ lộ, nghe cái kia giữa những hàng chữ ở bên trong đối với mình chiếu cố, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cảm thấy một cổ vô cùng tình cảm ấm áp xông lên đầu. Phỉ Nhã, có thể gặp được ngươi, không là vận may của ngươi, mà là vận may của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là vô cùng ôn nhu đem Tuyết Phỉ Nhã ôm vào trong ngực. Không nghĩ tới vậy mà thấy được như thế một màn, bất quá thân là nữ tử, có thể gặp được như Dịch Thiên Tinh như vậy đàn ông, cũng đích thật là vận may của nàng. Tư Lam nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là nhẹ giọng cười cười, đôi mắt ở trong cũng là mang theo một phần nhu tình. Bất quá, có thể gặp được một cái chi tâm nữ tử, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, lại làm sao cũng không phải một phần may mắn đây này. Nghe Tư Lam lời mà nói, Minh Huy cũng là cười một tiếng nói nhỏ. Tuyết đoàn trưởng, yêu cầu của ngươi ta chỉ sợ rất khó làm được. Không phải ta thiên địa song tuyệt nhất tộc không muốn, mà là Phỉ Nhã tiểu thư chính mình không muốn đi theo ngươi. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Tuyết Diệu, cũng là nhẹ giọng nói. Tuyết đoàn trưởng, ta nếu ngươi, hiện tại chỉ sợ lập tức tiểu sẽ rời đi, ngươi cứ nói đi. Đoàn Chính Thuần nhìn vẻ mặt âm trầm run rẩy Tuyết Diệu, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là liếc qua cái kia Thánh Tuyết Thương Đoàn Hỏa Vân Tà Thần Lương Long. Hắn Đoàn gia chính là đại lục hỏa thuộc tính chí tôn, cùng đều là hỏa thuộc tính Hỏa Vân Kiếm Thánh Lương Long cũng là có chút điểm liên quan. Hư Tuyết Diệu nghe được Đoàn Chính Thuần lời mà nói, cũng là hư lạnh một tiếng, nhưng lại không có nói thêm câu nữa lời nói, mặc cho hắn như thế nào khua môi múa mép như lò xo, như thế nào tính toán, tại Tuyết Phỉ Nhã cái kia đoạn thần sắc thổ lộ trước mặt đều là như thế tiểu tụy vô lực. Liêu Tốc Trưởng, Tuyết Phỉ Nhã không chỉ có là Tuyết Diệu đoàn trưởng con gái, cũng đồng dạng chính là ta sấm xét vị hôn thê, điểm ấy có thể thì không cách nào cải biến, ta nơi này chính là còn có hôn thư lúc này. Mà vừa lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, ta mặc kệ Phỉ Nhã tiểu thư là giải thích như thế nào, nhưng ít ra tại ta Lam Điện Lôi ra trong mắt, tại ta sấm xét trong mắt, nàng hay vẫn là Thánh Tuyết Thương đoàn đại tiểu thư, còn là vị hôn thê của ta. Sấm xét nghe thế âm thanh nhàn nhạt lời của Dịch Thiên Tinh, ánh mắt cũng là thoáng cái ngưng tụ đến đó bình tĩnh đứng thẳng ở hơi nghiêng sấm sét trên người, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có một phần nghi hoặc cùng lanh ý chớp tắt mà qua. Kỳ thật chính thức mà nói, sấm sét cùng Dịch Thiên Tinh tầm đó cũng không có gì không giải được cân đoán, hết thể đều là vì Tuyết Phỉ Nhã mà lên, ban đầu ở Hoàng Phong Cốc, sấm sét cũng là bởi vì Tuyết Phỉ Nhã nguyên nhân, cấu kết Tuyết Phu Nhân Chu Bích Liên cùng nhau xếp đặt thiết kế Dịch Thiên Tinh, trừ lần đó ra cũng không có hắn ân đoán của hắn. Hơn nữa dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực cùng tầm mắt, kỳ thật sớm cũng không phải là sấm sét có thể so sánh với, hai người hoàn toàn. Tiểu là tại lưỡng cái thế giới, nhưng là hôm nay sấm sét nhưng lại có can đảm trong một trước mắt bao người, chủ động khiêu khích Dịch Thiên Tinh, hơn nữa cái đó và sấm sét tính cách cũng là cực kỳ không hợp. Chương 73, ùn ùn kéo đến. Dịch công tử, Tuyết Phỉ Nhã chính là cùng ta Lam Điện Lôi ra lập nhiều qua hôn ước, có hôn ước làm chứng, bất quá Phỉ Nhã tiểu thư có nguyện ý hay không thừa nhận. Nàng hiện tại thân phận đích thật là ta sấm xét vị hôn thê, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ngay tại Tuyết Diệu lâm vào xấu hổ hoàn cảnh thời điểm, sấm xét cái kia bình tĩnh tự nhiên thanh âm nhưng lại chậm rãi vang lên. Sấm xét nghe được sấm xét lời mà nói, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần lịch mang. Hôm nay Dịch Thiên Tinh hoàn toàn không phải cùng sấm xét tại một cấp độ phía trên, cả hai tầm đó có thể nói là thiên địa chi chênh lệch. Dịch Thiên Tinh đã là tên đi khắp đại lục đỉnh phong kiếm người, thực lực có thể so với trung giai kiếm thánh. Mà sấm sét nhưng chỉ là một cái nho nhỏ kiếm vương, có lẽ tại cái khắc mắt người ở bên trong, dùng phần này tuổi đạt tới kiếm vương chi cảnh coi như là tư chất ngộ tính đều tốt, thế nhưng mà cùng Dịch Thiên số tử vi so, tự hoàn toàn là đom đóm cùng. Trăng sáng rồi. Lôi công tử, Phỉ Nhã là Dịch ca ca người, kiếp này không phải Dịch ca ca không lấy chồng, chuyện lúc ban đầu ai là ai không phải, bây giờ nói cũng là đã không có chút nào ý nghĩa, ngươi cần gì phải vì một phần khí phách chi tranh giành mà làm khó chúng ta đây. Nếu như trong lòng ngươi thật sự không dễ chịu, Phỉ Nhã nguyện ý hướng tới ngươi xin lỗi. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem sấm sét, cũng là ôn nhu nói, đồng thời dịu dàng hạ bái, bất quá ngay tại Tuyết Phỉ Nhã vừa muốn bái ở dưới thời điểm, một chỉ có lực cánh tay nhưng lại đem nàng chăm chú ôm. Phỉ Nhã, ngươi không cần như thế, cho dù ngươi cho hắn quỳ xuống, hắn cũng sẽ không đáp ứng đấy. Dịch Thiên Tinh tướng Tuyết Phỉ Nhã hoàn toàn khép tại trong ngực của mình, thấp giọng nói, chỉ là hai con ngươi nhưng lại gắt gao chằm chằm vào sấm sét. Ở chỗ sâu trong cũng là có một phần nghi hoặc chớp tắt mà qua. Phỉ Nhã tiểu thư, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, thân phận của ngươi bây giờ đích thật là ta sấm xét vị hôn thê. Sấm xét nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, khỏe miệng càng lại như trước mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Sấm xét, ta cũng mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, chỉ cần ta ở chỗ này, Phỉ Nhã tiểu tuyệt đối không thể có thể cùng các ngươi ly khai đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là hai con ngươi bình tĩnh nhìn sấm xét. Thản nhiên nói, nhưng là lời nói ở trong lại tràn đầy một phần chém đinh chặt sắt, không có chút nào cho sấm sét dùng bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh, trên người bộc phát ra cái kia là một phần vô cùng bá đạo khí tức, Huyên Nhi, ngươi mang Phỉ Nhã đi vào nghỉ ngơi. Sấm sét nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã rời đi, cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không nói tiếng nào, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại đã hiện lên một đạo màu xanh da trời điện quang. Mà ở sấm sét bên cạnh cái kia hai vị lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện Lôi ra trưởng lão nhưng thật giống như là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất không có chút nào nghe được vừa rồi trận này phân tranh, tựu như là nhập định. Theo lý thuyết, như chí tôn thuộc tính gia tộc như vậy có được đã lâu lịch sử gia tộc mà nói, đối với lễ tiết hay vẫn là thập phần chú ý, nhất là tại loại này công chúng nơi, cho nên coi như là tính cách hào sảng tục tằng đoạn sóng đều là bảo vệ chặt đúng mực, không dám vượt qua cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng là Lam Điện Lôi ra việc này nhưng lại lộ ra cực kỳ quái dị, sấm sét chỉ là Lam Điện một người bình thường tiểu bối, thật muốn nói có cái gì bất đồng, cũng nhiều lắm là tiểu là thiên phú tốt hơn. Nhưng là không hơn, thế nhưng mà thân vị kiếm đế cảnh hai vị Lam Điện Lôi gia trưởng lão nhưng lại không có chút nào trách cứ sấm sét ý tứ, thậm chí còn có một loại ẩn ẩn bỏ mặc, điểm ấy cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kỳ quái. Dịch Thiên Tinh, ngươi uy phong thật to, đừng tưởng rằng tại trên đường lớn tùy tiện làm ra viết cái gì sự tình, tiểu đem mình đem làm một nhân vật, ngươi trong mắt ta cũng không quá đáng là cái trẻ em mà. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm dương quái khí thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, chỉ thấy một cái ngồi trong góc lão giả nhưng lại mang theo phần khiêu khích ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, đồng thời một loại lạnh như băng hàn khí cũng là lượn lờ tại hắn quanh thân. Lạc Trường lão, Thiên Tinh chính là ta Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc tộc trưởng người thừa kế, chấp trưởng Song Tuyệt lệnh, nếu như ngươi Vũ Núi có ý kiến gì có thể tùy thời đưa ra, nhưng kính xin ngươi tự trọng. Nghe nói như thế, Liễu Ngộng Thần trên mặt vốn là cười ôn hòa cho cũng là thoáng cái thu liễm, thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại lộ ra phần lãnh ý, chính như Liễu Ngộng Thần nói, Dịch Thiên Tinh chính là tộc trưởng người thừa kế, càng là chấp trưởng Song Tuyệt lệnh, có thể nói hắn tựu đại biểu cho Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc tôn nghiêm, thế nhưng mà hôm nay lại là có người dám can đảm trước mặt mọi người khiêu khích Dịch Thiên Tinh, đây cũng là lại để cho tính cách gần đây khiêm cung hữu lễ Liễu Ngộng Thần đều là đã có điểm tức gì. N. Thiên Tinh, lúc này Vũ Núi đại trưởng lão Lạc Băng. Mà cùng lúc đó, Liễu Ngộng Thần thanh âm cũng là vang lên tại Dịch Thiên Tinh trong óc chính giữa. Lạc Băng. Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi nhíu mày, hắn và Vũ Núi cũng không có gì liên quan, chẳng qua là khi sơ đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu lên, cùng Vũ Núi nhị trưởng lão cung chết dương từng có gặp mặt một lần, nhưng là hôm nay cái này Vũ Núi đại trưởng lão cũng rất mang theo rất rõ ràng địch ý, hơn nữa tiểu là chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh mà đến. Băng lão quỷ, lời này ngươi đã có thể nói sai rồi, ngươi đứng ở cái kia xa xôi Vũ Núi, chỉ sợ còn không biết vị này Dịch công tử hành động vĩ đại a. Mà đón lấy cái kia Lạc Băng lời mà nói, Thánh Tuyết Thương Đoàn nội Hỏa Vân Tà Thần Lương Long nhưng cũng là mang theo phần nụ cười quỷ dị nói ra, vị này Dịch công tử chính là đại lục 3000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được, hơn nữa hay vẫn là song thiên giai, từ khi một năm trước xuống núi đến nay, càng là danh chấn đại lục, mà ngay cả cái kia Lạc Thủy Như Mây nghe nói đều là đã bị chết ở tại trong tay của hắn, một người song kiếm danh dương đại lục, được người xưng là song Tuyệt Dịch Thiên Tinh. Lương Long mặc dù nói đều là sự thật, thế nhưng mà lời này theo trong miệng hắn nói ra, mùi vị kiếp nhưng lại trở nên cực kỳ quỷ dị, mà nghe nói như thế, cái kia Lạc Băng nhưng lại hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Dịch Thiên Tinh cực kỳ khinh thường, căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt. Đại lục nghe nhầm đồn bậy sự tình quá nhiều, há có thể tận tín. Lạc Băng trưởng lão, Song Tuyệt danh tiếng cũng đích thật là đại lục khen nhầm, bất quá ta Dịch Thiên Tinh làm việc không cần người khác đánh giá, đúng sai đều có sự thật phán đoán suy luận. Hôm nay chính là ta Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc khai tộc buổi lễ long trọng, kính xin ngươi tự trọng, không muốn mất người Vũ Núi hy vọng. Dịch Thiên Tinh chậm rãi mà ra, dựng ở chủ tịch trên đài, nhìn xem Lạc Băng, nhàn nhạt nói ra. Hỏa Vân Tà Thần, ta Dịch Thiên Tinh mời ngươi chính là kiếm đạo tiền bối, cho nên lui nhường một bước, nhưng là không hơn, Thánh Tuyết sự tình, ta vừa rồi đã nói rõ, chỉ cần ta ở chỗ này, ai cũng đừng muốn mang đi phỉ nhã. Dịch Thiên Tinh ánh mắt lạnh như băng đảo qua Tuyết Diệu cùng Lương Long, cũng là lạnh lùng nói. Phỉ nhã tại các ngươi trong mắt chẳng qua là một kiện có giá trị thương phẩm mà thôi, tại quá khứ đích trong 4 năm, phỉ nhã trọng thương hôn mê, mệnh huyền một đường, các ngươi Thánh Tuyết làm sao từng đến chú ý qua, cho nên Tuyết Diệu, ngươi hay vẫn là thu hồi ngươi cái kia từ phụ sắc mặt ta, bởi vì ngươi không xứng phụ thân hai chữ này. Còn ngươi nữa Lương Long, ngươi thật cho là ta Dịch Thiên Tinh sợ ngươi sao, thật sự chọc phải ta, chớ để nói ngươi. Chính là một nhị tinh kiếm thánh, tự là thất tinh kiếm thánh, ta cũng dám cùng hắn một trận chiến. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi bình tĩnh nhìn hai người, đồng thời trên người cái kia cường đại kiếm đạo ý chí cũng là thoáng cái dâng lên mà ra, quanh quẩn tại toàn bộ không gian ở trong. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lương Long, Tuyết Diệu cùng Lạc Băng ba người sắc mặt đều là thoáng cái thần biến, hai con ngươi đều là giống như nhìn xem Dịch Thiên Tinh, quanh thân khí thế cũng là cổ đãng mà mở. Ba ba mà đang ở cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, sấm sét nhưng lại bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, hai tay vỗ nhẹ, mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Chương 74, dị thường xâm xét. Ba ba tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, dương cung bạt kiếm thời điểm, một tiếng thanh thúy vỗ tay thanh âm nhưng lại đột nhiên nhớ tới, chỉ thấy vốn là đứng thẳng ở hơi nghiêng xâm xét nhưng lại bỗng nhiên chậm rãi mà ra, mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, không hổ là Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh, quả nhiên là hào khí hơn người. Hôm nay chính là Thiên Địa Song Tuyệt nhất tộc khai tộc buổi lễ long trọng. Vũ Núi cùng Thánh Tuyết đều là đáp ứng lời mời mà đến một phương ngang ngược, Dịch công tử thân là Thiên Địa Song Tuyệt tiểu tộc trưởng, cử động lần này nhưng lại không khỏi không đem đại lục hào hùng để vào mắt rồi. Sấm sét, lập bia thời điểm ta từng nói qua, ta thiên địa song tuyệt nhất tộc làm việc nhưng cầu kiếm tùy tâm đến, không thẹn với lương tâm, việc này tiểu không lao lôi công tử ngươi phiền lòng rồi. Hơn nữa nếu như tại làm chư vị là mang theo chân thành chi tâm mà đến, ta thiên địa song tuyệt tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào, tôn sùng là khách quý, thế nhưng mà nếu như là mang theo khiêu khích chi tâm mà đến, như vậy cũng muốn hỏi một chút ta kiếm trong tay, có đáp ứng hay không? Dịch thiên tinh lũ lanh ánh mắt đảo qua sấm sét, cũng là thản nhiên nói. Lôi công tử, ngươi bất quá một Lam Điện gia tộc tuổi trẻ hậu bối, nhà của ngươi hai vị trưởng lão đều là chưa từng mở miệng, ngươi nhưng lại một mà tiếp, lại mà ba mở miệng khó xử thiên địa song tuyệt nhất tộc, không biết là mất cấp bậc lễ nghĩa sao? Đúng lúc này, Thương Sơn đại trưởng lão Thương Vân Hạc nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra. Thương Sơn đã âm thầm cùng thiên địa song tuyệt nhất tộc kết minh, ở thời điểm này, Thương Vân Hạc tự nhiên muốn ra một phần lực, mà mặt khác những lời này cũng là đem chủ đề hoàn toàn cho giật ra rồi, có thể nói là tứ lạng bạc thiên cân. Thương trưởng lão, trước khi đến ta Lam Điện tộc trưởng đã đem việc này sở hữu tất cả công việc đều là toàn quyền phó thác cho sấm xét, cho nên hắn mặc dù chỉ là chúng ta Lam Điện gia tộc một cái hậu bối đệ tử, nhưng là có thêm tộc trưởng những lời này, hắn hiện tại tiểu đại biểu cho Lam Điện Lôi gia, hắn nói chính là ta Lam Điện Lôi gia ý tứ. Đối mặt Thương Vân Hạc nghi vấn, sấm xét không có chút nào bối rối, mà ở một bên Lam Điện gia tộc một vị trưởng lao thì là chậm rãi mở miệng nói ra, mà nghe được hắn lời mà nói, Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần nghi hoặc tiểu trở nên càng thêm đậm đặc, nhưng là sấm sét khí tức trên thân nhưng lại không có chút nào dị thường. Hừ, một chính là trẻ em cũng dám giáo hơn ta, ta Lạc Băng năm đó tung hoành đại lục thời điểm, chớ nói ngươi, mà ngay cả cha ngươi đều là không biết ở nơi nào. Mà đúng lúc này, Lạc Băng nhưng lại cả đời quát lạnh, đồng thời một cổ hàn khí cũng là lập tức bộc phát, hướng về Dịch Thiên tinh mang tất cả mà đi, những nơi đi qua, phảng phất mà ngay cả không gian đều là bị đóng kết. Vũ núi ở vào đại lục phía đông bắc, có thể nói là sở hữu tất cả trong thế lực nhất xa xôi một cái, chỗ đó khí hậu dị thường rất lạnh, cả năm có hơn phân nửa đều là tại đóng băng trong vượt qua, cho nên vũ núi kiếm người cơ bản đều là băng thuộc tính, cũng là đại lục ở bên trên đối với băng thuộc tính khống chế năng lực mạnh nhất một cái tông môn, mà thân là vũ núi lại T.E.G. Ấn lão, Lạc Băng tại băng thuộc tính khống chế bên trên cũng là lô hỏa thuần thanh. Người lão nhân này, không có việc gì êm đẹp thổi cái gì gió mát. Nói sau mùa đông đã qua, hiện tại thế nhưng mà mùa xuân mà đang ở cái này khủng bố hàn khí gào thét thời điểm, một tiếng mang theo phần treo chọc thanh thúy thanh âm lại là đồng dạng vang lên, đồng thời một đạo màu đen hào quang lập tức long lánh, những nơi đi qua, cái kia băng lam sắc hàn khí cũng là như là băng tuyết tan rã giống như tại trong khoảnh khắc biến thành hư vô, hết thể giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Nguyên gốc thẳng an ngồi ở một bên Liếu Nguyên Lâm đang nhìn đến cái kia Lạc Băng động thủ thời điểm, cũng là kềm nén không được, đồng thời xuất thủ. Liễu Nguyên Lâm chính là thủy thuộc tính, càng là đã cô động ra tiên thiên nhâm nước bổn nguyên, mà băng thuộc tính bất quá là thủy thuộc tính một cái diễn sinh thuộc tính, cho nên lượng so sánh với, Liễu Nguyên Lâm gắt gao để ép Lạc Băng một đầu, giờ phút này hai con ngươi càng là mang theo phần rào hoạt khiêu khích ánh mắt nhìn Lạc Băng. Tốt thuần túy thủy thuộc tính năng lượng, nghĩ đến vị này nhất định là Thiên Sơn Thất Kiếm chi ba kinh hồng tiên tử Liễu Nguyên Lâm Liễu tiểu thư a. Mà ở cảm nhận được phần này tinh khiết vô hạ thủy thuộc tính năng lượng về sau, Đại lục thủy thuộc tính trí tôn nước rơi Lâm ra một vị trưởng lão cũng là mang theo phần vô cùng tán thưởng nói. Lạc Băng, ngươi là có ý gì? Liễu Ngộng Thần sẵn giọng hai con ngươi đảo qua Lạc Băng, một cổ mênh mông khí thế cũng là tại hắn quanh thân cao thấp chấn động. Tại nhất tộc khai tộc điển lễ bên trên động thủ, không khác tiểu là hướng nên tộc khiêu khích. Có ý tứ gì? Lạc Băng chầm chầm vào Liễu Ngộng Thần, cũng là không chút nào yếu thế, quanh thân khí tức đồng dạng cao thấp chấn động, va chạm lẫn nhau. Liễu Ngộng Thần, ngươi không ngại đến hỏi hỏi Dịch Thiên Tinh là có ý gì? Năm đó hắn tại tinh cắt nguyên phía trên sát hại ta duy nhất cháu gái Lạc Hân, hôm nay ta muốn thay tôn nữ của ta đòi lại một cái công đạo, không muốn không thừa nhận, trên người hắn có tôn nữ của ta Lạc Hân sắp chết lưu lại vũ núi bí pháp. Lạc Hân, nguyên lai ngươi là vì Lạc Hân. Nghe được Lạc Băng lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cuối cùng là giật mình, năm đó tinh cắt nguyên phía trên, Dịch Thiên Tinh đích thật là chém giết Lam Băng Tâm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Lạc Hân, chỉ là hắn không nghĩ tới Lạc Hân dĩ nhiên là vũ núi đại trưởng lão Lạc Băng cháu gái. Công đạo, hừ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lạc Băng, cũng là hừ lạnh một tiếng, năm đó Lạc Hân đợi tin người khác đầu độc, Lam Băng Tâm, Long Kỵ, Phong Ưng cùng Tuyết Sát tứ đại mạo hiểm đoàn liên thủ thư giết chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm, càng là hạ giết không tha tất sát lệnh, lúc ấy còn có người đứng ra cho chúng ta lấy một cái công đạo, Lạc Băng, ngươi cũng là đại lục một phương ngang ngược, loại chuyện này còn cần ta giải thích cho ngươi nghe sao, kiếm người một đường, cường giả chết. Càng mạnh hơn nữa người sinh, muốn trách ngươi tiểu quái Lạc Băng thực lực quá yếu. Nếu như còn có lại tới một lần cơ hội, Lạc Hân hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết, trở thành ta dưới thân kiếm vong hồn. Bất quá, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu muốn vì Lạc Hân báo thù, hoàn toàn có thể cùng ta tranh tài một hồi, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Dịch Thiên Tinh lợi hại hai con ngươi nhìn thẳng Lạc Băng, cũng là lớn tiếng nói, quanh thân hùng hậu khí thế càng là như là đống lửa giống như lập tức buộc phát ra, lại để cho không gian một hồi vặn mèo. Tốt, đánh thì đánh. Lạc Băng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng cũng là lộ ra một phần cười lạnh, bất quá ta có thể sự tình nói rõ trước, chết cũng đừng trách ta. Đã hai vị giống như này nhã hứng, cái kia không bằng như vậy, chúng ta tới cái ba chiến ước hẹn như thế nào, nếu như ta Lam Điện lôi ra thua, cái kia Phỉ Nhã tiểu thư sự tình, chúng ta lôi ra từ nay về sau quyết định không đề cập tới, mà nếu như ngươi thua, như vậy Phỉ Nhã tiểu thư nhất định phải theo ta đi. Mà đúng lúc này, Sấm Sét nhưng lại đưa ra một cái cực kỳ quỷ dị đề nghị. Lạc Băng một cái, ngươi lôi ra một cái kia còn một cái có lẽ chính là ngươi à, Hỏa Vân Tà Thần Lương Long. Dịch Thiên Tinh ánh mắt đảo qua Sấm Sét cùng Lạc Băng, cuối cùng nhất ngừng lưu tại Lương Long thân bên trên. Tuyết Phỉ Nhã là ta Thánh Tuyết chi nhân, ta Thánh Tuyết tự nhiên là thoát ly không được. Lương Long cũng là mang theo phần tà mị dáng tươi cười nói ra, trong đôi mắt càng là có thêm lưỡng đạo hỏa quang hiện lên. Lôi tiểu tử, ngươi tính toán còn coi như không tệ, vậy mà muốn cho một cái 22 tuổi thanh niên liền chiến ba chàng, nhưng lại có một gã kiếm thánh ra tay. Lúc này, Phùng Đường nhưng lại đột nhiên sinh ra nói ra, hôm nay ta lão Phùng xem như kiến thức. Chương 75, Kiếm Thánh Lạc Băng. Hỏa Vân Tà Thần, ta hôm nay cuối cùng là đã minh bạch ngươi tà thần ý tứ, ha ha, quả nhiên là đủ tà, dùng ngươi kiếm thánh thân phận lại vẫn cùng với người liên thủ ôn hòa thiểu tộc trưởng định ba chiến ước hẹn. Tại Phùng Đường lời của về sau, Đoàn Chính Thuần cũng là vừa cười vừa nói. Đoàn tộc trưởng, dễ dàng thiểu tộc trưởng cũng không phải là người bình thường, thử hỏi hôm nay trên đại lục, song tuyệt dịch thiên tinh danh tiếng lại có mấy người không biết. Sấm Sét nhìn xem Đoàn Chính Thuần cùng Phùng Đường, cũng là nhẹ nói, vậy không bằng như vậy, ta nghe qua đại lục đồn đãi, Thiên Sơn thất kiếm 6 người tề tụ, thực lực có thể so với kiếm thánh, đã thất kiếm một lòng, ta xem cái này ba chiến tiểu do Thiên Sơn thất kiếm xuất chiến, như thế nào? Trận chiến đầu tiên dịch thiên tinh cũng là một tiếng cười nhạt, đồng thời có chút hướng Đoàn Chính Thuần cùng Phùng Đường gật đầu ý bảo, tùy cơ hội thân ảnh lóe lên là được đã điện xạ mà ra, hướng về chống trải chi địa mà đi. Ta muội, hãy để cho tứ đệ đi thôi, dùng tứ đệ thực lực, cái kia Lạc Băng cùng Lương Long có lẽ đều là không có vấn đề gì. Ta ngược lại là so sánh để ý cái này Sấm Sét. Chứng kiến bên cạnh Liễu Nguyên Lâm cũng muốn ra tay, Mục Minh cũng là lập tức ngăn cản, đồng thời lẫn nhau linh hồn truyền âm đến. Sấm Sét, thằng này chẳng phải một cái kiếm vương sao, có cái gì hảo tại ý đấy? Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức hỏi. Không, hôm nay Sấm Sét rất không bình thường. Ta trong ấn tượng Sấm Sét tính tình cực kỳ cao ngạo, không chịu ăn một điểm thiếu, nhưng là hôm nay Sấm Sét làm việc nhưng lại cẩn thận, thập phần trầm ổn. Cái đó và hắn quá khứ đích phong cách hành sự hoàn toàn là đi ngược lại. Mục Minh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Sấm Sét, cũng là thấp giọng nói, nhưng lại có Lam Điện lôi ra hai cái trưởng lao thái độ cũng rất đáng được cân nhắc. Tam tỷ, ngươi hay vẫn là an tâm một chút chớ vội à, tứ ca làm như vậy cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội chấn nhiếp thoáng một phát đại lục sở hữu tất cả thế lực. Hơn nữa tứ ca thực lực ngươi cũng không phải không biết, trừ phi là đẳng cấp cao kiếm thánh ra tay, nếu không coi như là thần đạo gia tộc trung giai kiếm thánh đều là không làm gì được tứ ca. Hơn nữa tứ ca bên người còn có tia chớp, dùng tia chớp cùng tứ ca phù hợp độ, cho dù thật là đẳng cấp cao kiếm thánh, cũng có được sức đánh một trận, cho dù thực gặp nguy hiểm, cũng tuyệt đối có thể chống được chúng ta ra tay. Dịch Thiên Thủ cũng là đồng dạng linh hồn truyền âm nói, ánh mắt cũng là phiết hướng về phía trong sân phương hướng. Hắc hắc, cũng thế, bọn hắn còn không biết chúng ta đều là đã tiến giai thành kiếm đế rồi, chỉ sợ còn cho là chúng ta cũng chỉ là đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh. Nghe xong Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là một tiếng cười khẽ, chỉ là như vậy ngồi, thực không có ý nghĩa. Ta đã âm thầm lại để cho A Hoàng nhìn thẳng tứ ca rồi, thực sự cái gì không đúng, A Hoàng năm màu lưu ly giới lập tức có thể thi triển đấy mà đúng lúc này, A Thổ cũng là ngu ngơ nói, A Thổ tuy nhiên đơn thuần, có thể không có nghĩa là hắn ốc. Đại lục đồn đãi, Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực đều là tại đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, chỉ có số ít mấy người biết được. Dịch Thiên Tinh 6 người tại trải qua cửu kiếm phong sự tình về sau, giai vị đã theo đẳng cấp cao kiếm vương trực tiếp báo tô lên tới đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, càng là cô động ra tiên thiên bổn nguyên chi lực, mà năm màu thần Ngưu A Hoàng hôm nay năm màu lưu ly giới lực phòng ngự cũng là đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, ít nhất có thể kháng trụ kiếm thánh đỉnh phong một kích toàn lực. Hôm nay ta tiểu tới thăm ngươi một chút cái này song tuyệt danh tiếng đến tột cùng có gì năng lực tại Dịch Thiên Tinh về sau. Vũ núi đại trưởng lão Lạc Băng cũng là một tiếng quát lớn, đồng thời quanh thân băng lam sắc hào quang lập lòe, một cổ thấm người hàn khí lập tức kích động, biến thành một đạo lưu quang theo sát lấy Dịch Thiên Tinh mà đi. Thiên địa song tuyệt sơn môn bên ngoài, Dịch Thiên Tinh đứng ngạo nghễ tại Bao La Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên, quanh thân khí tức cực độ thu liễm, phảng phất cùng cái này bình nguyên hòa thành một thể, tuy hai mà một, thần sắc càng là gợn sóng không sợ hãi, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo hàn khí bức người lưu quang cũng là lập tức đằng nhảy ra, đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trước người, trên mặt đất vốn là kiều nộn lục mầm mỏ cũng là hoàn toàn bị cổ hơi thở này đóng băng. Lạc Băng, Lam Điện Lôi ra đến tột cùng nhận lời ngươi điều kiện gì, vậy mà cho ngươi Đường Đường Vũ núi đại trưởng lão ca nguyện túi đầu nghe lệnh. Nhìn vẻ mặt hàn sát khí Lạc Băng, Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Tuy nhiên Lạc Băng luôn mồm là vì cháu gái Lạc Hân lấy một cách nói, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh biết rõ cái này hoàn toàn tựu là từ chối chi từ, dù sao Lạc Hân đã bị chết nhanh 2 năm rồi, Dịch Thiên Tinh hồi đến đại lục cũng là đã hơn 1 năm, nếu quả thật muốn báo thù, làm sao có thể hiện tại mới đến, nhưng lại vừa mới là cùng Lôi ra cùng một chỗ động thủ, dùng Dịch Thiên Tinh thông minh, trong đó liên quan đến hắn tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Hừ, nói lời vô dụng làm gì, Lạc Băng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sảng giọng nói, nhưng là đôi mắt ở trong cũng là một hồi co rút lại. Ha ha, ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi ba. Chứng kiến Lạc Băng thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người phóng thích mà ra, lượn lờ tại Dịch Thiên Tinh quanh thân. Cuồng vọng mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng chấn động, Lạc Băng khỏe miệng cũng là lộ ra một phần lành lạnh vui vẻ, đồng thời một cổ xa so vừa rồi cường thịnh hàn khí cũng là lập tức bộc phát, thậm chí tại đây phần lực lượng phía dưới, Lạc Băng quanh thân không gian chi lực đều là phảng phất lâm vào đóng băng, đồng thời sau lưng một đạo băng lam sắc quang ảnh lập tức kích động mà ra, biến thành hàn phong hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mang tất cả tới. Không tệ hàn khí, Dịch Thiên Tinh chứng kiến những này hàn khí, cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời trên người màu ngà sữa hào quang cũng là một hồi chấn động, tại vừa mới gặp được cái kia gió lạnh thời điểm, cái kia vốn là khủng bố gió lạnh nhưng lại lập tức tiêu tán, thế như trẻ tre. Lĩnh ngộ âm dương hỗn độn bổn nguyên chi lực về sau, thiên địa vạn vật đều là bao dung trong đó, Lạc Băng cái này chính là hàn khí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Băng phách mà, nhưng vào lúc này, Lạc Băng sau lưng một hồi hàn quang lập lòe, một thanh như là băng tinh sáng long lanh hồn kiếm cũng là kích động mà ra, biến thành ba đạo bóng kiếm công kích trực tiếp Dịch Thiên Tinh thượng trung hạ ba đường, càng là trực tiếp đưa hắn không gian chung quanh phong tỏa. Chiêu thứ nhất Dịch Thiên Tinh cũng chỉ thành kiếm, nhìn như tùy ý một kiếm về phía trước chém ra. Tại đây hắc bạch giao thoa quang ảnh, không gian lập tức như là bị xé nứt mà khai, Lạc Băng công kích tại Dịch Thiên Tinh trước mặt tiểu như cùng một chuyện cười, tại trong khoảnh khắc là được nghiền nát mà mở. Đệ nhị chiêu nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào cho Lạc Băng cơ hội, tại đây chiêu về sau, thân ảnh lập lòe, cả người như là đã vượt qua không gian hướng về Lạc Băng mà đi, tại Lạc Băng còn chưa kịp chiếu phim tới thời điểm, một kiếm kiếp nhưng lại như là cùng biến thành vạn thiên kiếm ảnh, đem Lạc Băng hoàn toàn bao phủ trong đó. Lạc Băng chỉ là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, thậm chí liền chuẩn kiếm thánh cũng không phải, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh giai vị đồng dạng là ở thất tinh kiếm đế, cùng Lạc Băng cùng giai, nhưng là chiến đấu chân chính lực. Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã có thể so với trung giai kiếm thánh, chính là một Lạc Băng tại sao có thể là Dịch Thiên Tinh địch thủ, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh liền thực lực chân chính đều là chưa từng sử xuất. Không có khả năng, ngươi căn vốn cũng không phải là thất tinh kiếm vương, cảm nhận được phần này đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn khí tức, Lạc Băng cũng là lớn tiếng kêu gọi, thân ảnh cũng là nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời một đạo bóng trắng cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh đánh tới, rõ ràng là một đầu lục cấp ma thú băng thiên ma gấu. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta là thất tinh kiếm vương. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời trong tay quang ảnh lập tức nổ mà khai, sắc bén công kích toàn bộ đã trúng mục tiêu cái này đầu hình thể cực đại băng thiên ma gấu. Tại đây công kích phía dưới, vốn là màu trắng bộ lông lập tức như là biến thành huyết sắc. Dầm dầm mà đang ở cái này băng thiên ma gấu ngã xuống lập tức, một cổ cường đại khí tức nhưng lại lập tức từ tiền phương truyền đến, mà cảm nhận được phần này khí tức, Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ, bởi vì cổ hơi thở này hắn vô cùng quen thuộc, thình lình đúng là kiếm thánh sinh ra đời lúc thiên địa lực lượng. Chương 76, đệ tam chiêu. Siêu. Siêu. Tại Lạc Băng ma thú băng thiên ma gấu hướng về Dịch Thiên Tinh đánh tới thời điểm, Dịch Thiên Tinh lợi dụng thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành chỉ kiếm cũng là lập tức nổ mà khai, biến thành đạo đạo lưu quang về phía trước bắn trụ mà ra, hoàn toàn đã trúng mục tiêu cái này đầu hình thể cực đại băng thiên ma gấu. Tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, cái này đầu vốn là tuyết trắng băng thiên ma gấu nhưng lại hoàn toàn bị máu tươi xuống nước, hơi thở mong manh, dù sao Dịch Thiên Tinh xuất kiếm tốc độ là kinh khủng cỡ nào, huống chi tại đây công kích ở trong còn kèm theo một tia thiên địa lực lượng. Dầm dầm mà cơ hồ là đang cùng Dịch Thiên Tinh kiếm kia ảnh nghiền nát đồng thời, một cổ cực kỳ to lớn năng lượng nhưng lại lập tức bộc phát ra, mà cảm nhận được phần này năng lượng, Dịch Thiên Tinh thần sắc cũng là sửng sờ, bởi vì cổ năng lượng này dịch thiên tinh hết sức quen thuộc, đúng là kiếm thánh sinh ra đời thời điểm chỗ sinh ra thiên địa lực lượng. Ông mà cũng đúng như dịch thiên tinh nhận thấy cảm giác như vậy, tại tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên phía trên, một cổ thiên địa lực lượng nhưng lại lập tức hội tụ tại cách đó không xa Lạc Băng quanh thân. Kiếm thánh. Chứng kiến cảnh này, dịch thiên tinh cũng là sửng sở. Lạc Băng trước khi thực lực chỉ là tại thất tinh kiếm đế đỉnh phong cùng chuẩn kiếm thánh tầm đó bồi hồi, thế nhưng mà hôm nay theo Lạc Băng trên người tán phát ra, lại đích thật là đột phá kiếm thánh thời điểm vừa rồi hội đánh xuống thiên địa lực lượng. Ha ha, ngươi không phải kiếm vương thì như thế nào, hôm nay ngươi kết cục cũng sớm đã nhất định. Chứng kiến dịch thiên tinh trên mặt cái kia phần ngây người, Lạc Băng nhưng lại cất tiếng cười to, hai con ngươi ở trong càng là đã biến thành thuần túy băng lam sắc, nhàn nhạt thiên địa lực lượng không ngừng lượn lờ tại hắn quanh thân. Kiếm thánh, cái này sẽ là của ngươi dựa vào sao? Tại Lạc Băng điên cuồng trong tiếng cười, dịch thiên tinh nhưng lại như trước như vậy bình tĩnh, thấp giọng nỉ non nói. Đối mặt sắp đột phá Lạc Băng, dịch thiên tinh không có chút nào thần biến, nhưng là hắn thật tình không biết, tại cách đó không xa quan sát chiến cuộc tất cả mọi người giờ phút này nhưng đều là lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Trên đại lục, thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người không có 100 cũng có 50, thậm chí mà ngay cả chuẩn kiếm thánh cấp độ kiếm người đều là không ít, có thể duy độc kiếm thánh cảnh kiếm người thập phần rất thưa thớt, toàn bộ đại lục cũng sẽ không vượt qua 20 số lượng, hơn nữa theo kiếm đế đỉnh phong đột phá đến kiếm thánh dù sao muốn kinh nghiệm thiên địa lực lượng tẩy lễ, quá trình này cũng là cực kỳ nguy hiểm, một không lo tâm thì có thể hội bạo thể mà vong, có thể nói cựu tử nhất sinh. Thế nhưng mà trước mắt là ban, dê nhưng lại tơ, tí ti, không hề sợ. Hơn nữa trên người hắn thiên địa lực lượng cũng là một chút thu liễm, cuối cùng nhất thành công vượt qua cái này thiên địa tẩy lễ. Lạc Băng, ngươi hẳn là đã sớm có trùng kích kiếm thánh chi cảnh thực lực, chỉ có điều ngươi đối với cái này thiên địa tẩy lễ không có chút nào nắm chắc, cho nên mới phải nghe lệnh cùng Lam Điện lôi ra a. Dịch thiên tinh nhìn xem khí tức dần dần thu liễm Lạc Băng, cũng là nhẹ giọng nói, nguyên lai các ngươi giao dịch chính là một phần tu luyện tâm đắc. Dịch thiên tinh không hổ là dịch thiên tinh, ngươi đoán một chút cũng không tệ, đúng là như thế. Cảm nhận được quanh thân tràn đầy năng lượng, Lạc Băng trong hai tròng mắt cũng là phóng ra một phần vô cùng hưng phấn hào quang, cho nên, hôm nay ngươi kết cục sớm đã nhất định, muốn trách, tiểu trách ngươi đắc tội người thật sự là nhiều lắm. Kỳ thật, dịch thiên tinh không biết là, Lạc Băng sở dĩ có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn thành công trùng kích kiếm thánh cảnh, ngoại trừ lôi ra cung cấp cái kia phần tâm đắc bên ngoài, là trọng yếu hơn chính là vũ núi nhị trưởng lão cung chết dương. Cung chết dương tự cảm giác đại nạn buông xuống. Cho nên liền này đây linh hồn tiêu tán một cái giá lớn đem chính mình toàn bộ kiếm hồn lực hoàn toàn rót đã thua bởi vũ núi đại trưởng lão Lạc Băng, vì chính là hắn vũ núi cũng có thể sinh ra đời một vị kiếm thánh cảnh kiếm người, mà bởi vì lo lắng thiên địa lực lượng tẩy lễ, Lạc Băng cũng là lao thẳng đến cung chết dương phần này kiếm hồn lực phong ấn tại trong cơ thể, thẳng đến vừa rồi, tại dịch thiên tinh cường đại công kích phía dưới, thời bỏ phong ấn, dê, a vào lôi ra cung cấp tu luyện tâm đắc, thành công tăng lên đến kiếm thánh giai. Ha ha. Dịch thiên tinh, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Lạc Băng nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là phát ra một tiếng cười to, đồng thời trong tay cái kia băng phách kiếm cũng là lập tức vù vù chi tiếng nổ lớn, một cổ so vừa rồi tinh thuần mấy lần hàn khí cũng là lập tức phát ra, không gian chung quanh tại Lạc Băng công kích phía dưới, càng là lập tức đóng băng, đồng thời hướng về dịch thiên tinh lan tràn mà đi. Kiếm thánh, không nghĩ tới cái này Lạc Băng vậy mà thật sự tiến giai thành kiếm thánh rồi. Cái này dịch thiên tinh phiền toái đã đến cảm nhận được Lạc Băng quanh thân tràn ngập cái kia phần khủng bố khí tức, Phùng Đường cũng là thấp giọng nói, trên mặt cũng đầy là một phần vẻ mặt ngưng trọng. Không có thể, ngươi xem thiên địa song tuyệt nhất tộc biểu hiện, một chút cũng không có bối rối. Thần sắc Đoàn Chính Thuần có chút phủi liếc Liễu Ngộng Thần mấy người, cũng là nhẹ giọng nói, khóe miệng cũng là hiện lên một phần nụ cười thản nhiên, chỉ là hai mắt nhưng lại thẳng tắp chằm chằm vào trong sân vẻ mặt lạnh nhạt dịch thiên tinh, tiếp được nhìn a, ta cảm thấy được hắn hội cho chúng ta một kinh hỉ đấy. Lạc Băng, ngươi biết không, ngươi bị người không công lợi dụng một hồi. Dịch thiên tinh nhìn xem quanh thân tản ra khủng bố hàn khí Lạc Băng, cũng là thấp giọng nói, đồng thời đôi mắt ở trong hào quang cũng là một hồi chấn động, ngươi thật sự cho rằng đạt tới kiếm thanh có thể giết ta sao, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Ta mới vừa nói qua, trong vòng 3 chiêu tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi, vừa rồi 2 chiêu đã qua, còn thừa 1 chiêu cuối cùng. Dịch thiên tinh nhìn xem Lạc Băng, quanh thân khí tức nhưng lại tại trong khoảnh khắc như là đống lửa giống như nổ lên. Sau lưng một thanh như lưu ly trong suốt hồn kiếm cũng là lập tức kích động mà ra, theo dịch thiên tinh là cánh tay xoay quanh mà xuống, cuối cùng nhất hiện ra tại dịch thiên tinh trong tay, đúng là song kiếm bên trong đích tâm kiếm. Đây là đệ tam chiêu. Hồn kiếm nơi tay, dịch thiên tinh quanh thân khí tức như là như gió bão mang tất cả mà ra, bàng bạc linh hồn chi lực hướng chi đem mới vừa rồi còn vô cùng hung hăng càn quấy Lạc Băng áp chế cơ hồ đều nói không ra lời. Âm kiếm phát ra một tiếng có chút chiến minh thanh âm, lập tức âm dương quyết thức thứ nhất xé trời là được kích động mà ra, thẳng bức Lạc Băng. Phúc! Tại sau một khắc, một tiếng yếu ớt thanh âm trầm thấp lập tức vang vọng, nhưng là chung quanh mọi chuyện đều tốt như là không có phát sinh biến hóa, nhưng chính là như vậy, Lạc Băng thân ảnh lại là hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong, thật giống như thời gian như ngừng lại giờ khắc này. Bành tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Lạc Băng thân thể nhưng lại quỷ dị trực tiếp bổ nhào vào. Trên người vốn là lượn lờ khí tức cũng là một chút tiêu tán. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi, tấn chức kiếm thánh giai Lạc Băng tiểu an tĩnh như vậy, thậm chí là mang theo phần quỷ dị vẫn lạc tại cái này tát nhị xạ ạ lạn hử bình nguyên phía trên. Dịch thiên tinh âm dương quyết xé trời, công kích cực kỳ thu liễm, đem sở hữu tất cả công kích đều là cô động tại như cùng một căn châm ở bên trong, chính là âm dương quyết bảy thức ở trong duy nhất một chiêu đơn thể công kích chiêu số. Tại dịch thiên tinh công kích phía dưới, Lạc Băng linh hồn chi hải sớm tán loạn. Dù sao dịch thiên tinh linh hồn chi lực thế nhưng mà tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, xa xa không phải Lạc Băng vừa mới tấn cấp nhất tinh kiếm thánh có thể chống lại đấy. Chết, chết rồi mà đang xem cuộc chiến người chứng kiến cảnh này, đồng tử đều là một hồi co rút lại, một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, liền đem một gã kiếm thánh chạm xuống dưới ngựa, cuối cùng là như thế nào thực lực. Ngươi không là người thứ nhất chết ở ta dưới thân kiếm kiếm thánh rồi dịch thiên tinh đi qua Lạc Băng thi thể, cũng là thản nhiên nói. Đồng thời đem ánh mắt đã rơi vào trong đám người hỏa vân tà thần phía trên, khoe miệng lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Thứ hai chiến. Chương 77, Hỏa vân tà thần. Dịch thiên tinh thần sắc bình tĩnh đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới, tắt nhị xả ạ lạn hử bình nguyên cái kia Phật qua gió lạnh cũng là đem dịch thiên tinh quần áo quét bay phất phới, phối hợp cái kia bao la thảo nguyên cảnh tượng, vốn nên là một loại khoan khoái dễ chịu khoáng đạt cảm giác, nhưng không biết tại sao, ở đây tất cả mọi người là cảm thấy trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Thậm chí cảm thấy có cổ khắc nghiệt chi khí đập vào mặt mà khai, xuống nước linh hồn của bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều là nhìn xem ngã vào dịch thiên tinh sau lưng cỗ thi thể kia, bọn hắn cũng không có so rõ ràng nhớ rõ. Ngay tại trước một khắc, Lạc Băng quanh thân khí tức là như thế bành trướng, khí diễm là cỡ nào hung hăng càng quái. Phía trước một khắc, hắn còn vừa mới tiến giai kiếm thánh, trở thành đại lục trí thượng đỉnh phong nhất cường giả một trong. Thế nhưng mà ở này trong tích tắc về sau, nhưng lại đã trở thành một cỗ thi thể. Nhiều lắm thì một cỗ kiếm thánh thi thể, Lạc Băng. Tuyệt đối xem như đại lục từ trước tới nay đoạn mệnh nhất kiếm thánh. Một kiếm, vậy mà một kiếm liền đem tiến giai đến kiếm thánh Lạc Băng chém giết phùng đường khỏe miệng một hồi run rẩy, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi, đây chính là hắn thực lực sao, song tuyệt dịch thiên tinh thực lực sao, thất tinh kiếm vương, cái này đại lục đồn đãi quả nhiên là đủ vô nghĩa, ở nơi này là thất tinh kiếm vương có thể làm được đấy. Lão Phùng, vừa rồi một kiếm kia. Ngươi thấy được sao mà đang ở phùng đường thấp giọng chửi bới thời điểm, Đoàn Chính Thuần nhưng lại vô cùng ngưng trọng nói, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần rung động. Vừa rồi một kiếm kia nghe được Đoàn Chính Thuần lời mà nói, phùng đường lập tức sững sờ. Bởi vì hôm nay lần nữa nhớ lại, hắn lại kinh hãi phát hiện, vừa rồi một kiếm kia hắn căn bản chính là không có chút nào ảnh hưởng, mông lung một mảnh, cũng hoặc là nói dịch thiên tinh xuất kiếm, hắn căn bản cũng không có chút nào cảm giác, hết thể tiểu như vậy huyền diệu khó giải thích đã xảy ra. Thứ hai chiến dịch thiên tinh nhìn về phía trước, thản nhiên nói, ánh mắt cũng là hội tụ đến này đứng ở thánh tuyết thương đoàn nội hỏa vân tà thần Lương Long. Giờ phút này Lương Long cũng là đã không có vừa rồi cái kia phần che lấp chi khí, cả người vẻ mặt ngưng trọng, hai đạo lông mi cũng là chăm chú vặn lại với nhau. Người khác có lẽ chỉ là thấy được Lạc Băng bị dịch thiên tinh một kiếm chém giết, thế nhưng mà thân là kiếm thánh, Lương Long nhưng lại càng thêm khiếp sợ tại dịch thiên tinh vừa rồi buộc phát ra một kiếm kia. Ở đằng kia phần trong công kích. Lương Long cảm nhận được một phần vô cùng khủng bố linh hồn trùng kích, một phần coi như là hắn cũng không dám tùy ý đi đón linh hồn công kích. Ai nói cho ngươi biết tiểu tử này chỉ là thất tinh kiếm vương, trở về ta không muốn cho hắn nếm thử vạn hỏa phệ tâm chi thống. Lương Long lạnh lùng đối với một bên tuyết khoe khoang nói, trong mắt một mảnh ấm trầm, hắn biết rõ bọn họ đều là sai lầm đánh giá thấp dịch thiên tinh thực lực, tiểu tử này tuy nhiên còn không có đạt tới kiếm thánh cảnh, nhưng là chân chính bạo phát đi ra thực lực lại là hoàn toàn có thể cùng hắn so sánh. Một trận chiến này, hiểm ác dị thường. Như thế nào, Hỏa Vân Miện Hạ, còn muốn ta đi mời ngươi sao dịch thiên tinh nhìn xem Hỏa Vân tà thần vẻ mặt tâm trầm, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, tuy nhiên thanh âm cũng không to rõ, nhưng lại một cái không lầm để ở chàng tất cả mọi người nghe thấy. Hắc hắc, Hỏa Vân tà thần, ngươi bây giờ nhận thua có thể còn kịp à, ta giúp ngươi nói tình, tứ đệ nhất định sẽ cuốn ngươi một mạng đấy. Liêu Nguyên Lâm chầm chầm vào Hỏa Vân tà thần, lặng lẽ cười cười. Luận thực lực nàng tuy nhiên không phải Hỏa Vân Tà Thần đối thủ, thế nhưng mà Lương Long muốn giết nàng thực sự là không thể nào, cho nên Liễu Nguyên Lâm cũng là không sợ chút nào. Hừ, Lương Long sắc mặt cũng là tối sầm, ngân dực ánh mắt đảo qua Liễu Nguyên Lâm, lập tức một đạo hỏa quang hiện lên, hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ điện bắn đi. Lương Long tự nhiên biết rõ, hiện tại cũng không phải nhiều sinh thị phi thời điểm, nếu không dùng cá tính của hắn, chỉ sợ sớm đã cùng Liễu Nguyên Lâm động thủ rồi. Dịch Thiên Tinh, đừng tưởng rằng giết Lạc Băng tiểu có thể làm gì, Lạc Băng lại thế nào xứng cùng Lao Phu đánh đồng. Lương Long nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh giọng nói ra, đồng thời một cổ như là như thực chất hỏa diễm theo trong cơ thể hắn nhảy lên đằng mà ra, đem toàn thân của hắn bao khỏa, không gian chung quanh càng là một hồi chấn động, cả người hình như là thân ở tại một không gian khác ở trong rồi. Lao Phu thừa nhận thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác đủ để cùng Lao Phu một trận chiến, bất quá ngươi chớ quên, ngươi chẳng qua là nương tựa theo ngoại lực mới đạt tới phần này thực lực, luận giai vị ngươi cũng không có chính thức đạt tới kiếm thánh giai, đây là ngươi cùng Lao Phu tại thuộc về khác nhau. H.T.T.P. Lương Long nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời một cổ kỳ dị năng lượng chấn động theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, đúng là kiếm thánh kiếm vực, bất quá Lương Long chỗ phóng thích bất quá là bình thường nhất nhất trọng kiếm vực, cũng không có như Thiệu Chính Long cùng Minh Thư Tuấn như vậy đã lĩnh ngộ đã đến nhị trọng kiếm vực. Kiếm vực, ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, Lương Long cử động lần này mục đích rất rõ ràng, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, không cầu chiến thắng Dịch Thiên Tinh, đầu tiên đem chính mình đặt ở thế bất bại. Khác nhau, ha ha, hôm nay ta tiểu lại để cho ngươi nhìn ta song tuyệt. Dịch Thiên Tinh cùng ngươi khác nhau. Dịch Thiên Tinh tại thoại âm rơi xuống đồng thời, hai con ngươi ở trong hắc bạch hào quang cũng là một hồi nhảy lên, đồng thời bị hắn áp chế trong người khí thế cũng là lập tức buộc phát ra, trong tay âm kiếm tại một tiếng ông trúng mục tiêu, như là một đạo tên lạc giống như hướng về Lương Long gào thét mà đi, những nơi đi qua, không gian nhao nhao nghiền nát. Thiên Hỏa Liệu Nguyên, Trảm Lương Long tự nhiên biết rõ Dịch Thiên Tinh người mang chính là song thiên giai hồn kiếm, cho nên đối mặt gào thét mà đến âm kiếm cũng là không dám chút nào chủ quan, kiếm vực bao phủ trong phạm vi, một cái biển lửa phụt lên mà ra, nóng bỏng năng lượng tùy ý kích động. Lương Long hồn kiếm chính là bình thường nhất hoàng giai hồn kiếm Hỏa Vân kiếm, cho nên trên đại lục kiếm thánh ở bên trong, thực lực của hắn cũng không được, chỉ có thể coi là trung hạ, bất quá Lương Long Hỏa Vân kiếm lại là có thêm một cái cực kỳ quỷ dị đặc điểm, cái kia chính là độ ấm. Lương Long Hỏa Vân kiếm có khả năng bạo phát đi ra độ ấm độ cao thậm chí so về hỏa thuộc tính chí tôn Hỏa Lân kiếm đều muốn lợi hại, bởi vậy hắn lực sát thương cũng là cực kỳ to lớn, coi như là kiếm thánh đều là không dám đơn giản đụng chạm hắn hỏa diễm, bất quá ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, Hỏa Vân kiếm tại phương diện khác nhưng lại cực kỳ bình thường, thậm chí tại có chút phương diện còn không bằng những thứ khác hỏa thuộc tính hoàng giai hồn kiếm, có thể nói, Hỏa Vân kiếm đem toàn bộ năng lượng đều là hội tụ tại ngọn lửa này độ ấm phía trên, cũng chính bởi vì phần này năng lực, lại thêm thượng Lương Long tác phong làm việc, hắn mới bị quan dùng Hỏa Vân Tà Thần danh xưng. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái kia phần hỏa diễm chi lực, cũng là không phải không thừa nhận, cái này độ ấm đích thật là làm cho người ta sợ hãi, hắn cũng cùng hỏa thuộc tính hồng bá đã giao thủ. Nhưng là thân là năm sao kiếm thánh Hồng Bá tại độ ấm phía trên hoàn toàn chính xác không bằng Lương Long, mà Hồng Bá hồn kiếm chính là huyền giai đỉnh phong vua sư tử kiếm. Không tệ hỏa diễm, bất quá đối với ta vô dụng. Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, tản ra mở mịt chi khí âm kiếm tại sau một khắc lập tức chui vào biển lửa ở trong, đồng thời quanh thân lại là hào quang lóe lên, màu đen dương kiếm cũng là phi nhảy ra, tại một tiếng chiến minh ở bên trong, một cổ bành trướng công kích chi lực cũng là tại trong khoảnh khắc buộc phát ra. Phân kiếm quang ảnh, điệp sóng. Chương 78, Linh hồn kiếm vực. Phân kiếm quang ảnh, điệp sóng tại nhiều tiếng kiếm trong tiếng huýt gió, dương kiếm tục tẳng thân kiếm một hồi run run, lập tức một cổ cường hãn năng lượng ầm ầm bộc phát ra, như là giống mạng nhện hướng về bốn phía lan tràn mà ra. Phân kiếm quang ảnh vốn chỉ là một chiêu rất bình thường công kích, thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh trong tay, nhưng lại đem vốn là phân tán công kích lập tức áp xúc, lại để cho những này thật nhỏ công kích tại trong khoảnh khắc bộc phát ra viễn siêu bản thân gấp 10 lần, thậm chí còn gấp trăm lần năng lượng. Là một chiêu cực kỳ hữu hiệu tiểu phạm vi công kích. Ông mà ở bên kia, tại mãnh liệt trong biển lửa, âm kiếm cái kia màu ngà sữa vầng sáng nhưng lại đặc biệt dễ làm người khác chú ý, hào quang những nơi đi qua, biển lửa giống như là đuổi, hoàn toàn này đây thế như trẻ che xu thế hướng về Lương Long mà đi. Mở cho ta chứng kiến cái kia tới gần kiếm quang, Lương Long cũng là thấp giọng hét lớn, quanh thân kiếm vực chi lực một hồi chấn động, cùng âm kiếm lập tức xông đụng vào nhau, tại một tiếng vù vù ở bên trong. Âm kiếm cũng là bị Lương Long kiếm vực chi lực đẩy ra, bất quá Lương Long cũng không có được chút nào chỗ tốt, quanh thân kiếm vực một hồi chấn động. Dầm dầm mà ở bước lui âm kiếm về sau, Lương Long thủ bên trong đích hỏa vân kiếm cũng là một hồi múa, đạo đạo hỏa diễm gào thét, đem dương kiếm công kích cũng là từng cái đánh tan, bất quá nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại song kiếm đồng thời chiến minh, một cổ kinh khủng năng lượng trong nháy mắt từ âm dương song trên thân kiếm dâng lên mà ra, màu trắng âm kiếm khí sông tinh hà, thẳng vào vân tiêu. Mà màu đen dương kiếm thì là chia ra làm tám, như là một chương lưới đem lương. long quanh thân hoàn toàn vây quanh. Thượng thanh phá vân kiếm, ngàn phương tàn kiếm quang. Song kiếm tề minh, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, thâm thúy trong hai tròng mắt phảng phất có hai đóa hắc bạch song sắc hỏa liên đang nhảy nhót. Thượng thanh phá vân kiếm cùng ngàn phương tàn kiếm quang vốn là đều là toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích, chẳng qua hiện nay Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đã đạt đến thánh giai, không hề giống như năm đó hoàn toàn giống nhau pháp khống chế cái này hai chiêu công kích, cho nên tại Dịch Thiên Tinh tinh thuần linh hồn chi lực dưới sự khống chế, cái này vốn là toàn bộ phạm vi công kích nhưng lại toàn bộ ngưng đã luyện thành đơn thể công kích, đem toàn bộ lực công kích đều là rót vào. Trong hỏa vân tà thần lương long một trên thân người, nổ vang, trên bầu trời khỏa khỏa sáng chói như lưu tinh hào quang vẫn lạc mà xuống, mà chung quanh cái kia như là giống mạng nhện công kích cũng là lập tức theo bốn phương tám hướng hội tụ, sở hữu tất cả công kích tại thời khắc này đều là nghĩ đến một mục tiêu, hỏa vân tà thần mà đi. Vân hà cháy, thiên hỏa ba pha sát. Cảm nhận được cái này không ngừng hội tụ khủng bố lực công kích, lương long đôi mắt cũng là một hồi co rút lại, đồng thời chung quanh kiếm vực chi lực cũng là chậm rãi co rút lại đến chỉ có chung quanh 10m ở trong, trong tay hỏa vân kiếm cũng là không ngừng chém mà ra, như là điểm một chút ánh sáng màu đỏ giống như hướng về bốn phía nhộn nhạo mà khai. Bất quá cái này thượng thanh phá vân kiếm chính là trong truyền thuyết thiên giai kiếm hồn kỹ, như thế nào hỏa vân kiếm chính là một thanh hoàng giai hồn kiếm có thể không biết làm sao, hơn nữa cơ hồ tại đây vẫn tinh lạc hạ đồng thời. Bốn phía bảng bạc thật lớn ngàn phương tản kiếm quang cũng là đồng thời hối tụ ở nhất thể. Kiếm vực chi lực, cho ta định. Tại đây khẩn yếu quan đầu, lương long cũng là ổn mà bất loạn, chung quanh kiếm vực chi lực một hồi chấn động, một cổ kỳ dị năng lượng lan tràn, đem tới gần điểm công kích điểm sủa tán. Nhưng dù cho như vậy, lương long kiếm vực tại Dịch Thiên Tinh hai chiêu thiên giai kiếm hồn kỹ công kích phía dưới cũng là không ngừng thu liễm, đến cuối cùng chỉ có thể bao trùm tại quanh thân chừng 5m. Áp chế, triệt để áp chế bên sân. Tất cả mọi người là thẳng tắp địa chằm chằm vào trong sân biến hóa, trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập kinh ngạc, thậm chí có chút ít đi theo trưởng bối mà đến tuổi trẻ kiếm người càng là cũng đã sửng sờ ở sảng khoái tràng. Đối mặt hỏa vân tà thần lương long, Dịch Thiên Tinh vậy mà dùng sức một mình hoàn toàn đem hắn áp chế, lại để cho lương long cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, thậm chí còn lương long công kích đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, tựu như là gãi không đúng chỗ ngứa, tại thiên giai hồn kiếm uy áp phía dưới, lương long hỏa vân kiếm tựu như cùng một chuyện cười. Đoạn sóng, cái này là song tuyệt Dịch Thiên Tinh thực lực chân chính sao, hắn thật sự chỉ có 22 tuổi sao. Phùng Sinh đẹp sững sờ nhìn xem trong tràng, tú lệ trên dung nhan tràn đầy một phần rung động. 22 tuổi, nàng 22 tuổi thời điểm vẫn chỉ là vừa bước vào kiếm tôn giai, nhưng dù là như thế cũng đã lại để cho phụ thân của nàng Phùng Đường cực kỳ vui sướng. Thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh trước mặt, nàng rốt cục minh bạch, cái gì mới thật sự là ngạo thế chi tài, cái gì mới được là tuyệt thế kiếm người. Ngươi không nên hỏi ta, mỗi lần gặp tiểu tử này, ta cũng sẽ bị hắn rung động một lần, hiện tại ta cũng đã nhanh chóng quen thuộc rồi, dù sao tại tiểu tử này trên người, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Đoạn sóng cũng là mang theo phần cười khổ nói. So với việc mọi người kinh ngạc, thiên địa song tuyệt nhất tộc phản ứng muốn tốt nhiều lắm, bình thường tộc nhân mang trên mặt đều là vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo, bởi vì Dịch Thiên Tinh là bọn hắn tiểu tộc trưởng, là tinh thần của bọn hắn trụ cột, mà đối với Liễu Ngộng Thần mấy người mà nói, thì là vô cùng vui mừng, bởi vì theo Dịch Thiên Tinh trên người, bọn hắn phảng phất lại là thấy được cha mình lúc, hai người song kiếm tung hoành đại lục chẳng cảnh. Tại trong mọi người, cũng có 6 người biểu lộ là nhất bình tĩnh, trong đó 5 cái tiểu là Thiên Sơn thất kiếm còn lại 5 người, dù sao bọn hắn cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau đi tới, đối với Dịch Thiên Tinh thực lực vô cùng rất hiểu rõ, Hỏa Vân Tà Thần Lương Long chính là một cái 2 sao kiếm thánh, tự nhiên khôn. Dê phải Dịch Thiên Tinh đối thủ, mà trừ lần đó ra tên còn lại dĩ nhiên là Sấm Sét. Theo vừa rồi đến bây giờ, Sấm Sét thần sắc cơ hồ đều không sao cả biến qua, như cũng là như vậy bình tĩnh, khỏe miệng như trước treo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, thâm thúy đôi mắt ở trong nhìn không ra có bất kỳ biến hóa. Lương Long, ngươi rõ chưa, cái này là ngươi cùng ta khác nhau, ngươi cùng ta chênh lệch. Dịch Thiên Tinh bình hư đứng thẳng, nhìn xem Lương Long thản nhiên nói, mà giờ khắc này Lương Long nhưng lại không có đang nói cái gì, Dịch Thiên Tinh cái kia cường đại lực công kích lại để cho hắn không mấy chống đỡ chi lực. Nhất là ngày đó giai hồn kiếm uy áp càng làm cho hắn hỏa vân kiếm một hồi sợ run, thậm chí mà ngay cả trong cơ thể kiếm hồn lực lưu động đều là một hồi trì trệ. Xem tại ngươi cũng là bị người lợi dụng phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ngăn trở ta một chiêu này, ván này chúng ta liền xem như ngang tay. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lương Long, cũng là một tiếng cười khẽ, quanh thân chấn động cũng là lần nữa sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh ở trong, tuy hai mà một, khí tức không có chút nào hỗn loạn. Đến đây đi, Lương Long nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cắn chặt hàm răng, một tiếng gầm lên, quanh thân năng lượng cùng kiếm vực chi lực lần nữa cổ động mà mở. Vậy ngươi là được linh giáo thoáng một phát kiếm của ta vực a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lương Long, cũng là một tiếng nói nhỏ, đồng thời trong tay âm dương song kiếm cũng là một tiếng vù vù, chỗ mi tâm cái kia nhiều màu nâu tím quang diễm cũng là lập tức hiện hiện, bành trướng linh hồn chi lực bộc phát ra. Nhất niệm thành không, một kiếm huyễn không. Tại song kiếm vù vù trong tiếng, âm dương quyết thức thứ 7 huyễn không lập tức phóng thích, huyễn không chính là Dịch Thiên Tinh 7 thức âm dương quyết trong cường đại nhất một chiều, đem linh hồn của mình chi lực hình thành một cái ảo cảnh. Như nếu như đối phương không thể ngăn cản, sẽ lâm vào Dịch Thiên Tinh cái này ảo cảnh ở bên trong, cuối cùng nhất linh hồn chi hải một chút sụp đổ tiêu tán, có thể nói, huyễn không chính là mặt khác trên ý nghĩa kiếm vực, linh hồn kiếm vực. Chương 79, tâm tình sụp đổ. Âm dương quyết, huyễn không. Theo song kiếm vù vù, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm màu nâu tím quang diễm nhảy lên, một cổ kỳ dị năng lượng lập tức lan tràn mà khai, tại trong khoảnh khắc liền đem Lương Long bao phủ trong đó. Cái kia rộng lớn bành trướng linh hồn chi lực càng là ở đây đang xem cuộc chiến tất cả mọi người là một hồi thất thần, cả người thật giống như lâm vào một cái ảo cảnh bên trong, mà Lương Long giờ phút này nhưng lại phảng phất giống như thất thần, thần sắc ngốc trệ đứng ở sảng khoái tràng. Hắn chỉ là nhị tinh kiếm thánh đỉnh phong, mà Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực thì là đã đạt đến tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, căn bản không ngăn cản được Dịch Thiên Tinh một chiêu này huyễn không. Cái này là huyễn không sao, quả nhiên thần kỳ, có thể đem kiếm ý phát huy đến tình trạng như thế. Tự thành một cái cùng loại với kiếm vực ảo cảnh không gian, cái này chỉ sợ cũng là khai sáng đại lục khơi dòng a. Cảm nhận được huyễn không thần kỳ, Tư Lam cũng là vô cùng tán thán nói. Nàng theo Minh Huy chỗ đó nghe qua Dịch Thiên Tinh bảy thức âm dương quyết, hơn nữa mà ngay cả gần đây rất ít khoa trương người Minh Huy đối với cái này bảy thức âm dương quyết đều là tôn sùng vô cùng, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là danh xứng với thực. Thực khó có thể tưởng tượng. Hắn đến tột cùng là như thế nào tại ngắn ngủn 7-8 trong năm là được sáng chế ra cái này bảy thức âm dương quyết. Tư trưởng lão, có một số việc là không có vì cái gì đấy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Minh Huy cũng là nhẹ giọng nói, nếu quả thật không nên cho ra một lời giải thích, như vậy bởi vì hắn là Dịch Thiên Tinh, song tuyệt Dịch Thiên Tinh, tuyệt thế kiếm người Dịch Thiên Tinh. Ở đây tất cả mọi người là mang theo vô cùng phức tạp cảm xúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lúc này đây bọn hắn đáp ứng lời mời trước tới tham gia thiên địa song tuyệt nhất tộc khai tộc điển lễ. Vớt ve đều là một loại đang trông xem thế nào thái độ, chỉ có số ít mấy cái thế lực là thật tâm đến đây chúc mừng, tựu giống với Hỏa Lân Đoàn gia, Lưu Vân Phùng gia cùng Thương Sơn, thế nhưng mà tại gặp được Dịch Thiên Tinh mạnh như thế thế một mặt về sau, những này ôm đang trông xem thế nào thái độ thế lực. Trong nội tâm không khỏi đều là đã ra động tác riêng phần mình bản tính. Tiểu muội, ta nhìn Thiên Tinh, có đôi khi thậm chí suy nghĩ, chúng ta thiên địa song tuyệt lúc này đây khổ nan kinh lịch có lẽ là một cái giống như niết quá trình. Nếu như không phải những này tao ngộ, ta muốn Thiên Tinh tuyệt đối không thể có thể sẽ đạt tới cao như thế độ. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, mà ở một bên Liễu Ngộng Hình cũng là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười. À, không muốn, không muốn mà đang ở vô cùng yên tĩnh thời điểm, một tiếng tràn đầy hoảng sợ điên cuồng chi âm nhưng lại lập tức vang vọng, chỉ thấy vốn là thất thần Lương Long giờ phút này nhưng lại vẻ mặt sợ hãi, cả người trạng thái càng trở nên vô cùng điên cuồng, nơi nào còn có mảy may kiếm thánh phong thái. Ha ha. Giết, ta giết trước mắt bao người, Lương Long vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích hỏa vân kiếm cũng là hướng về xa xa buôn tẩu mà đi, ánh mắt đã triệt để tăng giả, càng là khi thì cười to, khi thì hoảng sợ, hoàn toàn là đã tinh thần thất thường, đã trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Điên, điên rồi chứng kiến cái này có chút hí kịch tính biến hóa, người ở chỗ này cũng là sửng sờ, một đời kiếm thánh hôm nay vậy mà đã trở thành tên điên, mà chứng kiến Lương Long biến hóa, cái kia Tuyết Diệu cũng là sắc mặt trắng nhợt. Cả người càng là một hồi lay động, nếu như không phải bên cạnh chi nhân đỡ lấy, chỉ sợ cũng là đã ngã xuống, dù sao Hỏa Vân Tà Thần Lương Long chính là hắn Thánh Tuyết trụ cột, hôm nay Hỏa Vân Tà Thần điên rồi, vậy hắn Thánh Tuyết cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy qua đấy. Linh hồn nghiền nát, kiếm đạo ý chí hoàn toàn bị bôi diệt, tốt một chiêu huyết không. Chứng kiến cảnh này, Minh Huy cũng là con mắt sáng ngời, thấp giọng nói: "Thân là Nhật Nguyệt Minh gia gia chủ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra giờ phút này Lương Long trạng thái." Kiếm người là tối trọng yếu nhất liền là linh hồn, theo cái khác góc độ mà nói, thì ra là kiếm đạo ý chí, thế nhưng mà hôm nay tại Dịch Thiên Tinh huyễn không ở trong, Lương Long kiếm đạo ý chí cũng là bị huyễn không hình thành ảo cảnh chỗ triệt để bôi diệt, linh hồn nghiền nát, cả người cũng là lâm vào cái kia khôn cùng vô tận ảo cảnh ở trong, rốt cuộc không cách nào dễ rùa đi ra, cho nên người ở bên ngoài xem ra, thì ra là đã điên rồi. Theo lý thuyết, có thể trở thành kiếm thánh kiếm người. Kiếm của bọn hắn đạo ý chí đều tuyệt đối là vô cùng kiên định tồn tại, dù sao không có kiên định tín niệm, căn bản không có khả năng lần lượt đột phá, cuối cùng đạt tới kiếm thánh chi cảnh, nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy, một chiêu huyễn không nhưng lại để cho Lương Long kiếm đạo ý chí lập tức bị bôi diệt, Hơn nữa cái này cũng càng thêm nói rõ một việc, Dịch Thiên Tinh kiếm đạo ý chí muốn xa so Lương Long cường hãn, thậm chí khó có thể với tới. Nhất niệm thành không, một kiếm huyết không, quả nhiên là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục a. Tư Lam cũng là đồng dạng gật đầu nói nói. Sấm sét, đến phiên ngươi Lam Điện lôi ra rồi. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi bình tĩnh nhìn mỗ một cái phương hướng, thản nhiên nói, nhưng là một cổ bành trướng năng lượng nhưng lại như là cùng một đạo phong bạo cổ động mà ra, làm cho cả Tát Nhị Xạ ạ Lạn Hử bình nguyên phía trên đều là tràn ngập một phần nhàn nhạt thiên địa lực lượng. Đặc sắc, quả nhiên đặc sắc. Sấm sét nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ nhàng vỗ tay, đồng thời chậm rãi mà ra đi về hướng Dịch Thiên Tinh, trong tay ngọc cốt quạt xếp cũng là thoáng cái khép lại, nhưng là hai con ngươi lại hay vẫn là vô cùng bình tĩnh, thâm thúy không thấy đáy, lại để cho người chút nào điều tra không xuất ra sâu cạn. Trận chiến đầu tiên, một kiếm chạm lạc băng, thứ hai chiến, cưỡng ép nghiền nát Lương Long kiếm đạo ý chí, bước điên một gã kiếm thánh. Lưỡng chiến song thánh, vừa chết một điên, ha ha. Sấm sét cuối cùng đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh 100 mét trước khi, nhàn nhạt nói ra, thậm chí khỏe miệng hay vẫn là mang theo phần vui vẻ. Dịch Thiên Tinh, ngươi quả nhiên không hổ là song tuyệt danh tiếng, một người song kiếm ngạo xem đại lục, ta không thể không nói một tiếng bội phục. Sấm sét, ta đồng dạng cũng không khỏi không bội phục ngươi, lại có thể đơn giản đem hai cái kiếm thánh đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Nhìn thẳng Sấm sét, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng thản nhiên nói, đôi mắt ở trong cũng là mang theo phần ngưng trọng cảm giác. Trực diện Sấm sét, Dịch Thiên Tinh nhạy cảm linh hồn chi lực hoảng sợ phát hiện, giờ phút này Sấm sét vậy mà như cùng là một tầng sương mù, lại để cho Dịch Thiên Tinh mảy may thấy không rõ. Phải biết rằng Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực thế nhưng mà đã đạt đến tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, có thể làm cho Dịch Thiên Tinh chút nào phát giác không đến chỉ có lưỡng loại tình huống, hoặc là Sấm sét hoàn toàn chính xác tiểu là một người bình thường, hoặc là tiểu là Sấm sét linh hồn chi lực muốn xa xa vượt qua Dịch Thiên Tinh, ít nhất là thất tinh kiếm thánh chi cảnh, nhưng là rất hiển nhiên Sấm sét đích thật là một gã kiếm người, như vậy nói cách khác sáng tỏ một việc, trước mắt Sấm sét, linh hồn của hắn chi lực ít nhất đã là đạt đến thất tinh kiếm thánh. Ông Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm màu nâu tím quang diễm cũng là lần nữa hiện hiện mà ra, đồng thời một hồi nhảy lên, đồng thời Dịch Thiên Tinh đồng tử ở chỗ sâu trong hắc bạch hào quang cũng là lập tức dung hợp, như là hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về Sấm sét nhìn thẳng mà đi. Ha ha, quả nhiên thú vị, năng lực của ngươi thật đúng là để cho ta hiếu kỳ. Sấm sét chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, cũng là một tiếng cười khẽ, đồng thời trong tay quạt xếp cũng hơi hơi nhoáng một cái, một cổ kỳ dị không gian năng lượng chấn động mà ra. Xem ra hôm nay tới nơi này đi một lần còn đích thật là không uổng công việc này. Không, ngươi nói sai rồi, thú vị không phải ta, mà là ngươi Sấm sét, hoặc là phải nói là ký sinh tại Sấm sét trong cơ thể ngươi đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Sấm sét, nhảy lên hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là chậm rãi thu liễm, thấp giọng nói. Chương 80, đời thứ nhất Lam Điện Kiếm Thánh. Không, thú vị không phải ta, mà là ngươi Sấm sét, hoặc là phải nói là ký sinh tại Sấm sét trong cơ thể ngươi đi. Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm màu nâu tím quang diễm chậm rãi thu liễm, mang theo phần vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn Sấm sét, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời quanh thân cổ động năng lượng cũng là chậm rãi hối tụ ở quanh thân, cao thấp chấn động. Ngươi quả nhiên là phát hiện. Sấm sét nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng cười cười, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng chập chờn. Tuy nhiên linh hồn chi lực tuy nhiên không cách nào điều tra ra trước mắt cái này Sấm sét sâu cạn, nhưng là tại âm dương bổn nguyên hỗn độn chi lực xuống, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là nhìn ra một tia khác thường. Trước mắt cái này Sấm sét căn vốn cũng không phải là Sấm sét, hắn và Dịch Thiên Tinh tại Cửu Kiếm trên đỉnh gặp được cái kia Phương Diệp, là bị người linh hồn đoạt xá, hơn nữa cái này đoạt xá chi nhân linh hồn chi lực tất nhiên là ở thất tinh kiếm thánh chi cảnh. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Sấm sét, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ha ha, muốn biết, vậy thì muốn xem ngươi có hay không tư cách này rồi. Sấm sét nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười. Ta nghe nói mà ngay cả Thiệu Chính Long đều là đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, thật không? Thiệu Chính Long, ngươi là Thiên Vong chi nhân. Nghe được Sấm sét lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức nhanh âm thanh hỏi, trong tay âm dương song kiếm cũng là một hồi vụ vụ. Không, ta cũng không phải Thiên Vong chi nhân, bất quá cùng Thiên Vong coi như là hợp tác quan hệ. Sấm sét cũng là nhẹ nói nói, khoe miệng mang theo phần nụ cười quỷ dị, Thiệu Chính Long người này tự phụ thiên tư tung hành, cao ngạo dị thường. Cho tới bây giờ không có đem những người khác để vào mắt, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, nói thật đúng là có ý tứ, ta muốn hắn cái chết thời điểm nhất định là tương đương không cam lòng, bất quá, ta cùng nhưng hắn là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Ta nghe người ta nói, ngươi bảy thức âm dương quyết chính là đương thời hiếm thấy kiếm ý kiếm quyết, ta đã vừa mới được chứng kiến thức thứ bảy huyền không, đích thật là không tệ, quả nhiên là đương thời hiếm thấy, mà ngươi giết là bằng, dùng cũng hẳn là cái này bảy thức một trong A. không biết là thức thứ mấy. Ta ngược lại là thực muốn biết một chút về tất cả của ngươi bảy thức. Sấm Sét cũng là thản nhiên nói, khoe miệng mang theo một phần như có như không vui vẻ. Thức thứ nhất sẽ trời Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói. Ha ha, Sấm Sét có chút phủi liếc Dịch Thiên Tinh, lập tức trong tay quả xếp nhưng lại lập tức khép lại, một cổ lăng lệ ác liệt công kích lập tức cho đến, thẳng bức Dịch Thiên Tinh trên người 12 chỗ hiểm chi địa, tốc độ cực nhanh, làm cho người lưu lưới, thậm chí so về thất kiếm trong xuất kiếm tốc độ nhanh nhất Tiến Thập Tam cũng là muốn nhanh lên một bậc. Ông mà cảm thấy chung quanh cái kia cổ vô cùng sắc bén chi lực, còn có cái kia nhàn nhạt tê liệt khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám chút nào chủ quan, trong tay âm kiếm một kiếm chấn động mà ra, đồng thời dương kiếm thì là cũng là theo sát lấy âm kiếm, một đạo khủng bố thẳng tắp công kích thẳng bức cái kia Sấm Sét. Âm Dương Quyết thức thứ hai Lưu Phong, thức thứ tư Pha Quân. Lưu Phong những nơi đi qua, đạo kia đạo lưỡi dao gió lập tức là được cùng đạo kia đạo điện quang đụng vào nhau, mà cái kia Phá Quân thì là mang theo phần không thể địch nổi kiếm ý bay thẳng cái kia Sấm Sét, thậm chí còn mà ngay cả không gian đều là tại kiếm quang về sau vừa rồi vỡ tan mà mở. Quả nhiên đặc biệt cảm thấy cái kia công kích, Sấm Sét thâm thúy trong mắt cũng là lập tức sáng ngời, đồng thời trong tay quạt xếp cũng là một hồi múa, đạo đạo lôi điện chi lực lập tức kích động mà ra. Bang bang màu xanh ra trời điện quang cùng vô hình vô ảnh kiếm ý lập tức xuống tới, cuối cùng đồng dạng quy về hư vô, chỉ có điều Sấm Sét trong tay quạt xếp đã ở lập tức nghiền nát mà mở. Kiếm ý Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng mang theo phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Sấm Sét, tại vừa rồi cái kia đạo đạo lôi điện chi lực nội vậy mà cũng hay vẫn là ẩn chứa một phần linh hồn công kích, thình lình cũng là một chiêu kiếm ý công kích, bất quá so về Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết nhưng lại phải kém sắc một bậc, chỉ có điều nương tựa theo cao hơn Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực vừa rồi chiến một cái ngang tay. Đúng vậy, ngươi quả nhiên đáng giá ta ra tay. Sấm Sét trên tay màu xanh ra trời điện quang hiện lên, cũng là đem còn lại phiến cốt thoáng cái biến thành bột mịn, tiêu tán tại không trung. Xem ra cái này cuộc chiến thứ ba, có lẽ chính là ngươi đi à nha. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Sấm Sét, cũng là nhẹ giọng nói. Đúng vậy, cái này cuộc chiến thứ ba, đối thủ của ngươi chính là ta. Sấm Sét nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cười nhạt một tiếng, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Lôi Cương, Thất Tinh Kiếm Thánh Đỉnh Phong. Lôi Cương, ngươi cũng họ Lôi. Nghe được Sấm Sét lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm cau lại. Ha ha, ngươi nghĩ không sai. Ta đích thật là Lam Điện Lôi gia chi nhân, phong hào Lam Điện. Sấm Sét nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng cười cười. Lam Điện Kiếm Thánh, ngươi là đã từng Lam Điện Lôi gia tộc trưởng. Lục đại chí tôn thuộc tính trong gia tộc, mỗi mặc cho tộc trưởng phong hào đều là bọn hắn hồn kiếm tên, mà trước mắt cái này Lôi Cương phong hào nếu là Lam Điện, như vậy hắn tất nhiên tiểu là đại lục lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện Lôi gia từng đã là một vị tộc trưởng. Lam Điện Lôi gia tại lục đại chí tôn thuộc tính trong nhà lịch sử cũng không đã lâu. Thậm chí có thể xem như tương đối ngắn, đến nay cũng không quá đáng chỉ có hơn 200 năm, bất quá tuy nhiên lịch sử không hề dài, nhưng là Lam Điện Lôi ra thực lực nhưng lại không thể nghi ngờ. Nương tựa theo cường hãn lực công kích, ỷ Thiên Diệt ra chính là được công nhận 6 chi tôn đứng đầu, mà gần với ỷ Thiên Diệt ra về sau là được lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện Lôi ra cùng hỏa thuộc tính chí tôn Hỏa Lân Đoàn ra, cái này hai đại chí tôn thuộc tính gia tộc không chia trên dưới, bất quá lôi thuộc tính tại công kích về sau có thời gian ngắn tê liệt tác dụng. Cho nên chính thức luận, thậm chí hay vẫn là Lam Điện Lôi gia hơi chiếm thượng phong. Đúng vậy, ta đích thật là đã từng Lam Điện Lôi gia tộc trưởng, càng thêm chuẩn xác mà nói, hẳn là Lam Điện Lôi gia đệ nhất đảm nhiệm tộc trưởng. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời đang cười cho, một cổ khí thế cường đại lập tức buộc phát ra, Thất Tinh Kiếm Thánh uy thế thoang cái làm cho cả Tát Nhị Xạ Ạ Lạn Hử Bình Nguyên như là thời tiết thay đổi, thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Đệ nhất đảm nhiệm Lam Điện Kiếm Thánh Lôi Cương. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt Lôi Cương, cũng là thấp giọng nói, đồng thời quanh thân khí tức cũng là một hồi cổ động mà ra, ẩn ẩn cùng Lôi Cương giúp nhau giằng co, hắc bạch song sắc hào quang cũng là như cùng một cái vòng xoáy tại bầu trời xoay quanh. Suy suy màu xanh ra trời điện quang cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân hắc bạch song sắc vầng sáng không ngừng mà va chạm, bất quá theo thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh cũng là dần dần đã rơi vào hạ phong. Dù sao Dịch Thiên Tinh chỉ là linh hồn chi lực đạt tới thánh giai, hắn chiến đấu chân chính lực chỉ là cùng Tứ Tinh Kiếm Thánh tương đương, so về Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong Lôi Cương nhưng lại kém ba cái giai vị. Giật mình, thật không? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Lôi Cương cũng là thản nhiên nói, ta mới vừa nói qua, ta cùng Thiệu Chính Long bọn hắn có thể không giống với, cùng là linh hồn đoạt xá, nhưng này Sấm Sét chính là của ta tàng tôn, cùng ta cùng là lôi gia chi nhân, trong cơ thể chạy xuôi theo đồng dạng huyết mạch, hồn kiếm đồng dạng là Lam Điện, cho nên ta thực lực bây giờ không có mảy may rút lui. Nói cách khác, ta chính là chân chính Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong. Chương 81, đỉnh phong kiếm thánh, Lôi Cương. Sấm sét chính là của ta tăng tôn, trong cơ thể chạy xuôi chính là huyết mạch của ta, hồn kiếm đồng dạng là lam điện, tại ta lôi ra nhiều như vậy tử tôn trùng, các phương diện cùng ta nhất xứng đôi, nói cách khác, thực lực của ta cũng không có được mảy may suy yếu, như cũng là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm hai đạo mịt mở lôi quang hiện lên. Linh hồn đoạt xá tuy nhiên có thể cho người có thể dùng một loại phương thức khác sinh tồn được, nhưng là đồng dạng cũng có được rất nhiều hạn chế, hơn nữa đoạt xá chi nhân linh hồn chi lực cũng muốn xa so với đối phương cường đại, nếu không căn bản không có khả năng thành công, cho dù thành công, thực lực của hắn cũng sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, không cách nào khôi phục đến trước khi đỉnh phong trạng thái, dù sao thân thể này căn bản không phải mình, vô luận là thuộc tính hay vẫn là hồn. Kiếm đều không xứng đôi, tựa như Dịch Thiên Tinh trước khi tại Cửu Kiếm Phong gặp được Thiệu Chính Long, tại Khánh Hòa đồng bá song lớn ba người, bọn hắn tuy nhiên cũng đều là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, nhưng là chân chính có thể phát huy ra đến thực lực cũng chỉ là 5 sao ca. Kiếm thánh đỉnh phong tả hữu, thế nhưng mà trước mắt Lôi Cương lại là hoàn toàn không giống với. Chính như hắn nói, xâm xét chính là hắn huyết mạch kéo dài, vô luận là phụ thuộc tính, hồn kiếm mà nói, đều là nhất mạch tương thừa, cho nên nói, ta trợ lấy xâm xét thân thể. Lôi Cương thực lực có thể nguyên vẹn phát huy ra đến, hắn vẫn là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Ngươi vậy mà vì bản thân chi tâm, không tiếc đoạt xá vãn bối của mình. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lôi Cương, cũng là quát khẽ một tiếng, quanh thân khí tức không ngừng cổ động mà ra. Ha ha, có thể cho ta lôi ra làm một phần công hiến, đây là từng lôi ra tử tôn vinh quang. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thần sắc không có chút nào biến hóa, bất quá đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại một mảnh lạnh như băng, huống chi. Sấm sét là cam tâm tình nguyện để cho ta đoạt xá, chỉ bất quá hắn hướng ta đưa ra một cái điều kiện. Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến trước khi sự tình, cũng là lạnh giọng hỏi. Không, tuy nhiên sấm sét hoàn toàn chính xác rất ưa thích Tuyết Phỉ Nhã, nhưng là hắn hướng ta đưa ra yêu cầu là, giết ngươi. Lôi Cương mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cùng hắn nói thật giống như hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giết ta. Đúng, ngươi biết không, ngươi mấy lần đoạt hắn mặt. Tiểu tử này trong nội tâm thế nhưng mà đem ngươi hận thấu xương, bất quá tại biết rõ ngươi thực lực hôm nay về sau, tự biết báo thù vô vọng, cho nên cam nguyện để cho ta đoạt xá, chỉ bất quá hắn để cho ta tại đoạt xá sau nhất định phải giết ngươi, như vậy coi như là hắn đã giết ngươi. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh, chậm rãi nói ra, tuy nhiên bất đắc dĩ, ta tiểu tự mình đến đi một lần, bất quá ngươi còn đây là khiến ta kinh nha, hôm nay cho dù không phải là vì sấm sét, ta cũng phải nhìn xem thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Đã như vậy, ta hay vẫn là rất cảm thấy vinh hạnh. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười to, đồng thời vốn là bị áp chế khí tức cũng là thuận giá lần nữa tăng vọt, trên người hắc bạch giao thoa hào quang cũng là như là đống lửa bạo đằng mà lên, một cổ tinh thuần thiên địa lực lượng tràn ngập mà khai, đối mặt thất tinh kiếm thánh đỉnh phong Lôi Cương, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám lại có chút giữ lại. Đời thứ nhất Lam Điện kiếm thánh Lôi Cương. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh cùng Lôi Cương nói chuyện với nhau thời điểm, ở đây đang xem cuộc chiến chi nhân đồng dạng lâm vào vô cùng trong rung động, có thể nói hôm nay tầng tầng lớp lớp kinh ngạc đã lại để cho đám bọn chúng thần kinh trở nên cực kỳ chậm chạp. Không có khả năng, hắn có lẽ đã sớm đi cái chỗ kia, không có khả năng lại trở lại. Minh Huy cùng Tư Lam đều là đối mắt nhìn nhau liếc, đều là từ đối phương trong mắt chứng kiến một phần rung động. Thiên Vong, xem ra cái này Thiên Vong thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể lại để cho bọn hắn theo cái chỗ kia trở lại. Minh Huy cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt cũng là phảng phất đang suy tư cái gì. Thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, cái này phiền toái lớn rồi. Minh tộc trưởng, chúng ta ra tay đi, Dịch Thiên Tinh cường thịnh trở lại cũng không có khả năng ngăn cản được rồi thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Tư Lam nhìn xem Lôi Cương, cũng là nhanh vừa nói, đồng thời trên người nhàn nhạt màu đen năng lượng cũng là chậm rãi bay lên, kiếm thánh khí tức cũng là lan tràn mà ra, mà Minh Huy cũng là khẽ gật đầu. Quanh thân đồng dạng dâng lên ra vàng bạc song sắc hào quang. Minh tộc trưởng, Tư trưởng lão. Mà đúng lúc này, một tiếng bình tĩnh thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, đồng thời năm đạo ngũ thải thất luyện cũng là trong khoảnh khắc lóng lánh mà ra, bay thẳng vân tiêu, tại tát nhị xạ ạ lạn hử trên không tạo thành một cái ngũ thải thất luyện. Hôm nay là ta thiên địa song tuyệt nhất tộc khai tộc điển lễ, chuyện nơi đây tiểu giao cho chúng ta đến xử lý a. Thiên sơn thất kiếm, mũi kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi. Năm đạo thân ảnh tại thoại âm rơi xuống lập tức biến thành ngũ đạo trưởng cầu vồng hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ gào thét mà đi, đồng thời năm cổ đồng dạng mênh mông bành trướng linh hồn chi lực cũng là lập tức nhộn nhạo mà khai, một cổ kinh khủng thiên địa uy áp tràn ngập. Tại thời khắc này, Thiên Sơn thất kiếm mặt khác năm người cũng là rốt cục ra tay, bọn hắn đều minh bạch, đối mặt thất tinh kiếm thánh đỉnh phong Lôi Cương, Dịch Thiên Tinh rất khó ngăn cản. Thánh giai linh hồn chi lực, 5 người linh hồn vậy mà đều là đã đạt đến thánh giai mà đang ở hiến thập tam 5 người phóng xuất ra chính mình linh hồn chi lực thời điểm. Ở đây tất cả mọi người là cảm nhận được cái kia phần thánh giai linh hồn chi lực chỉ mới có đích khí tức. Cái này là Thiên Sơn Thất Kiếm, khinh thường đại lục Thiên Sơn Thất Kiếm Đoạn Sóng cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là tràn đầy một mảnh nóng bỏng. Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người, ngoại trừ Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ, còn lại hắn đều là rất tin tưởng, giờ phút này chứng kiến bọn hắn, Đoạn Sóng trong lòng cũng là cảm nhận được một cổ vô cùng cực nóng hào hùng. Kháng Long hưu hối mà làm thủ yến thập tam, trên người bạch sắc quang mang bộc phát, một đầu kim sắc cự long tiếu ngạo mà ra, trực tiếp hướng về Lôi Cương mà đi, khủng bố lực công kích lại để cho không gian chung quanh nhau nhau nghiền nát. Tứ đệ, Thất Tinh Nhật Diệu. Tại yến thập tam chém ra cái này một kiện đồng thời, Mục Minh cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời năm đạo quang mang thẳng vào Vân Tiêu, như là biến thành năm khỏa sáng chói ngôi sao khắc ở Tát Nhị Xà Ạ Lạn Hử Bình Nguyên trên không. Ha ha, bắt đầu Thất Tinh, tán không cần nhiều lời, Dịch Thiên Tinh sau lưng hai đạo hắc bạch hào quang cũng là lập tức ánh vào bầu trời, biến thành nhất sáng ngời hai vì sao thần, bảy khỏa ngôi sao lẫn nhau lập lòe, một cổ khắc thường khí tức theo sáu trên thân người tán phát ra, tại thời khắc này, sáu người khí tức thật giống như lẫn nhau hòa thành một thể. Chỉ là tại một lát tầm đó, Thất Kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu Thất Tinh kiếm trận là được đã phóng thích. Dầm dầm mà đối mặt tiến thập tam kháng long hưu hối, Lôi Cương quanh thân màu xanh ra trời điện mang cũng là kích xạ mà ra, cả hai lập tức va chạm, tại sau một khắc, ầm ầm nổ mà khai, bất quá tại Yến Thập Tam Tiên Thiên canh kim công kích phía dưới, sấm sét sắc mặt cũng là lập tức ngưng tụ, hiển nhiên cũng là cảm nhận được phần này cực lớn năng lượng. Ha ha, Lôi Cương, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm sao mà may mắn, hôm nay lại có thể cùng đời thứ nhất Lam Điện Kiếm Thánh giao thủ, đến đây đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong thực lực đến tột cùng có cùng năng lực Thất Kiếm trở về vị trí cũ. Quay mắt về phía Kiếm Thánh đỉnh phong Lôi Cương, sau trong lòng người cái kia phần chiến ý cũng là lập tức bộc phát. Kiếm người chiến thiên chiến trường chiến mình, đối với chính thức kiếm người mà nói, chiến đấu mới được là hết thảy, mà có thể gặp được một cái như Lôi Cương đối thủ như vậy, đối với Thiên Sơn Thất Kiếm mà nói, làm sao cũng không phải một loại lịch lãm rèn luyện. Chương 82, Kinh Thế Quốc Chiến. Lôi Cương, ngươi có thể không để cho chúng ta thất vọng. Dịch Thiên Tinh mấy người khí tức trên thân tăng vọt, đạo đạo bóng kiếm giao thoa, tinh thuần linh hồn chi lực dâng lên mà ra. Đối mặt Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong Lôi Cương, Dịch Thiên Tinh 6 người không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, có chỉ là lửa nóng chiến ý, đối với bọn hắn mà nói, kiếm người một đường tiểu là không ngừng siêu việt đối thủ, đồng dạng cũng là siêu việt chính mình. Đã như vậy, như các ngươi mong muốn. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, khoe miệng cũng là lộ ra một phần cười nhạt ý, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm một phần lạnh lạnh lạnh ý. Suy suy theo Lôi Cương thoại âm rơi xuống, đạo đạo màu xanh ra trời điện xà cũng là theo trong cơ thể hắn kích động mà ra, lại để cho không gian chung quanh đều là vặn mẹo, cùng không khí chính là chói tai ma sát thanh âm càng là không dứt bên tai, lại để cho người cảm thấy một hồi nóng lòng, thậm chí thực lực không đạt kiếm đế cảnh kiếm người đều là cảm thấy linh hồn chi hải một hồi cuộn cuộn. Thất Tinh Nhật Diệu sát phá lang mà quay mắt về phía Lôi Cương, Dịch Thiên Tinh 6 người cũng là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn đều minh bạch, đây là bọn hắn đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ, trước khi Thiệu Chính Long tam người tuy nhiên cũng là Thất Tinh Kiếm Thánh linh hồn, nhưng là thực lực so về Lôi Cương nhưng lại không biết phải kém sắc bao nhiêu, cho nên mấy người vừa lên đến là được phóng xuất ra bắt đấu Thất Tinh Kiếm trận siêu cấp sát chiêu, sát phá lang. Ông trên trời sao, đại biểu cho sát phá lang tam tinh khai dương vũ khúc. Giao quang phá quân cùng thiên khu tham lang tam tinh càng là một hồi long lánh, một cổ kinh khủng khí tức buộc phát ra. Yến mười tam thủ bên trong đích du long kiếm buộc phát ra một đạo lạnh bạch sắc quang mang, mà Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm thì là xoay quanh tại du long kiếm chung quanh, ba đạo quang mang lập tức dung hợp là một, biến thành chói mắt hào quang trực tiếp hướng về Lôi Cương oanh kích mà đi. Một nước tương dung, mở mà ở Dịch Thiên Tinh cùng Yến thập tam về sau, Mục Minh cùng Liễu Nguyên Lâm trên người cũng là buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang. Đồng thời một loại miên nhu sền sệt năng lượng lập tức huyết trương mà mở. Nước cùng một phân thuộc âm dương, nhưng là trong âm chi dương, dương trong chi âm, đều chính là cực kỳ mềm dẻo lâu dài thuộc tính, cả hai kết hợp cùng một chỗ, tại hạn chế phương diện đều là có thêm rất mạnh hiệu dụng. Ha ha, không tệ công kích, quả nhiên là danh chấn đại lục Thiên Sơn Thất Kiếm. Mà ở cái này một công kích phía dưới, Lôi Cương nhưng lại một tiếng cười to, đồng thời một cổ sáng ngời màu xanh ra trời điện xà cũng là không ngừng mà bạo ngược mà ra. Không gian lập tức nổ mà khai, Lôi Cương phảng phất giống như thân ở hư không ở trong giống như, Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong khí thế hoàn toàn bộc phát ra, đem Dịch Thiên Tinh mấy người công kích trong khoảnh khắc là được hóa giải, thậm chí không có chút nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Bất quá, công kích như vậy đối với ta thế nhưng mà một điểm dùng đều không có, hôm nay ta tiểu lại để cho các ngươi nhìn xem thất tinh kiếm thánh đỉnh phong thực lực. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, trong tay hư không một thân, bạo động điện xà lập tức bị hắn bắt bỏ vào lòng bàn tay, cuối cùng nhất biến thành một thanh màu xanh da trời trường kiếm, trên thân kiếm càng là có thêm điện quang không ngừng mà lập lòe, đúng là đại lục lôi thuộc tính chí tôn hồn kiếm, Lam Điện kiếm. Kinh lôi tránh Lam Điện nơi tay, Lôi Cương hai con ngươi ở trong cũng là chiếu rọi ra từng đạo lôi điện chi lực, kiếm trong tay một kiếm chém ra, đạo đạo kiếm nguyên chi lực lập tức bạo ngược mà lên, trên bầu trời càng là có thêm từng đạo màu xanh da trời kinh lôi không ngừng rơi xuống, hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người mà đi, kinh khủng kia năng lượng coi như là ở phía xa đang xem cuộc chiến mọi người là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, thậm chí đều là đã cần phóng xuất ra chính mình kiếm hồn lực để chống đỡ. Đại địa thủ hộ. Mà theo Lôi Cương ra tay, A Thổ cũng là một tiếng gầm lên, trên người màu vàng sáng hào quang chấn động mà ra, theo những này hào quang long lánh, toàn bộ đại địa cũng là theo những này hào quang chấn động mà ra, một tầng màng mỏng đem Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người hoàn toàn bao khỏa mà lên, mặc cho những này lôi điện công kích vanh kích hắn lên, chỉ hơi hơi nổi lên tí tí rung động. Không tệ phòng ngự, tại tiếp ta một chiêu, Lôi Vân Phong Bạo nhìn xem A Thổ, Lôi Cương cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời chỗ mi tâm cũng là một hồi chấn động, rõ ràng là một chiêu kiếm ý công kích. Ha ha, không có tác dụng đâu. A Thổ nhìn xem Lôi Cương, cũng là một tiếng cười ngây ngô, Lôi Cương hội kiếm ý, A Thổ cũng đồng dạng cũng đã biết, hơn nữa A Thổ kiếm ý công kích cực kỳ đặc biệt, chỉ có một hiệu quả bắn ngược, ngươi không công kích hắn ngược lại không có việc gì, thế nhưng mà một công kích hắn, không may sẽ chỉ là chính mình. Song trọng chôn vùi mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là theo A Thổ sau lưng nhảy lên, trong tay âm dương song kiếm trận trận vù vù, âm dương quyết thức thứ 6 chôn vùi lập tức bộc phát. Lam Lam, tịnh hóa chi quang mà Liễu Nguyên Lâm cũng là quát khẽ một tiếng, trên người một cổ màu xanh da trời gợn sóng phóng xạ mà ra, vậy mà đem Lôi Cương cái kia đạo đạo công kích hoàn toàn phân giải, đúng là Liễu Nguyên Lâm khế ước yêu linh Lan Nguyệt thú bổn mạng thiên phu tịnh hóa chi quang. Kia chớp, lại để cho hắn xem nhìn cái gì mới thật sự là lôi điện mà đang ở hai chiêu chôn vùi bộc phát về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng gầm lên, đồng thời một đạo bạch sắc quang mang cũng là theo trong ngực của hắn phi nhảy ra. Lập tức trên bầu trời vốn là màu xanh da trời lôi vân trong nhưng lại một đạo màu tím đen lôi điện chi lực bạo diệu, hơn nữa cùng màu xanh da trời lôi quang lẫn nhau ma sát, vang dội nổ vang thanh âm không ngừng vang lên. Ngao. Tại một hồi bạch sắc quang mang ở bên trong, tia chớp cũng là hiện ra chính mình bổn nguyên hình thái, thần tuấn bộ dáng cũng là lại để cho người cảm thấy một hồi uy nghiêm, mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thù yêu linh hoàng kim kiếm sư thú cùng phần Thiên Phượng Lân thú cũng là đồng thời nhảy ra. Với tư cách cường công kiểu yêu linh, bọn hắn trong chiến đấu tác dụng đồng dạng không thể khinh thường, mà với tư cách phụ trợ kiểu khuê một sói xanh, Lan Nguyệt Thú cùng năm màu thần ngưu thì là cũng không có xuất hiện, mà ra lựa chọn bám vào tại riêng phần mình đồng bọn trên người, dù sao như vậy phía dưới, ngược lại là có thể càng thêm tốt phát huy ra thực lực của bọn hắn. Tắt nhĩ xạ ạ lạn hử bình nguyên phía trên, Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người hoàn toàn cùng Lôi Cương dây dưa lại với nhau, trong 6 người, Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thù 3 người lực công kích mạnh nhất, phụ trách chủ yếu công kích, mà Liễu Nguyên Lâm cùng Mục Minh thì là phụ trách ở một bên phụ trợ, cùng thỉnh thoảng đối với Lôi Cương gây quấy rối, mà cuối cùng A Thổ thì là toàn lực phụ trách phòng ngự, lại để cho còn lại 5 người hào tránh lo âu về sau, hơn nữa dùng kia. Chớp cầm đầu 3 vị yêu linh cái kia tầng tầng lớp lớp quỷ dị công kích, 6 người khí thế hoàn toàn cùng Lôi Cương tương xứng, mà Lôi Cương cũng không hổ là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Tại Dịch Thiên Tinh mấy người cường đại công kích phía dưới không có chút nào lui bước một bước, vô. Luận là công kích hay vẫn là phòng ngự đều là cẩn thận, thậm chí hoàn toàn là một bộ thành thạo bộ dáng, lôi thuộc tính bạo ngược tại Lôi Cương trên người cũng là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, coi như là Dịch Thiên Tinh cũng không dám tiếp xúc quá gần Lôi Cương, dù sao một khi bị đánh trúng, cái kia cường đại tê liệt chi lực cũng là có thể làm cho động tác của bọn hắn đều là một hồi trì trệ, trong lúc nhất thời, kiếm cương tung hành, sấm sét vang dội. Thiên Sơn Thất Kiếm cùng thất tinh kiếm thánh Lôi Cương chiến không chia trên dưới, mà ở phía xa đang xem cuộc chiến người thì là đã hoàn toàn lâm vào trận chiến đấu này ở trong, mỗi người hai con ngươi đều là không có đào thoát, mà ngay cả kiếm thánh Cảnh Minh Huy cùng Tư Lam cũng là như thế. Dù sao trận chiến đấu này đã từng tuyệt đối là đã đạt tới thất tinh kiếm thánh chi cảnh, mà toàn bộ trên đại lục, hôm nay thất tinh kiếm thánh lại có mấy người, cho nên trận chiến đấu này có thể nói là một hồi kinh thế cuộc chiến ba. Chương 83 Điện dơ cao lôi giới. Quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ, nhìn phía xa kinh khủng kia chiến cảnh, giờ phút này tất cả mọi người trong đầu cũng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Có thể được thiên địa song tuyệt nhất tộc mời dự họp lúc này đây khai tộc buổi lễ long trọng đều là trên đại lục siêu cấp thế lực, thực lực bản thân cũng đều là không kém, ở đây cơ bản đều là trung giai kiếm đế đã ngoài kiếm người, ánh mắt kiến thức tự nhiên cũng là bất phàm, nhưng ngay cả như vậy, mặt đối trước mắt trận này đại chiến, những này tất cả thế lực ở trong tông chủ trưởng lão đều là vô cùng hô hoảng sợ, bọn hắn cho tới hôm nay đã minh bạch cường đại hai chữ này hàm nghĩa, cường giả. Hai chữ này chỗ chỉ. Giờ phút này Tát Nhĩ Xả ạ Lạn Hử bình nguyên phía trên, phong vân hội tụ, thiên địa biến sắc, kiếm cương tung hành, lôi sáng long lánh, bảy đạo thánh giai linh hồn chi lực càng là không ngừng mà lẫn nhau xông tới, kinh khủng kia khí thế kích động, cho dù bọn họ đứng như thế xa đều không thể không phóng xuất ra chính mình kiếm hồn lực đến phòng ngự. Bọn hắn thậm chí rất khó tưởng tượng, trận chiến đấu này đến tột cùng đã đạt đến như thế nào một cái trình độ. Lôi cương cường đại bọn hắn có thể lý giải, dù sao đối phương chính là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, thế nhưng mà thiên sơn thất kiếm cường đại lại là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, lại có thể cùng thất tinh kiếm thánh bất phân thắng bại, phải biết rằng bọn hắn bất quá tiểu là 6 cái hơn 20 tuổi thanh niên. Trước khi đại lục đồn đãi, thiên sơn thất kiếm có thể so với kiếm thánh cảnh kiếm người, bọn hắn cho rằng cái này đồn đãi có chút nói hơi quá rồi, thế nhưng mà hôm nay xem ra, lời đồn đãi này chẳng những không có nói quá sự thật, thậm chí còn khinh thường thiên sơn thất kiếm thực lực, 6 người này nơi đó là có thể so với kiếm thánh, hoàn toàn là có thể so với thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Bành tại đạo đạo bóng kiếm cùng lôi quang giao thoa ở bên trong, thiên sơn thất kiếm 6 người cùng lôi cương thân ảnh chớp tắt mà qua, lẫn nhau khí tức cũng là chậm rãi chấn động. Lúc này lôi cương đã không có vừa rồi cái kia phần bình tĩnh, thậm chí trên người đều là có đi một tí tổn hại, thần sắc tầm đó cũng là có chút ngưng trọng, trải qua chiến đấu mới vừa rồi. Hắn hoảng sợ phát hiện trước mắt cái này 6 người trẻ tuổi thực lực tuy nhiên từng cái đều thì không bằng hắn, nhưng là 6 người cùng một chỗ bạo phát đi ra thực lực nhưng lại có thể cùng hắn giữ lẫn nhau, thậm chí một không lo tâm còn có thể bị thương, hơn nữa cái kia ba đầu dị thường khủng bố quỷ dị ma thú. Hắn đã không cách nào đưa bọn chúng chém giết. Ha ha, cái này là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong thực lực sao, ta xem cũng không có gì đặc biệt sao. Trong 6 người nhất nghịch ngậm Liêu Nguyên Lâm chứng kiến lôi cương thần sắc bên trên cái kia phần ngưng trọng thần sắc, cũng là khiêu khích nói, mà Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là thần sắc bình tĩnh nhìn Lôi Cương. Kỳ thật, bọn hắn tuy nhiên nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới nhưng cũng là cực kỳ hoảng sợ, trước mắt Lôi Cương thực lực cũng là lại để cho bọn hắn rất là giật mình, Yến Thập Tam năm người mỗi người thực lực đều là tương đương với nhất tinh kiếm thánh, hơn nữa tương đương với tứ tinh kiếm thánh Dịch Thiên Tinh, 6 người tại Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận tăng phúc còn có tia chớp bọn hắn 6 vị yêu linh phụ trợ phía dưới, vậy mà còn thì không cách nào lấy được mày may thượng phong, hoàn toàn là thế lực ngang nhau, hơn nữa bọn họ đều là có thể phát giác được Lôi Cương hiển nhiên còn không có có buộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu, phần này thực lực so về lúc trước điên cuồng Thiệu Chính Long còn muốn khủng bố, dù sao lúc TR. Ước Thiệu Chính Long hoàn toàn là như là một đầu dã thú, không có chút nào trí tuệ đang nói, cùng trước mắt Lôi Cương hoàn toàn là lưỡng cấp độ. Thiên Sơn thất kiếm, ta không phải không thừa nhận, các ngươi hôm nay cho ta giật mình đích thật là quá lớn, vô luận là các ngươi công kích còn là đồng bọn của các ngươi, hay vẫn là các ngươi sử dụng cái này kiếm trận, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng cường hãn, lại có thể lại để cho các ngươi buộc phát ra như thế sức chiến đấu, so về thất tinh kiếm thánh đều là không kịp nhiều lại để cho. Lôi Cương nhìn trước mắt thiên sơn thất kiếm, cũng là thản nhiên nói, trong tay Lam Điện kiếm cũng hơi hơi lập lòe, tản ra một cổ bạo ngược khí tức. Cũng vậy, Lôi Cương, ngươi cũng đồng dạng không kém. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lôi Cương, cũng là một tiếng cười lạnh. Có thể tại chúng ta thiên sơn bảy rưỡi thân kiếm kiên trì thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Ha ha, các ngươi mỗi người đều là khó được kỳ tài, vô luận là thiên phú hay vẫn là thực lực đều đủ để khinh thường đại lục, càng khó được chính là thiên ý huống chi đem các ngươi 6 cái tụ tập lại với nhau, quả nhiên là thiên ý khó lường. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong tay Lam Điện kiếm cũng là tại một quang vặn vẹo ở bên trong, chìm ngọn nguồn biến thành một đoàn lôi điện chi lực, một chút chui vào loại thép trong cơ thể. Đồng thời một cổ so vừa rồi cường hãn mấy lần năng lượng cũng là buộc phát ra, Lôi Cương cả người càng là như là biến thành lôi điện, chung quanh sở hữu tất cả nguyên tố đều là bị bạo ngược lôi nguyên tố chỗ tràn ngập. Để tỏ lòng đối với tôn trọng của các ngươi, ta hôm nay mượn ra toàn bộ thực lực cùng các ngươi một trận chiến, lại để cho các ngươi nhìn xem thất tinh kiếm thánh đỉnh phong đến tột cùng đại biểu cho cái gì, đem làm chung quanh lôi nguyên tố nồng đậm đến mức tận cùng thời điểm. Lôi Cương cũng là thản nhiên nói. Giờ phút này hắn hai con ngươi đã biến thành thuần túy màu xanh da trời, đạo đạo lôi điện chi lực càng là tại hắn bên ngoài thân lập lòe. Kiếm vực đệ nhị trọng, điện dơ cao lôi giới, mở. Suy suy theo Lôi Cương thoại âm rơi xuống, một cổ màu xanh da trời gợn sóng lập tức phóng xạ mà khai, cơ hồ muốn đem toàn bộ Tát Nhĩ Xả ạ Lạn Hử bình nguyên đều là bao phủ trong đó. Đạo đạo màu xanh da trời lôi điện chi lực cũng là lập tức nổ vang, toàn bộ thiên địa giống như là biến thành một cái lôi điện thế giới, cái này là Lôi Cương mạnh nhất một chiều. kiếm vực đệ nhị trọng điện dơ cao lôi giới. Lại là kiếm vực đệ nhị trọng cảm nhận được chung quanh biến hóa, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là một hồi ngưng trọng, kiếm vực đệ nhị trọng uy lực bọn hắn đã linh giáo qua, đích thật là cường hãn vô cùng, hơn nữa không giống với bình thường kiếm vực, cái này hoàn toàn là một cái ổn định tiểu không gian, tại cái không gian này ở trong, thực lực của bọn hắn có thể nói là thật lớn nhận lấy áp chế. Của ta điện dơ cao lôi giới không có chút nào lực công kích, hắn chỉ có một năng lực, tăng phúc, tại ta công kích nguyên lai chủ cột phía trên lần nữa tăng phúc gấp 10 lần. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thản nhiên nói, giờ phút này hắn giống như là toàn bộ thế giới trung tâm, cái kia cường thịnh khí tức cho dù là Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là cảm nhận được một loại sinh tử uy hiếp. Cựu Thiên Xét. Lôi Cương hai con ngươi ở trong một hồi loại sáng, đồng thời tại trong chốc lát, bốn phía bỗng nhiên cổ động khởi một cổ lôi điện chi lực, lập tức hướng về mấy người mà đến, cường đại lực công kích vậy mà thoang cái liền đem áp vải dệt thủ công ở dưới đại địa thủ hộ nghiền nát, A Thổ thân thể cũng là một hồi co rút. Hiển nhiên là bị cái này Cửu Thiên Xét lôi điện chi lực tạm thời tê liệt rồi. A Thổ cảm nhận được A Thổ biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, đồng thời mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng về phía Lôi Cương. A Thổ có thể nói là một cái thuần túy phòng người ngự kiếm, cơ hồ đem sở hữu tất cả năng lực đều là đặt ở phòng ngự phía trên, thậm chí không tiếc bỏ qua thổ thuộc tính công kích năng lực, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là A Thổ phòng ngự cũng là hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt, tại Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận tăng phúc xuống. Coi như là trước khi Lôi Cương một kích toàn lực đều là phá không khai áp vải dệt thủ công ở dưới đại địa thủ hộ, thế nhưng mà tại đây điện dơ cao lôi giới ở trong. Nhưng lại một chiêu mà có thể phá vỡ A Thổ phòng ngự, uy lực của nó có thể nghĩ. Ta không sao, A Thổ trên người màu vàng vầng sáng lóe lên, vốn là co rút cũng là lập tức đình trệ, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại tràn đầy một phần phẫn nộ chi tình, trên người hào quang cũng là một hồi lập lòe. Tại ta điện dơ cao lôi giới ở trong, các ngươi thua không nghi ngờ. Chương 84, Thế giới bổn nguyên. Tại của ta điện dơ cao lôi giới ở trong, các ngươi thua không nghi ngờ. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là lớn tiếng nói, ngôn ngữ ở trong cực kỳ tự tin. Điện dơ cao lôi giới không giống với những thứ khác kiếm vực đệ nhị trọng, có thể xem như một loại cực kỳ hiếm thấy phụ trợ hình kiếm vực. Tại điện dơ cao lôi giới ở trong, Lôi Cương thực lực lập tức lần nữa tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa là tại nguyên lai chủ cột phía trên lần nữa tăng lên. Cái này tại thường nhân trong mắt xem ra hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù sao Lôi Cương nguyên lai công kích tiểu cực kỳ khủng bố, hơn nữa hắn hồn kiếm Lam Điện vốn là lôi thuộc tính địa. Giai hồn kiếm, mấy người điệp ra phía dưới, phần này lực công kích đã trở nên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, huống chi tại kiếm vực ở trong, Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực cũng hội thụ tới trình độ nhất định áp chế. Có thể chết ở của ta điện dơ cao lôi giới ở trong, các ngươi cũng đủ để tự hào rồi. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, Lôi Cương ánh mắt cũng là một hồi bạo sáng. Kinh Lôi Tránh, Cựu Thiên Xét, Lôi Vân Phong Bạo. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, theo Lôi Cương quanh thân hào quang chớp động, toàn bộ điện dơ cao lôi giới ở trong lập tức như là lăn mình, quay cuồng, một cổ lôi điện chi lực không ngừng mà bạo động, khủng bố công kích theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thiên Tinh sáu người dũng mãnh lao tới, mỗi một đạo lôi điện chi lực nội đều là ẩn chứa khủng bố năng lượng, bình thường đẳng cấp cao kiếm đế thậm chí mà ngay cả một chiêu đều là không ngăn cản được cũng sẽ bị hoành vi bột mịn. Hừ, ta không cũng không tin ta ngăn không được. Mà vừa lúc này, A Thổ nhưng lại một tiếng gầm lên, cả người trên người màu vàng sáng hào quang cũng là không ngừng cao thấp chấn động, một cổ trầm trọng khí tức cũng là lập tức buộc phát ra. Chỗ mi tâm, một cổ nhàn nhạt màu vàng quang diễm cũng là chậm rãi nhảy lên, đúng là A Thổ lĩnh ngộ cô động ra tiên thiên mậu thổ bổn nguyên. A Hoàng, năm màu lưu ly giới ngay tại lúc đó, A Thổ cũng là quát khẽ một tiếng, theo hắn tiếng nói rơi xuống. Một cổ tản ra năm màu chi sắc hào quang cũng là lập tức phóng thích mà ra, đem sáu người hoàn toàn bao phủ trong đó. Cấn vách núi trướng. Mà ở năm màu lưu ly giới ở trong, A Thổ trên người cũng là phóng xuất ra một cổ sáng ngời hoàng sắc quang mang, đem sáu người hoàn toàn bảo vệ. Bắt đầu thất tinh trong đại biểu cho A Thổ thiên toàn canh cửa cực lớn tinh cũng là một hồi lóng lánh. Dầm dầm mà cơ hồ là tại đồng thời, kinh khủng kia lôi điện công kích cũng là lập tức oanh kích tại năm màu lưu ly giới phía trên, nhiều tiếng vang dội nổ vang thanh âm không ngừng vang vọng. Thật giống như thiên địa cũng là muốn bị cổ năng lượng này xé rách mà khai. Cách đó không xa, cảm nhận được phần này cực lớn thanh thế chấn động, Liễu Ngộng Thần sắc mặt cũng là lập tức một bên, nhưng là hắn vừa định thông chi xong tuyệt cốc ở trong Hồng Bá lúc, một bên Liễu Ngộng Hinh nhưng lại bắt được cánh tay của hắn, tuy nhiên mảnh khảnh cánh tay đã ở có chút sợ run, nhưng hay vẫn là hướng Liễu Ngộng Thần lắc đầu. Tiểu muội nhìn xem sắc mặt trở nên trắng, cắn chặt môi dưới Liễu Ngộng Hinh, Liễu Ngộng Thần cũng là một tiếng thấp giọng hô. Đại ca, tin tưởng bọn họ. Thiên tinh cho tới bây giờ không có để cho chúng ta thất vọng qua. Liễu Ngộng Hinh lắc đầu, thấp giọng nói. Tuy nhiên thanh âm ở trong đều là mang theo phần sợ run, nhưng lại cũng vô cùng kiên định. Dầm dầm đạo đạo tiếng sấm vang rền trong tiếng, lôi cương khí tức trên thân cũng là không ngừng chớp động, cường hành khí tức không ngừng mà đổ xuống mà ra. Tinh hồn phá. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng to rõ thanh âm nhưng cũng là lập tức vang vọng, một điểm vô cùng sáng chói hào quang cũng là theo màu xanh ra trời lôi vân ở trong long lánh, lập tức phá ra, đem cái kia lôi quang cũng là lập tức xuyên phá. Lôi cương, tiếp ta một chiêu. Âm Dương Quyết lục trọng tấu mà đang ở cái này tinh sáng long lánh đồng thời, Dịch Thiên Tinh thanh âm cũng là lập tức vang lên, đồng thời một cổ vù vù thanh âm cũng là tại trong khoảnh khắc vang lên, bành trướng mênh mông linh hồn chi lực đổ xuống mà ra, cái kia lực lượng thậm chí lại để cho lôi cương một hồi tim đập nhanh. Âm Dương Quyết lục trọng tấu, đem bảy thức Âm Dương Quyết trong ngoại trừ huyễn không bề ngoài còn lại sáu thức, xé trời, lưu phong, viêm bạo, phá quân, luân hồi, chôn vùi triệt để điệp ra cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra. Đây là Dịch Thiên Tinh hôm nay âm dương cường đại nhất một chiều, bất quá mặc cho Dịch Thiên Tinh cố gắng như thế nào, nhưng lại thủy chung không cách nào đem cái này một chiều cuối cùng huyễn không cũng là dung hợp ở bên trong, bằng không thì Âm Dương Quyết thất trọng tấu phía dưới, Dịch Thiên Tinh dám chắc chắn, coi như là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong lôi cương cũng sẽ biết trọng thương, bất quá ngay cả như vậy, Âm Dương Quyết lục trọng tấu uy lực cũng là đủ để uy hiếp lôi cương sinh tử. Ánh sáng cảm nhận được phần này khủng bố công kích, lôi cương đồng tử cũng là một hồi co rút lại. Đồng thời vốn là chấn động tại quanh thân lôi thuộc tính năng lượng cũng là lập tức che trùm lên toàn thân. Lôi cương, chẳng biết hiệu chết về tay ai hay vẫn là không biết bao nhiêu, hôm nay ta Thiên Sơn Thất Kiếm cũng làm cho ngươi nhìn bọn ta thực lực chân tránh. Theo Âm Dương Quyết lục trọng tấu bộc phát, Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh cũng là lập tức phi nhảy ra, dùng một loại kỳ dị phương thức xếp đặt mà mở. Thất tinh, thí thần. Dịch Thiên Tinh mỗi người trên người đều là bộc phát ra một cổ tinh thuần linh hồn chấn động. Một phần thiên địa lực lượng cũng là theo mấy trong cơ thể con người chấn động mà ra, lẫn nhau giúp nhau vang lên, đồng thời theo tiếng nói rơi xuống, mỗi người chỗ mi tâm đều là buộc phát ra một đoàn vô cùng sáng ngời quang diễm, cuối cùng nhất trôi nổi tại mỗi người đỉnh đầu, một cổ như là đến từ chính hồng hoang khai thiên khí tức cũng là chấn động mà ra. Dịch Thiên Tinh Âm Dương Hỗn Độn Bổn Nguyên, Yến Thập Tam Tiên Thiên Canh Kim Bổn Nguyên, Mục Minh Tiên Thiên Giáp Mộc Bổn Nguyên, Liễu Nguyên Lâm Tiên Thiên Nhâm Nước Bổn Nguyên, Dịch Thiên Thủ Tiên Thiên Bính Hỏa Bổn Nguyên, A Thổ Tiên Thiên Mậu Thổ Bổn Nguyên, Lục Đạo Bổn Nguyên chi lực lập tức buộc phát ra, lẫn nhau giao hòa lại với nhau, Giáp Mộc, Bính Hỏa, Mậu Thổ, Canh Kim, Nhâm Nước năm đạo Bổn Nguyên chi lực quay chung quanh tại Âm Dương Hỗn Độn Bổn Nguyên chung quanh, một đạo kỳ dị. Năng lượng lập tức buộc phát ra, tại Dịch Thiên Tinh 6 người dưới sự khống chế, cái này Lục Đạo Bổn Nguyên chi lực cuối cùng vậy mà một chút hội tụ, tạo thành một tia không màu quang diễm, mà theo đạo này quang diễm hình thành, một cổ kinh khủng thiên địa uy áp cũng là lập tức buộc phát ra, tại trong khoảnh khắc, lôi cương điện dơ cao lôi giới là được nghiền nát mà khai, một chút tan rã. Mà nhưng vào lúc này, lôi cương lại là vừa vặn theo Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết lục trọng tấu ở trong dãy rùa mà ra, cả người sắc mặt trở nên trắng, hiển nhiên linh hồn chi lực hao tổn không nhỏ, mà đúng lúc này, cảm nhận được cái kia không màu quang diễm long lánh, lôi cương sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, tại thời khắc này, hắn thật sự cảm nhận được một loại đủ để uy hiếp được hắn sinh tử năng lượng, thậm chí hắn cảm thấy, tại đây năng lượng phía dưới, chính mình là như thế nhỏ bé. Như là muối bỏ biển giống như vô lực. Đạo này không màu quang diễm là Dịch Thiên Tinh mấy người đang thái cực đồ ở trong lĩnh ngộ mà ra, tại trải qua thái cực đồ ở trong thế giới sinh ra đời, phát triển, hủy diệt về sau, Dịch Thiên Tinh sáu trong lòng người đều là có thêm một phần như có như không hiểu ra, cuối cùng tại mấy người cộng đồng dưới việc tu luyện, phát hiện tuy nhiên riêng phần mình bổn nguyên chi lực đều là vô cùng cường hãn, nhưng là dùng Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên vi môi giới, năm đạo bổn nguyên chi lực vậy mà hoàn toàn có thể dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một loại vô cùng khủng bố năng lượng, thậm chí còn mà ngay cả Dịch Thiên Tinh mấy người đều là cảm thấy sợ hãi năng lượng, tại đây phần năng lượng phía dưới, bọn hắn thậm chí cảm thấy cái thế giới này là như thế yếu ớt. Phảng phất lập tức đều bị phá thoái, cho nên, bọn hắn liền đem yếu ớt không màu quang diễm xưng là thế giới bổn nguyên. Chương 85, xuyên phá ngải. Lôi cương, tiếp chúng ta một chiêu thí thần theo cái này không màu quang diễm long lánh. Dịch Thiên Tinh 6 người đều là cảm thấy trong cơ thể kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực đều là và nhanh chóng trôi qua, cái loại này tốc độ mà ngay cả bọn họ đều là cảm thấy một hồi sợ hãi. Ông đạo này không màu quang diễm chung quanh, một cổ khí tức quỷ dị cũng là lập tức bay lên, tại đây khí tức về sau, không gian chung quanh vậy mà nhao nhao nghiền nát mà khai, hơn nữa không còn có dung hợp. Cái này, đây là cái gì năng lượng ba? Nhìn xem cái kia đóa nho nhỏ tinh xảo quang diễm, lôi cương đồng tử một hồi co rút lại. Thậm chí còn vốn là tiểu trở nên trắng sắc mặt càng là lập tức trở nên trắng bệnh, cả người trên mặt tràn ngập lấy khó có thể tin thần sắc. Tại đây quang diễm ở trong, lôi cương cảm nhận được một tia đủ để uy hiếp được tánh mạng khí tức, loại này đã lâu cảm giác cũng là lại để cho trong lòng của hắn một hồi rung động. Thất tinh thí thần một thức này kỳ thật cũng không phải bắt đấu thất tinh kiếm trận ở trong chỗ ghi lại chiêu số, mà là dịch thiên tinh mấy người căn cứ đặc điểm của mình, tại kết hợp bắt đấu thất tinh kiếm trận trụ cột phía trên sáng tạo mà ra, kết hợp được mỗi người bổn nguyên chi lực, cũng là trước mắt mới chỉ bọn hắn đủ khả năng thi triển một chiêu mạnh nhất. Âm dương ngũ hành chi lực, tại dịch thiên tinh hỗn độn bổn nguyên phía dưới lập tức dung hợp, tạo thành một cổ cái này tinh xảo quang diễm. Thái cực đồ nội, dịch thiên tinh mấy người cảm ngộ thiên địa sinh ra đời chi ảo diệu, phảng phất thấy tận mắt chứng nhận thế giới sinh ra đời, phát triển, thành thục cùng hủy diệt, cái kia tơ, tí ti, ân ký càng là thật sâu khắc ở linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong, thật lâu chưa từng tiêu tán. Thái Thanh lão tử đã từng đã nói với bọn hắn, thiên địa sơ khai, hỗn độn hóa âm dương diễn ngũ hành biến ảo là vi thiên địa vạn vật, cho nên toàn bộ thế giới chủ cột tiểu thử âm dương ngũ hành chi lực, thế giới ở trong đầy đủ mọi thứ đều là chạy không thoát cái này âm dương ngũ hành chi lực, mà dịch thiên tinh mấy người cũng là đã thành công ngưng tụ ra âm dương ngũ hành bổn nguyên, hôm nay càng là lợi dụng người âm dương ngũ hành bổn nguyên, tại dê cơ hờ thiên tinh hỗn độn chi lực hạ thành công ngưng tụ ra một tia thế giới bổn nguyên. Đi tại mấy người dưới sự khống chế, cái này đóa tinh xảo quang diễm lập tức là được hướng về Lôi Cương mà đi, mà chứng kiến cử động lần này Lôi Cương cũng là bất chấp chấn kinh rồi, cả người thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Điện dơ cao lôi giới, lôi động thiên cương. Lôi Cương quanh thân lôi thuộc tính năng lượng cũng là lập tức chấn động mà lên, vốn là giật tán mà mở đích khí tức cũng là lập tức có rút lại hoàn toàn che trùm lên hắn quanh thân chừng một mét, đạo đạo lôi điện chi lực cũng là vờn quanh bốn phía, khủng bố năng lượng thậm chí lại để cho không gian chung quanh đều là vặn vẹo nghiền nát, cả người giống như thân ở tại hư không ở trong, bành trướng linh hồn chi lực cũng là lập tức kích động mà ra, biến thành một tầng tầng xếp trước người. Mà đang ở sau một khắc, cái này chỗ nho nhỏ tinh xảo quang diễm là được lập tức đụng vào Lôi Cương chỗ khu vực, một cổ rung trời tiếng vang lập tức bạo mình, cường hãn năng lượng khí tức cũng là thoáng một phát tử mạn kéo dài mà khai, toàn bộ tát nhị xạ ạ lạn hử bình nguyên trên không giống như bị xé rách, không gian một chút bong ra từng mảng, biến thành từng đạo không gian mảnh vỡ phiêu tán mà xuống, đồng thời hư không ở trong khủng bố hư vô làn gió cũng là tùy theo kích động mà ra, trong lúc nhất thời, không màu quang diễm, không gian mảnh vỡ, hư vô làn gió, màu xanh da trời lôi điện, sở hữu tất cả năng lượng đều sẽ là tụ lại với nhau, không ngừng mà bạo liệt mà khai, cái kia cổ hơi thở thậm chí liền thiên địa lực lượng đều thì không cách nào bằng được. Không gian gấp mà đang ở cái này quang diễm cùng Lôi Cương va chạm lập tức, vốn là thần sắc lạnh nhạt Minh Huy cả người lập tức cả kinh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trên người vàng bạc song sắc năng lượng cũng là bộc phát ra, sau lưng Nhật Nguyệt kiếm lập tức long lánh, một cổ không gian chi lực kích động mà ra, không gian chung quanh càng là lập tức vặn vẹo gấp. Toàn lực phòng ngự tiểu tại Minh Huy động thủ nháy mắt, Liễu Ngộng Thần cũng là hét lớn một tiếng, tại lúc này hắn cũng là đã cảm nhận được phần này khủng bố lực lượng, phần này phảng phất đủ để phá hủy toàn bộ không gian năng lượng. Đêm tối ám ảnh ngay tại lúc đó, Tư Lam cũng là quát khẽ một tiếng, một cổ mịt mờ hắc sắc quang mang cũng là lập tức coi hắn làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, phàm là bị cái này đạo bóng đen bao phủ khu vực, có chuyện vật thật giống như lâm vào một không gian khác ở trong, hư ảo không ai phân biệt. Trong nháy mắt này, giờ phút này tại Tát Nhị Xả ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên đang xem cuộc chiến tất cả mọi người là cảm thấy đã đến một loại tử vong nguy hiểm, mỗi người khí tức trên thân đều là kịch liệt bắt đầu khởi động mà ra, đặc biệt hào quang thoang cái long lánh toàn bộ Bình Nguyên. Suy suy mà đang ở cái kia va chạm phát sinh sau một khắc, cái kia bong ra từng mảng không gian mảnh vỡ cùng hư vô làn gió là được dùng dịch thiên tinh cùng Lôi Cương chỗ khu vực làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, tại một cái hô hấp là được hướng về tất cả mọi người va chạm mà đến. Cùng Minh Huy bố trí xuống không gian gấp hướng đụng. Ken két tại đây năng lượng phía dưới, bị gấp không gian vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực, thoáng cái nghiền nát, thế như trẻ che giống như hướng về tất cả mọi người gào thét mà đến, thậm chí còn cái kia phần tử vong khí tức cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Minh tộc trưởng, giúp ta mà cảm nhận được phần này uy hiếp, Tư Lam sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, đồng thời sau lưng vừa đến như không màu đen quang ảnh chậm rãi chấn động, giống như thực giống như huyễn. Thình lình đúng là thừa ảnh Tư gia truyền thừa hồn kiếm, ảnh thuộc tính địa giai đỉnh phong thừa ảnh kiếm. Tam đại thần đạo trong gia tộc, nếu như luận năng lực quỷ biện tuyệt đối là dùng thừa ảnh Tư người sử dụng thủ. Tốt tại đây trước mắt, Minh Huy cũng là không kịp hỏi nhiều cái gì, bành trướng kiếm hồn lực toàn bộ quán thâu tại Tư Lam trong cơ thể. Kiếm vực đệ nhị trọng, ảnh vực. Tại Minh Huy kiếm hồn lực rót vào xuống, Tư Lam quanh thân khí tức cũng là lập tức tăng vọt, thoáng cái trèo lên đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh. Đồng thời một cổ màu đen bóng mờ cũng là lập tức khuyết tán mà ra, đem ở đây tất cả mọi người là bao phủ trong đó, phảng phất thoáng cái biến mất ngay tại chỗ, đạo kia đạo công kích cũng là lập tức theo tất cả mọi người hư hào thân thể ở trong gào thét mà qua. Cái này là Tư Lam kiếm vực đệ nhị trọng, tại lĩnh vực của nàng ở trong có thể lập tức tại hư thật tầm đó chuyển hóa, giờ phút này nàng tiểu là làm cho cả không gian huyễn hóa thành hư cảnh, cho nên những công kích này mới có thể lập tức theo trong cơ thể của bọn họ thông qua. Mà ở cái này giao chiến trung ương, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là vô cùng ngưng trọng, mỗi người trạng thái đều cực kỳ suy yếu, thế giới này chi lực hình thành thời điểm vậy mà đem trong cơ thể của bọn họ đại bộ phận kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực đều là co lại mà không, càng là thiếu chút nữa lại để cho linh hồn của bọn hắn bổn nguyên thất thủ. Giờ phút này cảm nhận được chung quanh biến hóa, sáu người cũng hoàn toàn là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn thật không ngờ thế giới này chi lực khủng bố như thế, mặc dù chỉ là vô cùng yếu ớt một tia, nhưng là phần này năng lượng nhưng lại đủ để phá hủy toàn bộ không gian, không phải nghiền nát, là phá hủy. Cái này, chúng ta giống như chơi lớn hơn. Liễu Nguyên Lâm cảm nhận được chung quanh biến hóa, cũng là mang theo phần khiếp sợ ngữ khí, gian nan nói. Trước khống chế được phần này năng lượng, đưa bọn chúng hướng lên công kích, bằng không thì lan ra mà ra, không chỉ nói lôi cương, chỉ sợ toàn bộ tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên cũng sẽ bị toàn bộ phá hủy, không có mấy người có thể sống sót. Dịch Thiên Tinh cũng là cắn chặt răng lớn tiếng nói, ảm đạm trong hai tròng mắt cũng là lần nữa buộc phát ra một cổ tím màu xám hào quang. Nhìn từ đàng xa đi, giờ phút này tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên trung tâm, một cổ kinh khủng năng lượng chính như là một đầu dã thú mở ra răng nanh giống như thôn vệ cái này bốn phía hết thảy. Trên bầu trời, một cái cự đại màu đen lỗ thủng rõ ràng có thể thấy được. Chương 86, truyền âm lại hiện ra. Tát nhị xả ạ lạn hử bình nguyên trên không, một cổ kinh khủng năng lượng không ngừng mà lan tràn mà ra, theo cổ năng lượng này bộc phát, toàn bộ bầu trời trung ương, một cái màu đen lỗ thủng chính đang không ngừng địa mở rộng, hướng về bốn phía phóng xạ, nhìn từ đàng xa đi thật giống như bầu trời bị xuyên phá một cái lỗ thủng. Lần này chơi lớn hơn, thế giới này chi lực nguyên đến khủng bố như vậy. Cảm nhận được cái này cổ không ngừng bay lên khủng bố năng lượng, Liễu Nguyên Lâm cũng là mang theo phần rung động nói, mà mấy người còn lại sắc mặt cũng là đồng dạng cực kỳ kinh ngạc. Rất hiển nhiên bọn hắn chưa từng có nghĩ đến qua cái này do lục đạo bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành thế giới bổn nguyên thậm chí có khủng bố như thế năng lượng, vậy mà lại để cho mảnh không gian này đều là gần như hủy diệt. Quản không được nhiều như vậy, thu hồi chính mình bổn nguyên chi lực, đem điều này có thể lượng hướng lên. Dịch Thiên Tinh cũng là lớn tiếng nói, đồng thời chỗ mi tâm cái kia đóa vốn là ảm đạm màu nâu tím quang diễm cũng là một hồi chấn động, lần nữa long lánh. Tốt. Còn lại 5 người cũng là quát khẽ một tiếng. Đồng thời vốn là ảm đạm đi hào quang cũng là thoáng cái lần nữa bốc lên. Ông ông theo hào quang long lánh, vốn là bị một mảnh màu đen chỗ bao phủ bầu trời cũng là lập tức nổi lên một tia ngũ thải ban lan hào quang, đồng thời vốn là tại cấp tốc huyết trương màu đen lỗ thủng tại đây ngũ thải ban lan hào quang phía dưới cũng là chậm rãi có chỗ thu, bất quá gần kể chỉ là thu liễm, tại biên giới khu hay vẫn là một chút hướng về bốn phía lan tràn. Không được, vừa rồi linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều. Hiện tại đã có chút khống chế không nổi phần này năng lượng rồi, tại tiếp tục chén nhỏ tra công phu về sau, Mục Minh cũng là lập tức hô, trên người màu xanh hào quang cũng là nổi lên rung động. Âm dương hỗn độn. Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở chỗ sâu trong, hắc bạch hào quang cũng là không ngừng mà long lánh, cái kia cho hào quang màu tím càng là không ngừng bốc lên, chỉ là tùy theo, Dịch Thiên tinh sắc mặt cũng là trở nên một mảnh trắng bệnh, linh hồn chi lực càng là một hồi kích động, hiển nhiên Dịch Thiên tinh linh hồn chi lực cũng là đã thúc đẩy sinh trưởng đã đến cực hạn. Thứ ca, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Dịch Thiên Thủ cũng là gian nan nói, vừa rồi cùng lôi cương đại chiến bọn hắn đã là tiêu hao không ít linh hồn chi lực, mà ngưng tụ cái kia thế giới chi lực càng là cơ hồ rút lấy trong cơ thể của bọn họ còn lại 10 phần năng lượng, giờ phút này bọn hắn cũng là đã tới gần dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Đem điều này có thể lượng hướng lên công kích. Dịch Thiên Thủ cũng là cắn răng nói ra, đồng thời sau lưng lóng lánh hắc bạch hào quang cũng là mang theo phần khủng bố năng lượng đồng thời thẳng vào vân tiêu. Bang bang tại Dịch Thiên Tinh mấy người dưới sự nỗ lực, một cổ kinh khủng đã đến cực hạn năng lượng lập tức từ nơi này chiến đấu trung ương trực tiếp hướng về không trung bước lên mà đi. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Tinh mấy người thanh âm cũng là từ giữa không trung xa suốt mà xuống, mỗi người đều là đã thoát lực. Theo cái này khủng bố năng lượng hướng lên bước lên, cái kia màu đen lỗ thủng ở trong càng là không ngừng nổ, mà ngay cả hư không đều là trở nên cực độ vặn mẹo, mảnh không gian này cơ hồ tiểu là tại hủy diệt biên giới. Ai, mấy người các ngươi? Thật là để cho ta không biết nên nói cái gì. Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh mấy người trong đầu nhưng lại bỗng nhiên vang lên thở dài một tiếng, tiếng thở dài trong càng là tràn ngập một phần dở khóc dở cười cảm xúc. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, về sau tại không có năm chắc trước khi không muốn tại sử dụng một chiêu này, đại lục này cường độ căn bản chống cự không được phần này năng lượng, cũng may lúc này đây ta phát hiện sớm, không nhưng đại lục này nói không chừng cũng sẽ bị các ngươi cùng một cái lỗ thủng. Đạo này thanh âm lập tức cũng là thản nhiên nói, nhưng là thanh âm ở trong nhưng lại mang theo phần vô thượng uy nghiêm, nhớ lấy, nhớ lấy. Ông ở này thanh âm rơi xuống đồng thời, mấy người lập tức cảm nhận được một cổ nhu hòa năng lượng đem thân thể của bọn hắn nâng lên, một tia mát mẻ cảm giác cũng là tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn, chậm rãi bình phục lấy bọn hắn năng lượng trong cơ thể chấn động. Mà thôi, chuyện lần này, ta tự bang, giúp, các ngươi chán, lấp, bịt. Lao tứ, thanh âm mới rồi đúng lúc này, mấy người cũng là rốt cục đạp tại trên mặt đất, Liễu Nguyên Lâm mang theo phần khó có thể tin thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, không chỉ là Liễu Nguyên Lâm, tất cả mọi người là mang theo phần rung động ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Ân. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là khẽ gật đầu, trong mắt đồng dạng có một phần thật sâu kinh dị, thần đạo cường giả. Bầu trời, các ngươi nhìn bầu trời lên. Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Thủ nhưng lại mang theo phần vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn bầu trời, mà theo Dịch Thiên Thủ ánh mắt, còn lại 5 người cũng đều là toàn bộ nhìn lại. Giờ phút này bầu trời, một cái cự đại màu đen lỗ thủng đang tại một chút cắn nuốt không gian chung quanh, tại đây màu đen lỗ thủng xuống, tiêu liền thiên địa nguyên khí đều thì không cách nào bỏ trốn, hoàn toàn bị thôn phệ. Mà đúng lúc này, một cổ kỳ dị thiên ba động nhưng lại lập tức hàng lâm, tại đây phần chấn động phía dưới, cái kia vốn là đang tại dần dần mở rộng đến màu đen lỗ thủng nhưng lại lập tức đình chỉ, càng là bắt đầu kịch liệt chiến minh, biên giới khu vực càng là bắt đầu một chút co rút lại. Vẻ này mênh mông bao la khí tức càng làm cho Dịch Thiên Tinh mấy người cảm nhận được một loại vô cùng ngăn cản lực lượng. Tại cổ năng lượng này phía dưới, cái kia cực lớn lỗ thủng vậy mà bắt đầu một chút thu nạp, cuối cùng vậy mà hết thể khôi phục bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra, cái kia theo màu đen lỗ thủng nội tán phát ra hít thở không thông giống như khí tức cũng là hễ quét là sạch, toàn bộ trên bầu trời tại một mảnh xanh thẳm, mây trôi nước chảy. Cái này là thần đạo uy năng sao? Mục Minh mang theo phần thật sâu rung động nhìn xem trên bầu trời biến hóa. Tại một loại chỗ không gian ở trong, một thanh niên trùng trùng điệp điệp thở phào một cái, cả người sắc mặt cũng là có phần lộ ra mỏi mệt, khí tức trên thân cũng hơi hơi chấn động, cái này hỗn độn bổn nguyên chi lực quả nhiên lợi hại, gần kề chỉ là một tia năng lượng thiếu chút nữa nhưng ta cũng khó khăn dùng khống chế, trách không được cái kia ma tổ lúc trước tìm kiếm nghĩ cách, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn cũng muốn đạt được. Bất quá, những tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Vậy mà nhanh như vậy là có thể đem cái này âm dương ngũ hành bổn nguyên chi lực ngưng tụ trở thành sự thật chính hỗn độn bổn nguyên. Xem ra cái này hồng hoang không cần nhiều lâu là được nếu lần làm ầm ĩ đi lên. Lần trước kiếm tổ giận dữ hồng hoang nghiền nát, chỉ là không biết lúc này đây lại có bao nhiêu người sẽ dính dấp trong đó à. Nam tử khí tức trên thân cũng là nhanh chóng thu liễm, đồng thời thấp giọng nỉ non nói. Sư huynh, lúc này đây ngươi thế nhưng mà hư mất quý củ. Mà đúng lúc này. Ngồi ở nam tử bên người một cái lạnh như băng nữ tử nhưng lại thản nhiên nói, cả người trên người tản mát ra một cổ hàn băng khí tức, lại để cho người không dám đơn giản tới gần. Sư muội, cái này quy củ là người định, ngươi cần gì phải khó xử sư huynh. Nam tử nhìn xem cô gái này, cũng là nhẹ nhàng cười cười, hơn nữa mấy người bọn hắn thế nhưng mà kiếm tổ truyền người, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn bôi giết bọn chúng đi không thành, huống chi lần trước Huyền Đô tổ sư bá thế nhưng mà truyền xuống dụ lệnh. Để cho chúng ta hơi chút chiếu cố bọn hắn thoáng một phát, chuyện này ngươi cũng không phải không biết. Hừ, ngươi thiểu cầm tổ sư bá tới dọa ta, dù sao chuyện này ta sẽ báo cáo sư phó. Nữ tử hay vẫn là lãnh đạm nói, đồng thời lần nữa nhắm hai mắt lại. Ha ha, chứng kiến nữ tử cử động, nam tử này cũng sẽ là mỉm cười, không có chút nào tức giận khí tức, bình tĩnh trong đôi mắt cũng là hiện lên một phần vẻ chờ mong. Ta thật đúng là hy vọng các ngươi có thể sớm chút tới nơi này, bất quá có lẽ cũng nhanh. Chương 87 Không miệng kiếm thánh. Cái này là thần đạo cường giả thực lực sao? Dịch Thiên Tinh cùng còn lại 5 người nhìn xem trên bầu trời cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng, trong nội tâm đều là có thêm một phần vô cùng rung động. Bọn hắn thân ở cái này chiến đấu trung tâm, so bất luận kẻ nào đều có thể hiểu rõ đến vừa rồi vẻ này năng lượng đáng sợ, thế nhưng mà đạo này trong mắt bọn hắn như là có thể hủy diệt thế giới năng lượng nhưng lại tại đối phương một câu phía dưới, thoáng cái biến mất vô tung, thật giống như đây hết thảy cũng chỉ là một cái ảo cảnh. Thần đạo Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người đối mắt nhìn nhau liếc, đều là theo riêng phần mình đôi mắt ở chỗ sâu trong thấy được một tia khát vọng cùng kiên định. Mị Cơ đã nói với bọn hắn, thanh cảnh cùng thần đạo là hoàn toàn bất đồng, một khi đột phá đến thần đạo chi cảnh, cả người liền đem sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa, rõ ràng nhất tỏ vẻ tiểu là tánh mạng, thanh cảnh kiếm người tuổi thọ chỉ có không sai biệt lắm 300 năm tả hữu, thế nhưng mà thần đạo cường giả là bất diệt tồn tại, trừ phi linh hồn tiêu vong. Hết thể đều đã xong. Mục Minh nhìn xem bầu trời trong xanh, cũng là nhẹ giọng nói. Giờ phút này toàn bộ Tát Nhĩ Xả ạ lạn hử bình nguyên phía trên, hết thể lại là khôi phục bình tĩnh, gió thổi thảo thấp, như cũng là an tĩnh như vậy tường hòa. Khúc khục mà ở cách đó không xa, một đạo vô cùng chật vật thân ảnh cũng là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh mấy người tầm mắt ở trong, thình lình đúng là cái kia đời thứ nhất Lam Điện kiếm thánh Lôi Cương, chỉ có điều giờ phút này Lôi Cương nhưng lại đã hoàn toàn thay đổi, cả người một nửa đều là tại kinh khủng kia trong gió lốc bị phá hủy, chỉ còn lại có một chỉ tay trái cùng chân trái, giờ phút này chính mang theo phần hoảng sợ cùng oán hận ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh mấy người, nhưng là khí tức trên thân đã là cực độ yếu ớt, chỉ còn lại có một hơi mà thôi, thậm chí còn một người bình thường cũng là có thể đưa hắn vào chỗ chết. Cái này Lôi Cương thật đúng là mạng lớn, vậy mà bộ dạng như vậy còn có thể sống sót. Liêu Nguyên Lâm chứng kiến cái kia Lôi Cương bộ dáng, cũng là có chút giật mình nói nói. Hẳn là vừa rồi vị kia thần đạo tiền bối ra tay, lúc này mới đưa hắn cứu xuống dưới. Nhìn xem Lôi Cương, Mục Minh cũng là nhẹ giọng nói, bất quá hắn cũng là đã triệt để phế đi. Hơn nữa coi như là linh hồn của hắn chi lực cũng đều là tại vừa rồi đại trong chiến đấu trọng thương, đoán chừng vĩnh viễn đều là không thể nào khôi phục đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong rồi, thậm chí mà ngay cả kiếm người linh hồn chi lực đều là khôi phục không được. Có lẽ hắn như vậy còn sống so chết đi còn muốn thống khổ. Dịch Thiên Thù nhìn xem Lôi Cương, cũng là nhẹ giọng nói. Thử nghĩ thoáng một phát, thân là từng đã là đỉnh phong kiếm người hôm nay nhưng lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn, đây tuyệt đối là so giết hắn đi còn muốn cho Lôi Cương khó chịu. Thật giống như tại trong khoảnh khắc bắt đầu từ cao cao tại thượng trưởng khống giả ngã xuống vì một kẻ người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn nếu không như. Bất quá tứ ca, lần này ngươi lập uy hiệu quả thế nhưng mà đều đã đạt đến, hơn nữa chỉ sợ so trong tưởng tượng của ngươi còn tốt hơn. Lời nói xoay chuyển, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần vui vẻ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Cái này ba chiến, trận chiến đầu tiên Dịch Thiên Tinh một kiếm chém giết vừa mới tiến giai nhất tinh kiếm thánh Lạc Băng. Thứ hai chiến một chiêu nát bấy hỏa vân tà thần lương long kiếm đạo ý chí, lại để cho hắn lâm vào khôn cùng ảo cảnh ở bên trong, triệt để điên cuồng. Cuối cùng một trận chiến càng là kết hợp thiên sơn thất kiếm chi lực cùng thất tinh kiếm thánh đỉnh phong đời thứ nhất Lam Điện kiếm thánh Lôi Cương đại chiến hơn ngàn hiệp mà không rơi bại, cuối cùng càng là buộc phát ra này vô cùng khủng bố thế giới bổn nguyên chi lực, thiếu chút nữa gây thành đại họa, bất quá cũng là đem Lôi Cương triệt để phế bỏ. Phúc. Mà ở bên kia, đang tại hết thể rốt cục toàn bộ quá khứ đích thời điểm, Tư Lam cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân khí tức cũng là lập tức hể vải xuống dưới, khóe miệng càng là cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới đến xem cái chiến cũng là có thể nặng như vậy chế, lần này thật sự là hỏng bét rồi. Tư Lam hay vẫn là lòng còn sợ hay nói, thân xác ở trong cũng là tràn ngập một phần dở khóc dở cười cảm xúc, bất quá vừa rồi cái kia năng lượng đến tột cùng là cái gì, thật không ngờ khủng bố. Tư trưởng lão, lúc này đây nhờ có ngươi rồi. Nếu không chúng ta tại đây chỉ sợ có nhất thời nữa khắc mọi người hội trọng thương. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Tư Lam, cũng là cực kỳ cung kính nói. Tư trưởng lão, đợi lát nữa ngươi lại để cho Minh Nhi trị liệu một chút đi, dùng năng lực của hắn, thương thế của ngươi có lẽ có thể rất nhanh tiểu phục hồi như cũ đấy. Minh Huy cũng là nhẹ giọng nói. Tư Lam linh hồn chi lực cũng không có gì tổn thương, chỉ là kinh mạch thoáng cái chịu không được vừa rồi to lớn như thế áp lực, cho nên trong cơ thể kinh mạch có chút hỗn loạn, dùng mục minh năng lượng. Chỉ sợ mấy chén nhỏ cha công phu mà có thể khôi phục, cũng chỉ có thể như vậy. Tư Lam cũng là lắc đầu nói ra, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bình phục trong cơ thể chấn động. Bọn hắn trở lại rồi mà nhưng vào lúc này, không biết là ai hô một tiếng, bất quá theo tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người là đem ánh mắt chuyển qua phía trước, chuẩn xác mà nói là chuyển qua cái kia sáu đạo nhân ảnh trên người. Chỉ có điều giờ phút này sở hữu tất cả nhìn về phía Dịch Thiên Tinh sau ánh mắt của người ở trong đều là mang theo phần sợ hãi cùng một tia nhàn nhạt sợ hãi. Hôm nay sáu người này biểu hiện có thể nói là chinh phục ở đây tất cả mọi người, bọn hắn đối với Thiên Sơn. Thất kiếm rất hiểu rõ lại là nhiều hơn một cái kia chính là cường đại, vô cùng cường đại. Dịch Thiên Tinh sáu người mặc dù không có đạt tới kiếm thánh chi cảnh, nhưng là giờ phút này tại tất cả mọi người trong nội tâm, nhưng lại không có người không đưa bọn. Chúng cho rằng cùng kiếm thánh ngang nhau tồn tại, hoàn toàn tiểu là không miệng kiếm thánh. Câu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Ngọc Thần, cũng là mỉm cười, theo mặc dù là đem ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, không biết ở đây còn có ai không phục. Dễ dàng thiểu tộc trưởng, ta nhìn ngươi cũng đừng có hay nói dẫn rồi, vừa rồi trận đại chiến kia, ta lão phùng đến bây giờ có thể hay vẫn là lòng còn sợ hãi, bất quá thiểu tộc trưởng lần sau nhưng là phải thông chi xuống, bằng không thì lão phùng ta niên kỳ thế nhưng mà một bó to rồi. Chịu không được hành hạ như thế Lưu Vân Phùng ra ra chủ Phùng Đường cũng là mang theo phần cười khe nói, mà theo Phùng Đường thoại âm rơi xuống, còn lại rất nhiều thế lực trưởng lão mang theo phần dáng tươi cười phụ họa nói ra. Phùng tộc trưởng nói đùa. Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi ôn quyền, nhẹ vừa cười vừa nói. Nhị ca, ngươi trước thay tứ trưởng lão trị liệu một chút đi. Dịch Thiên Tinh phiết đến trương khoanh chân điều trị Tư Lam, cũng là nhẹ giọng nói, mà Mục Minh cũng là khẽ gật đầu. đồng thời trên người một đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang phóng thích mà ra, theo Mục Minh tay tiến nhập Tư Lam trong cơ thể. Liêu tộc trưởng, trong tộc còn có việc, chúng ta tiểu không nhiều lắm làm dừng lại. Mà đúng lúc này, cái kia Lam Điện lôi ra hai vị trưởng lão nhưng đều là mặt đen lên nói ra, đôi mắt ở trong đã có một phần oán hận lại có một phần hồi hộp, mà Vũ Núi cùng Thánh Tuyết người cũng là đồng dạng hướng về Liễu Ngộng Thần cáo tử. Lúc này đây, ba người bọn hắn thế lực không chỉ có là tại đại lục quần hào trước mặt mất hết mặt, càng là thực lực đại tổn, đối với Dịch Thiên Tinh bọn hắn tự nhiên là vô cùng oán hận, nhưng là ngoại hà Dịch Thiên Tinh thực lực nhưng lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đã có sự tình, ta đây thiên địa song tuyệt tiểu không hề ở lâu rồi, xin cứ tự nhiên. Liễu Ngộng Thần cũng là cực kỳ vừa vặn nói. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại quát khẽ một tiếng, ánh mắt lợi hại cũng là thoáng cái đảo qua tất cả mọi người, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, những trưởng lão này đều là toàn thân run lên. Không biết thiểu tộc trưởng còn có cái gì muốn chỉ giáo đấy? Vũ Núi một vị trưởng lão cũng là thấp giọng mà hỏi. Các vị, còn xin nhớ kỹ ta mới vừa nói lời mà nói. Ta thiên địa song tuyệt nhất tộc sẽ không ức hiếp các vị, nhưng là nếu như các vị muốn phạm ta thiên địa song tuyệt nhất tộc, mặc dù xa tất nhiên trù, ta Dịch Thiên Tinh nói ra tất nhiên giống đạp, theo không nuốt lời. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tất cả mọi người, cũng là mang theo một phần linh hồn chấn nhiếp chi lực nói ra, kính xin Lôi Cương tộc trưởng lưu lại, ta có một sự tình muốn hỏi hắn, còn lại thỉnh tự tiện A. Chương 88, Cường Đại Thiên Võng. Ta Dịch Thiên Tinh nói ra tất nhiên giống đạp, phạm ta thiên địa song nhất tộc chi uy người, mặc dù xa tất nhiên trù. Dịch Thiên Tinh thâm thủy ánh mắt cũng là theo Vũ Núi, Thánh Tuyết cùng Lôi Gia Chi trên thân người đảo qua. Tuy nhiên ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng là phối hợp thêm vừa rồi cái kia phần chiến tích lại là có thêm một loại khác uy nghiêm. Vâng, chúng ta ghi nhớ. Tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ oán hận, nhưng là xét thấy Dịch Thiên Tinh cùng thiên địa song tuyệt thực lực, tất cả mọi người là thấp giọng nói ra. Lôi Gia Chi nhân kính xin lưu lại, ta có một số việc còn muốn hỏi Lôi Cương, còn lại chư vị, xin cứ tự nhiên. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt chi nhân cũng là thản nhiên nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thánh Tuyết cùng Vũ Núi chi nhân lập tức là được rời đi, không có làm chút nào dừng lại, mà Lôi Ra hai vị trưởng lão thì là mang theo phần sợ ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, mà về phần cái kia Lôi Cương thì là mang theo phần cười lạnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là không kém chút nào hắn một đời kiêu hùng danh xưng. Lôi Cương, nói cho ta biết về Thiên Vong hết thảy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lôi Cương, cũng là nhẹ giọng nói. Hai con ngươi ở chỗ sâu trong cũng là có một phần lợi hại hào quang hiện lên. Dịch Thiên Tinh, ta thừa nhận ta Lôi Cương khinh thường tại các ngươi, bất quá muốn theo ta chỗ biết rõ sự tình khác, nằm mơ. Lôi Cương mang theo phần cười lạnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đang giận thế bên trên chút nào không rơi vào thế hạ phong, đừng tưởng rằng hôm nay ngươi thắng liền có thể làm gì, thiên hạ to lớn, cường giả chân chính ngươi vĩnh viễn không có khả năng tưởng tượng được đến, ha ha. Lôi Cương, ta mời ngươi coi như là một đời kiêu hùng. Đời thứ nhất Lam Điện Kiếm Thánh, thế nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói ta tiểu không làm gì được. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng nhìn xem Lôi Cương, thản nhiên nói. Hứ bất quá nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lôi Cương nhưng lại hừ lạnh một tiếng, thậm chí đều không có cầm con mắt nhìn thoáng một phát Dịch Thiên Tinh. Kia chấp theo Dịch Thiên Tinh lời của, kia chấp thanh âm cũng là thoáng một phát lần theo trong lòng ngực của hắn bắn ra, đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh trên vai, màu tím đen hai con ngươi cũng là gắt gao chằm chằm vào Lôi Cương. Trên người một cổ kỳ dị hào quang long lánh, tại này cổ hào quang phía dưới, thực lực có chút yếu ớt phùng đường đoạn sóng mấy người, thậm chí cảm thấy linh hồn chi hải một hồi choáng váng. Đồng bọn của ta có một loại năng lực, gọi là linh hồn mị hoặc, có thể cưỡng ép đọc đến đối phương sở hữu tất cả trí nhớ, bất quá loại năng lực này thái quá mức bá đạo, cho nên bị sử dụng chi nhân linh hồn chi lực sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ, đã trở thành một cái kẻ ngu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lôi Cương, cũng là thản nhiên nói. Mà tia chớp cũng là phảng phất Phật ấn chứng nhận lấy Dịch Thiên Tinh lời mà nói, trên người nhàn nhạt ngân sắc quang mang lập lòe, một cổ tinh thuần quỷ dị linh hồn khí tức cũng là chậm rãi phóng thích mà ra. Lôi Cương, ngươi tuy nhiên là Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong chi cảnh, nhưng là Thất Tinh thí thần phía dưới, chỉ sợ ngươi hiện tại linh hồn chi lực mà ngay cả người bình thường đều là khó có thể bằng được, nếu như tia chớp đối với ngươi sử dụng linh hồn mị hoặc, chỉ sợ ngươi là không có chút nào chống cự chi lực a. Ngươi nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lôi Cương cũng là một hồi chán nản, nếu để cho hắn thành làm một cái kẻ đần, chỉ sợ dùng Lôi Cương tính tình tình nguyện đi chết. Dịch Thiên Tinh, ngươi không nên quá phận rồi, ngươi thiên địa song tuyệt tuy mạnh, thế nhưng mà ta Lôi Gia cũng là đại lục Lôi thuộc tính chí tôn. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh như thế làm khó dễ Lôi Cương, Lôi Gia hai gã trưởng lão đều là một tiếng gầm lên, Lôi Cương chính là bọn hắn tiền bối, cái này đồng đẳng với là ở uy hiếp toàn bộ Lam Điện Lôi Gia. Ông nhưng mà còn không có đợi bọn hắn thoại âm rơi xuống. Một tiếng kịch liệt kiếm minh thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, lạnh như băng như là đến từ cửu u sát khí làm cho cái này hai cái trưởng lão toàn thân sững sờ, như rơi địa ngục, tiếng nói càng là im bặt mà dừng. Yến Thập Tam trong ngực tím tiêu ngân nguyệt nhiều tiếng kiếm minh, hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào cái kia hai gã trưởng lão, đôi mắt ở chỗ sâu trong một phần lạnh bạch sắc quang mang nhảy động mà qua. Thiểu tộc trưởng, cái này thiên vong đến tột cùng là cái gì thế lực, lại có thể lại để cho thiểu tộc trưởng như thế chú ý, nhưng vì cái gì ta chưa từng có bất luận cái gì nghe thấy. Đoàn Chính Thuần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ nghi ngờ hỏi. Theo Dịch Thiên Tinh làm việc cử chỉ, Đoàn Chính Thuần đó có thể thấy được, Dịch Thiên Tinh đối với cái này thiên vong cực độ coi trọng, bởi vậy trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, hơn nữa thiên vong danh tiếng, hắn cũng là văn sở vị văn. Đoàn tộc trưởng, thiên vong chính là một cái cực độ khủng bố thế lực, hơn nữa thiên vong làm việc cực độ thần bí, ta mấy lần cùng hắn giao phong, có thể mỗi lần đều là lại để cho bọn hắn đào thoát, không có được thiên vong mảy may kỹ càng tin tức. Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ ngưng trọng nói, hơn nữa thiên vong cường đại cũng là đồng dạng khủng bố, tăng thêm cái này lôi cương, ta gặp được qua 4 gã thất tinh kiếm thánh đỉnh phong thể linh hồn đoạt xá trọng sinh, bọn hắn đều cùng thiên vong có quan hệ. 4 gã thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Đoàn Chính Thuần cùng Phùng Đường còn có còn lại mấy vị tộc trưởng đều là vô cùng rung động, thậm chí còn mà ngay cả tư duy đều là có chút dừng lại. Chư vị, thiên vong sự tình, ta về sau đang cùng các vị thương lượng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Đoàn Chính Thuần mấy người, cũng là nhẹ giọng nói, lập tức lại là đem ánh mắt chuyển qua Lôi Cương trên người. Lôi Cương, đi con đường nào, chính ngươi quyết đoán A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lôi Cương, cũng là nghiêm nghị nói ra. Ha ha, cho dù ngươi biết được lại có gì dùng, thiên vong chi năng há lại ngươi có thể suy nghĩ. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh giọng cười nói. Thiên vong ở trong, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng mật thám cùng cung phụng vị, cung phụng nghe điều không nghe tuyên, xem như hợp tác quan hệ, mỗi một vị cung phụng đều là đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh, theo ta được biết, ước chừng có 10 người tả hữu, mà thiên địa huyền hoàng tứ đẳng mật thám theo ta được biết, trải rộng thiên hạ, chữ thiên vị 20 người, vốn là kiếm đế cảnh kiếm người, địa chữ vị 50 người, vốn là kiếm vương giai kiếm người, mà còn lại huyền hoàng vị thì là nhiều vô số kể. Lôi Cương cũng là thản nhiên nói, mà nghe được Lôi Cương lời mà nói, tại làm sở hữu tất cả trưởng lão hộ pháp đều là vô cùng khiếp sợ, mỗi người đều là chấn nhiếp tại thiên vong thực lực, 10 tên đẳng cấp cao kiếm thánh, 20 danh kiếm, đế cùng 50 tên kiếm vương, cái này đủ để quét ngang trên đại lục bất luận cái gì thế lực. Cái kia bọn hắn mục đích lại vì sao, người giật dây là ai? Dịch Thiên Tinh cũng là nhanh âm thanh hỏi. Không biết, điểm này không có người biết được, về phần thiên vong người giật dây, ta cũng chưa bao giờ thấy qua, cùng chúng ta liên hệ đều là thiên một. Lôi Cương nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, khỏe miệng mang theo phần vẻ nhạo báng, đã quên nói, thiên một là tứ tinh kiếm thánh. Tê Dịch Thiên Tinh nghe được Lôi Cương nói, cả người cũng là hít một hơi hơi lạnh, cả người thần sắc càng trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù biết thiên vong vô cùng cường đại, nhưng là tại chính thức biết được sau hay vẫn là bị phần này thực lực chỗ chấn nhiếp. Hơn nữa cái này gần kề chỉ là của ta biết hiểu, bất quá thiên vong thực lực chính thức như thế nào, chỉ sợ trên đại lục chỉ có ngày đó một rõ ràng nhất, cho nên ngươi muốn tìm thiên vong bí mật, si tâm vọng tưởng, ha ha, thiên vong đã đáp ứng ta, hội giúp ta Lam Điện lôi ra vấn đỉnh 6 chi tôn đứng đầu bảy luân. Lôi Cương nói tới chỗ này, cũng là cười lớn nói, sắc mặt cũng là lộ ra một phần điên cuồng. Ha ha, xem ra hôm nay tại đây rất náo nhiệt đấy. Mà đúng lúc này, một tiếng nho nhã thanh đạm thanh âm nhưng lại chậm rãi vang lên, đồng thời một cổ kinh khủng năng lượng càng là mang tất cả tới, lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy linh hồn một hồi đau đớn. Chương 89, Tuyệt Thiên Mệnh. Ha ha, xem ra hôm nay tại đây rất náo nhiệt đấy, nhưng vào lúc này, một tiếng nhàn nhạt nho nhã thanh tú chi âm nhưng lại lập tức vang vọng cả phiến thiên không. Đồng thời một cổ không thể so với vừa rồi chỗ thua kém bao nhiêu năng lượng khí tức cũng là lập tức giật tán mà khai, bất quá không giống với vừa rồi cái kia phần bạo ngược, cổ hơi thở này lộ ra cực kỳ ưu nhã, tựu như là xuân phong, nhưng lại đồng dạng lại để cho người cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, thậm chí linh hồn phía trên phảng phất có một phần uy áp. Ai, đi ra Dịch Thiên Tinh cảm nhận được phần này khí tức, hai con ngươi cũng là một hồi co rút lại, lập tức lớn tiếng nói. Tinh thuần linh hồn chi lực cũng là lập tức như là giống mạng nhện lan ra mà mở. Tuy nhiên thất tinh thí thần nhất thức lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người linh hồn chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng là vừa rồi vị kia thần bí thần đạo cường giả rót vào trong cơ thể của bọn họ cái kia phần dịu năng lượng nhưng lại đem làm cho linh hồn của bọn hắn chi lực khôi phục 7-8 phần. Ở này thanh âm xuất hiện một khắc, Dịch Thiên Tinh vốn là bình thản linh hồn chi hải nhưng lại lập tức một hồi chấn động, sâu trong linh hồn âm dương song kiếm càng là phát ra yêu ớt kiếm minh thanh âm. Tuy nhiên cực độ mịt mờ, nhưng Dịch Thiên Tinh hay vẫn là đã nhận ra một phần vô cùng khủng bố lực lượng, thậm chí mà ngay cả hắn âm dương bổn nguyên hỗn độn chi lực đều là một hồi nhảy lên, thật giống như gặp cái gì đủ để uy hiếp khí tức của mình. Ông không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tại Dịch Thiên Tinh cảm nhận được phần này uy hiếp lập tức, Yến Thập Tam năm người tự nhiên đồng dạng đều là cảm nhận được phần này khí tức, bởi vậy bắt đầu thất tinh kiếm trận cũng là lần nữa long lánh, bảy người khí tức cũng là tại trong khoảnh khắc hòa thành một thể, bành trướng linh hồn chi lực không ngừng mà phổ xuôi theo mà ra. Cái này là bắt đầu thất tinh kiếm trận sao? Thật sự không tệ, hơn nữa hình như là vì các ngươi 6 người lượng thân làm theo yêu cầu. Ngay tại bắt đầu thất tinh kiếm trận lóng lánh lập tức, cái kia nhàn nhạt thanh âm cũng là lần nữa vang lên, ngữ khí bằng phẳng, không mang theo chút nào cảm xúc chấn động. Chỗ đó mà cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh đôi mắt ở trong tím màu xám hào quang lập tức sáng ngời, bảy đạo tinh quang một hồi long lánh, lập tức biến thành bảy đạo công kích hướng về kia không gian gào thét mà đi, thình lình đúng là bắt đầu thất tinh kiếm trận thất tinh nhật diệu. Ha ha, có ý tứ công kích, dùng thương khung ngôi sao làm dẫn thoại âm rơi xuống, không gian chậm rãi vỡ ra, một đạo nhân ảnh cũng là rốt cục xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Một bộ rộng thùng thình trường bào màu trắng, tóc dài tùy ý rối tung ở sau, dài tới thắt lưng, không có làm bất luận cái gì sơ khép, lộ ra cực kỳ phiêu giật tiêu sái, nhưng lại lộ ra phần thâm trầm không ai biện. Thân hình cao to, hai tay phụ tại sau lưng, mặt như con ngọc, tuấn tú dị thường, nhất là cái kia một đôi mắt, như là ngôi sao giống như thâm thúy, lại để cho người liếc mắt nhìn tiểu phảng phất hội trầm mê ở trong đó, khỏe miệng thì là mang theo phần như có như không vui vẻ, chính nhìn xem Dịch Thiên Tinh 6 người. Nam tử tùy ý quanh thân khí tức một hồi cổ động, một tia như là gió xuân giống như không để lại dấu vết năng lượng chấn động, trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh 6 người buộc phát ra thất tinh nhật diệu đơn giản hóa giải, bảy đạo kiếm cương thật giống như băng tuyết tan rã giống như nhanh chóng hóa giải, đã trở thành trong thiên địa tinh khiết nhất năng lượng. Chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh 6 người lập tức đều là một hồi ngưng trọng. Bọn hắn kinh nghiệm đại chiến, đối với trong chiến đấu một kia biến hóa đều cực kỳ mẫn cảm, có thể như thế mây trôi nước chảy hóa giải chiêu này thất tinh nhật diệu, trước mắt nam tử này tuyệt đối là người thứ nhất, hơn nữa theo nam tử này ra tay ở bên trong, coi như là dùng Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đều là không có phát giác được một kia dấu vết, hết thể là như vậy tự nhiên, thật giống như cái này đã trở thành nam tử này bản năng, loại cảnh giới này, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh 6 người đều là không có đạt tới. Người này đối với thiên đạo cảm ngộ tuyệt đối đã đạt đến một cái rất cao hoàn cảnh. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một tiếng thầm nghĩ, đồng thời trong tay âm dương song kiếm cũng hơi hơi hiện ra hắc bạch hào quang. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem nam tử này, cũng là trầm giọng hỏi. Mà ở Dịch Thiên Tinh mở miệng lập tức, Minh Huy cùng Tư Lam cũng là một bước tiến lên, thần sắc mặt ngưng trọng, dùng linh hồn của bọn hắn chi lực tự nhiên cũng là phát giác được trước mắt nam tử này bất thường chỗ. Dịch Thiên Tinh thật không nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mở miệng nói ra, đồng thời lộ ra một phần lười biếng dáng tươi cười. Kỳ thật, ta theo rất sớm tiểu nghị đến gặp ngươi một mặt, bất quá trở ngại sự tình khác, thẳng cho tới hôm nay ta mới nhìn thấy ngươi. Nam tử cũng là chậm rãi nói, thanh âm rất là nhu hòa, nhưng lại tràn ngập một phần như là như thiểm điện linh hồn mị hoặc chi âm, nếu như ý chí không kiên định lời mà nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị hắn sở mê hoặc, bất quá, ngươi cũng xác thực không để cho ta thất vọng. Ngươi 6 tuổi bắt đầu thể tu, 14 tuổi hồn kiếm thức tỉnh, 15 tuổi cách khai thiên núi tiến về trước thiên kiếm học phủ học ở trường, đồng thời du lịch đại lục, lúc ấy ngươi giai vị hẳn là đẳng cấp cao võ sĩ, trung giai kiếm sư. Tại thiên kiếm học phủ 3 năm, ngươi dốc lòng học ở trường, 3 năm sau tham gia Hoàng Phong Cốc đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu thời điểm, thực lực của ngươi hẳn là đã đạt đến võ sĩ đỉnh phong, trung giai kiếm tông, sau đó bởi vì Tuyết Phỉ Nhã tiểu thư sự tình, ngươi rốt cục lần thứ nhất buộc phát ra toàn bộ thực lực, chấn nhiếp đại lục. Cùng năm, ngươi hiệp đồng ngươi năm vị bằng hữu tiến vào thiên mức bỏ hoa nguyên, ngẩn ngơ tiểu là 4 năm, 4 năm sau đem làm các ngươi tái nhập đại lục thời điểm đều là đã đê. Tê đến đẳng cấp cao kiếm tôn chi cảnh, nhưng là chiến đấu chân chính lực nhưng lại đã có thể so với đẳng cấp cao kiếm đế. Đem làm 1 năm trước các ngươi lần nữa cách khai thiên núi thời điểm, các ngươi 6 người đều là đạt đến đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, chân thật sức chiến đấu có thể so với chuẩn kiếm thánh, mà Dịch Thiên Tinh ngươi càng là có thể so với kiếm thánh. Nhưng là hôm nay các ngươi nhưng lại cũng đã đạt tới đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, chiến đấu chân chính lực hoàn toàn đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, ta nói có lẽ đúng vậy à. 7 năm, theo hồn kiếm thức tỉnh đến ngươi hôm nay kiếm thánh thực lực, ngươi không sai biệt lắm chỉ dùng để 7 năm thời gian đi đến một người bình thường kiếm người cả đời đều là khó có thể làm được sự tình. Nam tử thập phần bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Nhưng là lời này nghe vào Dịch Thiên Tinh trong thai nhưng lại như là cùng tiểu tiếng sấm rền không ngừng oanh kích tại linh hồn của hắn chi hải, vì vậy nam tử giảng thuật sự tình vậy mà không có chút nào đại độ lệnh, cơ hồ là nói ra Dịch Thiên Tinh mấy năm này chỗ đi qua dấu vết. Ngươi là làm sao mà biết được tại thời khắc này, cho dù là Dịch Thiên Tinh, ở sâu trong nội tâm cũng là cảm nhận được một loại không hiểu khủng hoảng, dù sao mình đối với hắn không có chút nào rất hiểu rõ, thế nhưng mà đối phương đối với chính mình toàn bộ là rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần ta muốn, đại lục này phía trên không có gì ta không có thể biết đấy. Dịch Thiên Tinh, ngươi biết không, cái này trong 3.000 năm, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy hứng thú kiếm người, cũng là một người duy nhất để cho ta nhìn thẳng vào kiếm người. Nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, khỏe miệng dáng tươi cười là như vậy tự nhiên. Đúng rồi, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi là Tuyệt Thiên Mệnh. Nam tử ánh mắt quét thử qua ở đây tất cả mọi người, chậm rãi nói, thì ra là ngươi vẫn muốn tìm chính là cái người kia. Chương 90, Thiên Vong Chi Chủ. Ha ha, tự giới thiệu thoáng một phát, ta tán dương thiên mệnh. Nam tử ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người chậm rãi hướng về ở đây trên người mọi người nhìn quét mà qua, cuối cùng nhất lại là ngưng tụ tại Dịch Thiên Tinh trên người, lộ ra một phần tràn ngập lực tương tác mỉm cười, thì ra là ngươi một mực muốn tìm chính là cái người kia. Tuyệt Thiên Mệnh. Nghe được cái tên này, Dịch Thiên Tinh đồng tử cũng là một hồi co rút lại, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người cũng là đồng dạng một hồi co rút lại. Bởi vì Tuyệt Thiên Mệnh ba chữ kia bọn hắn cũng không là lần đầu tiên nghe được, càng thêm chuẩn xác mà nói, là lần thứ 2 nghe được, lần đầu tiên là theo Nước Như Mây trong miệng biết được. Đúng vậy, đây Tuyệt Không Mệnh đúng là Nước Như Mây tại trước khi chết nói cho Dịch Thiên Tinh tên, cái kia lại để cho thân là kiếm thánh Nước Như Mây mang theo phần thật sâu sợ hãi danh tự. Các người giống như nghe qua tên của ta chứng kiến Dịch Thiên Tinh 6 người biểu lộ, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là mang theo phần nhàn nhạt thân hòa dáng tươi cười nói ra, à, lại để cho ta suy nghĩ, các ngươi hẳn là theo Nước Như Mây chỗ đó nghe nói à. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói ngươi chính là chúng ta một mực muốn tìm chính là cái người kia mà, nhưng vào lúc này, Mục Minh nhưng lại lập tức hỏi, màu xanh trong đôi mắt cũng là hiện lên một phần khó có thể tin ánh mắt, bởi vì Tuyệt Thiên Mệnh ba chữ, Dịch Thiên Tinh mấy người cơ hồ là không có nghe được Tuyệt Thiên Mệnh cái này kế tiếp những lời này. Ha ha, thanh y khách Mục Minh, ngươi quả nhiên không hổ là Thiên Sơn Thất Kiếm trung tâm tư nhất tinh tế tỉ mỉ một cái. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, bất quá đúng vậy, ngươi muốn một chút cũng đúng vậy. Tê mà nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh càng là thật sâu hít vào một hơi, cả người quanh thân khí tức cũng là chậm rãi chấn động mà ra, một cổ miên nhu năng lượng như là giống mạng nhện lan tràn mà mở. Chúng ta một mực người muốn tìm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là lập tức nói ra, Tuyệt Thiên Mệnh, nói như vậy, ngươi có lẽ tiểu là cái này Thiên Vong Chi Chủ a. Đang nói những lời này thời điểm, Dịch Thiên Tinh phát hiện mình gần đây vững vàng tâm cảnh cũng hơi hơi hiện ra một chút gợn sóng. Thiên Vong Chi Chủ, trước mắt cái này Tuyệt Không Mệnh vậy mà dù cho Dịch Thiên Tinh tìm hồi lâu Thiên Vong Chi Chủ. Đúng vậy, ta chính là cái này Thiên Vong Chi Chủ. Tuyệt Không Mệnh cũng là gật đầu thừa nhận nói. Kỳ thật, ta rất sớm là được chú ý đến ngươi rồi, bất quá bởi vì những thứ khác một sự tình, ta cũng không có hiện thân ngươi vừa thấy. Bất quá trong đoạn thời gian này cũng đúng lúc cho ta xem, ngươi có đáng giá hay không được ta chú ý. Tuyệt Không Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chậm rãi nói ra, bất quá, ngươi thật sự rất để cho ta hưng phấn, của ngươi phát triển quỹ tích thậm chí để cho ta đều là cảm thấy một tia kinh ngạc, cho nên hôm nay ta biết được ngươi thiên địa song tuyệt nhất tộc tiến hành khai tộc điển lễ, là được cũng quyết định tới cùng ngươi gặp mặt. Đúng rồi, hôm nay ta còn có chút thời gian, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ta nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Coi như là ta đưa cho các ngươi thiên địa song tuyệt nhất tộc lễ vật. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-N-E-T, ngươi có lẽ rất sớm đã biết rõ ta là thiên địa song tuyệt nhất tộc người A, còn có chuyện năm đó, ngươi thiên vong cũng hẳn là tham dự A. Nghe Tuyệt Không Mệnh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng nói. Đúng vậy, ban đầu ở Phi Mã Nguyên phía trên, ngươi lần thứ nhất buộc phát ra thiên giai hồn kiếm thời điểm, ta tiểu đoán được thân phận của ngươi, dù sao trên đại lục địa giai hồn kiếm quá rất hiếm. Mà cha mẹ song phương phải là địa giai hồn kiếm, theo ta được biết, toàn bộ đại lục cũng không có mấy người, hơn nữa cũng bởi vì tên của ngươi, mục dễ dàng. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thản nhiên nói, về phần chuyện năm đó, ta thiên vong đích thật là tham dự, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là ta thiên vong bày ra chuyện này. Quả nhiên là ngươi Dịch Thiên Tinh đạt được đáp án, cũng là lạnh giọng nói ra, đôi mắt ở trong càng là một đạo hàn quang hiện lên, quanh thân khí tức cũng là một hồi kích động, vì cái gì? Vì cái gì? Ha ha! Dịch Thiên Tinh, ngươi nên biết, có một số việc là không có vì cái gì đấy. Nếu như nói thật sự không nên tìm cái lý do, như vậy cũng là bởi vì ta thích. Ngươi muốn chết nghe được Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức một tiếng gầm lên, đồng thời trong tay âm dương song kiếm buộc phát ra vừa đến vô cùng sáng ngời hào quang, tại một đạo chiến minh trong tiếng, lưỡng cổ kinh khủng gợn sóng lập tức phóng xạ mà ra, không gian tùy theo chấn động, thình lình đúng là hai đạo âm dương quyết lục trọng đấu. Cái này sẽ là của ngươi âm dương quyết sao? Quả nhiên đặc biệt, bất quá hiện tại còn chưa đủ để dùng uy hiếp được ta. Cảm nhận được vẻ này công kích, Tuyệt Không Mệnh thâm thúy như tinh không giống như hai con ngươi cũng hơi hơi nổi lên một tia minh quang, nhưng theo mặc dù là biến mất, đồng thời vốn là phụ tại sau lưng tay phải cũng hơi hơi đánh trúng, một cổ kỳ dị không gian năng lượng là được chấn động mà ra, lập tức cùng Dịch Thiên Tinh hai đạo âm dương quyết lục trọng tấu chạm vào nhau, cuối cùng không có sinh ra chút nào bạo minh thanh âm, tại trong khoảnh khắc tăng dã. Song kiếm lăng thiên, huyễn không mà ở cái này lục trọng tấu về sau, Dịch Thiên Tinh trong tay âm dương song kiếm nhưng lại lập tức như là hai đạo cánh gào thét mà lên, tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, tại trong khoảnh khắc là được hướng về chính giữa rửa sát vào, cuối cùng nhất tạo thành một thanh hắc bạch giao thoa bóng kiếm, một cổ kinh khủng năng lượng càng là theo âm dương song kiếm trọng điệp buộc phát ra, cuối cùng nhất một cổ vô hình chấn động theo cái này cổ bóng kiếm lan. Tràn, đúng là âm dương quyết thức thứ 7 huyễn không. Nay thiên tâm tình coi như không tệ, ta không muốn động thủ, ngươi bây giờ căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Thậm chí đối với ta một điểm ý hiếp đều là không có, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn uổng phí khí lực rồi. Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người hiện lên, ở chỗ sâu trong một đạo quang mang kỳ lạ có chút long lánh. Ông ông theo Tuyệt Thiên Mệnh tiếng nói rơi xuống, một cổ nhàn nhạt chấn động cũng là theo Tuyệt Không Mệnh chỗ mi tâm chấn động mà ra, lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh huyễn không tan vỡ, đồng thời một cổ mênh mông linh hồn khí tức cũng là trực tiếp bộc phát, tại đây khí tức phía dưới, Dịch Thiên Tinh mấy người linh hồn chi hải càng là một hồi cuồn cuộn. Một cổ cực lớn uy áp áp chế tại linh hồn của bọn hắn, tại vị này uy áp phía dưới, Dịch Thiên Tinh 6 người đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, bất quá loại cảm giác này trong nháy mắt tránh dù cho. Dịch Thiên Tinh nhưng phần này sảng giọng hào quang nhìn thẳng Tuyệt Không Mệnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh biết rõ Tuyệt Không Mệnh nói cũng không sai, bọn hắn hiện tại căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn, thậm chí không phải tại cùng một cái cấp độ, phải biết rằng Dịch Thiên Tinh vừa rồi chiêu đó song kiếm lăng thiên. Lực công kích ít nhất là đạt đến đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh, thậm chí so về thất tinh kiếm thánh đều là không kịp nhiều lại để cho, thế nhưng mà Tuyệt Không Mệnh nhưng lại rất dễ dàng liền đem đạo này công kích tiêu tán ở vô hình, Tuyệt Không Mệnh cường đại thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút khó có thể tưởng tượng. Dịch Thiên Tinh, Thiên Sơn Thất Kiếm, các ngươi đây này nhanh lên phát triển đứng lên đi, ta rất chờ mong tương lai của ngươi. Tuyệt Không Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhìn xem Thiên Sơn Thất Kiếm, cũng là thản nhiên nói, có đôi khi, ta thật sự quá tịch mịch rồi. Cao sử bất thắng hẳn, các ngươi thế nhưng mà cái này trong 3.000 năm duy nhất để cho ta nhìn thẳng vào, muốn khiêu chiến kiếm người, bất quá, ta muốn các ngươi cũng sẽ không khiến ta thất vọng đấy. À, đúng rồi, ta còn có một tin tức muốn nói cho các ngươi đúng lúc này, Tuyệt Không Mệnh nhìn lên trời không, cũng là mang theo phần nụ cười quỷ dị nói ra, ta muốn các ngươi đều rất muốn biết đấy. Chương 91, Phong Vân đột biến. Đúng rồi, ta còn có một tin tức muốn nói cho các ngươi đúng lúc này. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem ở đây tất cả mọi người, cũng là thản nhiên nói, ta muốn các ngươi đây này có lẽ sẽ rất muốn biết đấy. Tin tức. Đúng, ta muốn đây là các ngươi đều rất muốn biết sự tình, tổng cộng hai cái tin tức. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là nhàn nhạt cười nói, cái thứ nhất, đại lục lôi thuộc tính trí tôn gia tộc Lam Điện lôi gia đã bị diệt. Thứ hai, đại lục ba đại đế quốc một trong, phi thánh liên minh giải thể. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem tất cả mọi người, mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, vô cùng nhu hòa nói. Nhưng là ở đây tất cả mọi người nhưng lại tại Tuyệt Thiên Mệnh lời này âm phía dưới triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ, thậm chí có thể nói là bọn hắn trong cuộc đời này nghe được kinh hãi nhất tin tức. Tuyệt Thiên Mệnh chỉ nói là hai câu nói, Lam Điện lôi ra bị diệt, phi thánh liên minh giải thể, thế nhưng mà ở trong đó là bất luận cái gì một việc phóng đến trên đại lục đều là đủ để khiến cho như bạo phong vũ chấn động, dù sao cái này liên lụy trong đó lưỡng cái thế lực đều là một phát dậm chân là có thể dẫn động đại lục chấn động siêu cấp thế lực. Ngươi nói cái gì Lam Điện lôi ra trong đó một gã trưởng lão tại một lát ngây người về sau, càng là vô ý thức nói. Không chỉ là hắn, ở đây những người còn lại đều là đồng dạng mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn Tuyệt Thiên Mệnh. Các ngươi nghe được đều không có sai, ta cũng không muốn nói sau lần thứ hai. Tuyệt Thiên Mệnh nhàn nhạt nhìn xem lôi ra người trưởng lão kia, bình tĩnh nói. Ông mà nhưng vào lúc này, Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân không gian đột nhiên một hồi chấn động, một đường vết rách cũng là xé rách mà khai. Một đạo áo bào tím bóng người cũng là từ đó đi ra, thập phần cung kính hướng về Tuyệt Thiên Mệnh hành lễ. Kiếm Thánh. Chứng kiến đạo này áo bào tím bóng người, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một tiếng thấp giọng hô. Dịch Thiên Tinh tự nhiên có thể nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện áo bào tím kiếm người rõ ràng là một gã tứ tinh kiếm thánh. Sự tình xong xuôi rồi hả? Tuyệt Thiên Mệnh không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng mà hỏi, đồng thời nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài của mình, khoe miệng lộ ra một phần ưu nhã nụ cười tự tin. Vâng. Công tử, sự tình đã hoàn toàn hoàn thành. Áo bào tím nam tử cũng là thấp giọng nói, thậm chí còn ánh mắt đều là không có đảo qua mọi người ở đây, thật giống như những người này đều là không tồn tại đồng dạng. Cho bọn hắn A Tuyệt Thiên Mệnh cũng là cười nhạt một tiếng, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được Tuyệt Thiên Mệnh đôi mắt ở chỗ sâu trong một mảnh lạnh như băng. Vâng. Nam tử cũng là ứng tiếng nói, đồng thời đem tay kia cầm túi thoáng cái ném vào lôi ra chi nhân trước mặt. Cái này màu xanh ra trời túi trên mặt đất lăn một vòng mấy lúc sau, đồ vật bên trong cũng là thoáng cái rơi xuống đi ra, dĩ nhiên là một cái đầu lâu, sắc mặt phía trên thậm chí còn bảo lưu lấy khi còn sống cuối cùng cái kia phần khó có thể tin thần sắc, mà chứng kiến cái này khỏa đầu lâu, lôi ra chi nhân nhưng lại như là gặp sét đánh, hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ đó, trên mặt huyết sắc càng là một hồi trắng bệnh, thậm chí mà ngay cả lôi cường cũng là như thế, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Tộc trưởng cuối cùng nhất, lôi ra cái kia hai gã trưởng lão lập tức đều là hai đầu gối mềm nhũn, bổ nhau lại đấy, mà ở chàng những người còn lại cũng đều là sắc mặt lạnh lạnh, thậm chí đôi mắt ở chỗ sâu trong đều là lộ ra phần hoảng sợ chấn xá chi tình, vì vậy đầu lâu rõ ràng là đại lục lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện lôi ra hiện giữ tộc trưởng, thế hệ này Lam Điện kiếm thánh lôi đỉnh. Thiên một, các ngươi thiên vong gan dám can đảm vi phạm lời thề, tàn sát ta Lam Điện lôi ra lúc này, lôi cương cũng là một tiếng gầm lên, đôi mắt ở trong càng là một mảnh đỏ thẫm. Đáng tiếc giờ phút này hắn đã cái gì đều không làm được, bất quá theo lôi cương trong lời nói, mọi người ở đây cũng là đã biết trước mắt cái này áo bào tím kiếm thánh thân phận, vậy mà đúng là thiên vong chữ thiên vị đệ nhất tịch mật thám thiên một. Lam Điện lôi ra thật sự bị diệt rồi trong đám người không biết là ai, đồng nhiên mang theo phần sợ run thanh âm nói ra, mà theo lời này âm, ở đây lòng của mỗi người trong đều là lập tức lạnh như băng, mà ngay cả kiếm thánh cảnh Minh Huy cùng Tư Lam đều là như thế. Bất kể thế nào nói, Lam Điện lôi ra chính là đại lục lôi thuộc tính chí tôn, thực lực ít nhất trên đại lục bài danh top 10 siêu cấp thế lực, nhưng chỉ có như vậy một cái thế lực nhưng lại trong lúc vô tình là được đã trở thành lịch sử, tan thành mây khói, dù sao tộc trưởng Lam Điện kiếm thánh lôi đỉnh đều là đã bị chết, Lam Điện lôi ra lại làm sao có thể còn sống sót. Nói như vậy, phi thánh liên minh cũng thật sự đã giải thể rồi. Mục Minh cũng là cực kỳ phức tạp thấp giọng nói ra, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần trầm trọng ánh mắt. Lôi cương, ta thiên vong chưa từng có đáp ứng ngươi cái gì, hơn nữa cho dù đáp ứng thì đã có sao, trên đại lục thực lực vi tôn, không có gì là không làm mà hưởng, ngươi lôi ra tại ta Tuyệt Thiên Mệnh trong mắt bất quá tiểu là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi, chỉ cần ta muốn, ta tùy thời liền là có thể lại để cho các ngươi tan thành mây khói, các ngươi đều là tại của ta khống chế phía dưới, không có người có thể đào thoát, mà ngay cả Thiên Mệnh, trong mắt ta, cũng cái gì cũng không phải. Tuyệt Thiên Mệnh nói sau lời nói này thời điểm, vốn là thâm thúy hai con ngươi bỗng nhiên chớp động nổi lên vô cùng sáng ngời hào quang, một cổ kinh khủng khí thế chợt lóe lên, tại thời khắc này, theo Tuyệt Thiên Mệnh trên người chỗ hiển lộ ra đến cái kia phần linh hồn chấn động lại. Hễ cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi tim đập nhanh, nhất là cái kia phần khinh thường vô song khí phách, cái kia phần tiểu liền thiên địa đều là chưa từng để vào mắt ngạo khí cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh để lại vô cùng khắc sâu ảnh hưởng. À, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, đã lôi ra đã bị diệt rồi. Như vậy các ngươi hãy theo đi thôi. Tuyệt Thiên Mệnh bình tĩnh đôi mắt nhìn quét xem qua trước lôi cương cùng hai gã trưởng lão, thản nhiên nói, khóe miệng cái kia phần dáng tươi cười cũng là như vậy bình thản. Ken két mà đang ở sau một khắc, theo Tuyệt Thiên Mệnh cái nhìn này, lôi cương cùng cái kia hai gã lôi ra trưởng lão thân thể nhưng lại lập tức cứng ngắc, lập tức một chút nghiền nát mà khai, cuối cùng nhất biến thành bột mịn, hoàn toàn tiêu tán tại không trung, từ đầu tới đuôi, không có người chứng kiến hắn là như thế nào ra tay. Thậm chí ở đây không có người phát giác được mảy may khí tức chấn động, kể cả Dịch Thiên Tinh ở bên trong. Bộ dạng như vậy là được rồi, đại lục lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện lôi ra cái này danh xưng, từ hôm nay trở đi đem trở thành lịch sử. Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt theo ở đây từng cái thế lực trên người đảo qua, khỏe miệng mang theo phần như có như không vui vẻ, mà phàm là bị ánh mắt của hắn chỗ đảo qua người, trong lòng của bọn hắn đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, một loại cảm giác khác thường phun lên trong lòng của bọn hắn, thậm chí tại một khắc này bọn hắn cảm thấy thân thể tứ chi đều là bị băng phong. Dịch Thiên Tinh, ngươi biết không, cái thế giới này có đôi khi thật sự rất tịch mịch. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem phương xa bầu trời, cũng là thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo phần vô cùng phức tạp cảm xúc, có mê mang, có kiên quyết, có bồi hồi. Cho nên, ngươi không muốn nói cho ta, các ngươi thiên võng làm như vậy tiểu là muốn cho thế giới này náo nhiệt một điểm. Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, thản nhiên nói, đồng thời khí tức trên thân cũng là lập tức thu liễm. Hắn biết do ở đây tất cả mọi người không thể nào là trước mắt cái này Tuyệt Thiên Mệnh đối thủ. Xem như thế đi, bất quá ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nhanh lên phát triển đứng lên đi, ta thật sự rất chờ mong ngày hôm nay. Tiến đến Tuyệt Thiên Mệnh mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lập tức quanh thân không gian cũng hơi hơi chấn động, hộ tống thiên một cả người thân ảnh tại sau một khắc lập tức là được biến mất tại cái này phiến ở giữa thiên địa. Chư vị, ta thiên vong sau mục tiêu là Huyền Long Đế Quốc, thời gian thật sự 15 ngày sau đó, Ngọc Môn Quan, nếu như các ngươi nguyện ý đến đang xem cuộc chiến, ta tất nhiên hội quét dọn giường chiếu đón chào. Chương 92, giải quyết tốt hậu quả. 15 ngày sau Ngọc Môn Quan, ta thiên vong sẽ hiệp đồng Thiên Kiếm Đế Quốc đánh Huyền Long Đế Quốc, nếu như các vị có hứng thú, có thể đi đang xem cuộc chiến, ta tuyệt thiên mệnh tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Nhàn nhạt không gian chấn động ở bên trong, một đạo dư âm lượn lờ thanh âm cũng là vang vọng cả phiến thiên không, chỉ để lại hoàn toàn khiếp sợ tại chỗ mọi người. Tuyệt thiên mệnh xuất hiện không thể nghi ngờ lại để cho tất cả mọi người là lâm vào khôn cùng rung động cùng trong suy tư, trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập ngưng trọng chi tình. Bọn hắn thật không ngờ, tại trong lúc lơ đãng, đại lục chí tôn 6 thuộc tính gia tộc thoáng cái tiểu biến thành 5 cái, 3 đại đế quốc cũng là biến thành 2 cái. Giờ phút này, không có người hội hoài nghi tuyệt thiên mệnh nói tính là chân thật, bất quá đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn cân nhắc hơn nữa là nếu như mình quay mắt về phía tuyệt thiên mệnh, đối mặt thiên vong có thể làm sao bây giờ. Lam Điện lôi ra thực lực tuyệt đối là xếp hạng đại lục top 10, chỉ có như vậy lại hay vẫn là tại tuyệt thiên mệnh đích thoại ngữ tan thành mây khói, không có một điểm năng lực trốn. Dễ cự, nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào suy nghĩ, được ra chỉ có một kết luận, bọn hắn cũng đồng dạng không được. Thiên vong, cái này là thiên vong sao? Minh Huy cũng là thật sâu thở dài, trong lòng cũng là xuất hiện một tia cảm giác vô lực. Vừa rồi đối mặt cái kia tuyệt thiên mệnh, hoặc là nói đối mặt cái kia tuyệt thiên mệnh khí thế, Minh Huy cảm thấy mình kiếm đạo ý chí đều là bấp bênh, linh hồn chi hải càng là tùy thời có thể sẽ sụp đổ. Minh Huy biết rõ, nếu như cái này tuyệt thiên mệnh thật sự ra tay, hắn không có nửa điểm chống cự năng lực, chính như hắn nói, đây là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, không thể nghịch chuyển chênh lệch. Các vị, hôm nay chuyện đã xảy ra nhiều lắm, ở đây các vị tâm tình ta cũng có thể lý giải, cho nên, nếu như các vị muốn rời khỏi xin mời tự tiện, nếu như lựa chọn lưu lại, ta đây thiên địa song tuyệt cũng tất nhiên dùng lễ đối đãi. Mà đang ở tất cả mọi người là lâm vào trong trầm mặc thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thản nhiên nói, ngựa khi ở trong phảng phất không có nửa điểm kinh ngạc, như cũng là như vậy vững vàng bình tĩnh, hai con ngươi ở chỗ sâu trong càng là gợn sóng không sợ hãi, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, mà ngay cả Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người cũng là cũng giống như thế. Kỳ thật, cái này cũng không phải nói Dịch Thiên Tinh mấy người không có bị khiếp sợ, mà là vì Dịch Thiên Tinh 6 người tại mấy năm này trong thời gian chỗ kinh nghiệm tinh thật sự nhiều lắm. Tâm tính của bọn hắn cũng không phải người bình thường có thể so sánh với, cho nên tại một lát trong thời gian là được đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Câu, chúng ta trở về núi Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Ngộng Thần, cũng là thấp giọng nói, tùy cơ hội 6 người là được hóa thành 6 đạo quang mang lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà Liễu Ngộng Thần huynh muội đối mắt nhìn nhau liếc về sau, cũng là đồng dạng mang theo thiên địa song tuyệt nhất tộc người đã đi ra. Mà ở thiên địa song tuyệt sau khi rời khỏi, ở đây tất cả thế lực lớn chi nhân cũng là tứ tán nhau nhau. Nhất là ở vào Huyền Long Đế Quốc cảnh nội mấy thế lực lớn càng là lập tức ly khai, dù sao đã tuyệt thiên mệnh thế nhưng mà đã tuyên bố, 15 ngày sau đánh Huyền Long Đế Quốc, tại tiểu thời gian nửa nén hương nội, vốn là hội tụ một đường đám người chỉ còn lại có Nhật Nguyệt Minh gia, Thừa Ảnh Tư gia, Hỏa Lân Đoàn gia, Lưu Vân Phùng gia, Thương Sơn cùng Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạc Tông. 6 thế lực lớn. Cái này 6 cái thế lực ngoại trừ Thừa Ảnh Tư gia, còn lại đều là nằm ở Đại Lục Tây Nam cùng Tây Thủy Chi Địa. Hơn nữa cùng thiên địa song tuyệt nhất tộc quan hệ đều tính toán mật thiết, bởi vậy tại một phen lựa chọn sau đều là lựa chọn lưu lại, bởi vì bọn họ đều rất muốn biết, thiên địa song tuyệt hoặc là nói Dịch Thiên Tinh đối với việc này đến tột cùng có cái gì quyết đoán. Các vị, đi thôi, ta muốn dễ dàng thiểu tộc trưởng đã đợi chúng ta đã lâu rồi. Minh Huy nhìn tả hữu, cũng là nhẹ giọng nói. Chính như Minh Huy nói, khi bọn hắn lần nữa đi vào thiên địa song tuyệt sơn trang thời điểm, Dịch Thiên Tinh mấy người sớm đã chờ tại phòng ở trong. Thậm chí khỏe miệng còn mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, không chút nào thấy khẩn trương chi tình. Các vị, các ngươi cuối cùng là đã đến, chậm thêm đến một điểm, trà đều muốn nguội lạnh. Dịch Thiên Tinh ánh mắt quét thử qua ở đây mấy người, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Dễ dàng thiểu tộc trưởng nói đùa Phùng Đường nhìn xem Dịch Thiên Tinh bình tĩnh xin, trong lòng cũng là không khỏi không cảm khái. Hắn năm nay đã là 76 tuổi, nhân sinh sự tình cũng có thể nói là đã trải qua không ít, nhưng là tại trải qua tuyệt thiên mệnh sự tình về sau. Trong nội tâm đạo hiện tại còn thì không cách nào bình tĩnh trở lại, thế nhưng mà trước mắt cái này chỉ có 22 tuổi thanh niên nhưng lại có thể như thế thong dong bình tĩnh ở chỗ này uống trà bọn người. Hơn nữa theo tâm tình của hắn cùng quanh thân năng lượng chấn động nhìn lại, hắn phần này bình tĩnh cũng không phải giả ra đến, mà là phát ra từ ở sâu trong nội tâm đấy. Các vị đều là ta thiên địa song tuyệt đích hảo hữu, cũng đều là trưởng bối của ta, bảo ta thiên tinh là được rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là ý bảo mọi người ở đây tọa hạ, ngồi xuống, đồng thời cười nhạt lấy nói. Thiên Tinh, ta trước khi theo ngươi chỗ đó nghe nói thiên võng, tuy nhiên ngươi nói rất nghiêm trọng, nhưng là ta cũng diệt có như thế nào để ý, thế nhưng mà hôm nay xem ra, ngươi nói tuyệt đối đã xem như dễ dàng. Minh Huy ngồi xuống về sau, cũng là thấp giọng nói. Không phải ta nói dễ dàng, mà là vì thiên vong cường đại cũng đích thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Dịch Thiên Tinh uống một ngụm trà, cũng là thản nhiên nói. Thiên Tinh tiểu huynh đệ, ngươi hay vẫn là trước theo chúng ta nói một chút cái này thiên vong sự tình a. Mấy người chúng ta đến hiện tại hay vẫn là không hiểu ra sao. Phùng Đường cũng là theo sát nói, ngựa khi ở trong cũng là cực kỳ ngưng trọng. Kỳ thật đối với thiên vong sự tình, ta biết rõ cũng không nhiều, chỉ là của ta cái này cùng nhau đi tới cùng thiên vong tiếp xúc qua mấy lần mà thôi. Dịch Thiên Tinh hơi trầm ngâm sau một lát nói ra, đồng thời cũng là đem những năm gần đây này cùng thiên vong chỗ giao phong sự tình một chút nói ra, trừ có hay không đem một ít mấu chốt đồ vật điểm ra, còn lại Dịch Thiên Tinh không có làm chút nào giấu giếm, mà cái này một giảng là được trọn vẹn hơn một canh giờ. Sự tình đại khái chính là như vậy, cho nên kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên chính thức rất hiểu rõ đến một tia thiên vong nội tình. Thiên vong, danh tự thật đúng là không giả, quả nhiên thật là tung khắp thiên hạ một trường lưới. Thậm chí chúng ta đều là hắn trong lưới một con cá, chỉ là chúng ta chưa từng có phát giác được mà thôi. Nghe xong Dịch Thiên Tinh tự thuật, Đoàn Chính Thuần cũng là mang theo phần tự dễ nhẹ cười nói. Hôm nay Lam Điện Lôi Gia đã bị diệt, Phi Thánh Liên Minh cũng tất nhiên là đã giải thể, mà thiên võng mục tiêu kế tiếp là Huyền Long Đế Quốc. Kỳ thật ta một mực suy nghĩ một vấn đề, cái kia tuyệt thiên mệnh tại sao phải đem sau một khắc mục tiêu nói cho chúng ta biết. Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạn Tông Tông chủ Tiêu Tương Dạ Vũ lớn lao tại một tiếng than nhẹ về sau. Cũng là nhẹ giọng hỏi, có phải hay không là hắn cố ý muốn lẫn lộn chúng ta tầm mắt, kỳ thật mục tiêu của hắn căn vốn cũng không phải là Huyền Long Đế Quốc, hơn nữa hắn thế lực của hắn. Thương Vân Hạc cũng là mang theo phần suy đoán nói, Thiên Tinh, ngươi thấy thế nào theo vừa rồi đến bây giờ một mực trầm mặc ngậm miệng Liễu Ngộng Thần cũng là đem ánh mắt rời về phía Dịch Thiên Tinh, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, mấy người còn lại cũng là đồng dạng đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Sẽ không... Cái kia tuyệt thiên mệnh sau mục tiêu tuyệt đối chính là hắn theo như lời Huyền Long Đế Quốc. Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm mặc về sau, nhưng lại mang theo phần vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra, thâm thúy trong đôi mắt cũng là đã hiện lên một phần vẻ mặt ngưng trọng. Chương 93, dụ ý. Không, ta muốn cái kia tuyệt thiên mệnh cũng không có nói dối, thiên vong mục tiêu kế tiếp khẳng định tiểu là Huyền Long Đế Quốc, hơn nữa dùng ta đối với thiên vong rất hiểu rõ, chỉ sợ Huyền Long Đế Quốc như vậy. Dịch Thiên Tinh tại một hồi trầm mặc về sau, cũng là thập phần bình tĩnh nói, thâm thúy trong hai tròng mắt hiện lên một phần ngưng trọng hào quang. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là sức sở, bởi vì Dịch Thiên Tinh lời này cũng không phải dùng một loại suy đoán ngữ khí nói ra, mà là dùng một loại cực kỳ khẳng định ngữ khí nói ra. Ha ha, các vị, không biết các ngươi đối với cái này tuyệt thiên mệnh có ý kiến gì không? Dịch Thiên Tinh chứng kiến mọi người ở đây trên mặt cái kia phần kinh ngạc, cũng là lập tức cười nhẹ hỏi. Cương đại. Thậm chí cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Phùng Đường cơ hồ là không cần nghĩ ngợi là được nói ra, trên mặt càng là mang theo phần vô lực cảm giác. Không sợ các vị chê cười, ta lão Phùng tại đây trên đại lục tuy nhiên không phải cái gì đỉnh phong kiếm người, nhưng ít ra cũng coi như là khá lắm rồi. Nhưng chính là như vậy, ta tại đối mặt cái kia tuyệt thiên mệnh thời điểm, nhưng lại liền một điểm phản kháng ý niệm trong đầu đều là không có. Thậm chí tại khí thế của hắn áp bách phía dưới, ta tiểu cảm giác mình như con sâu cái kiến nhỏ bé. Ta thậm chí một chút cũng phát giác không đến cái kia tuyệt thiên mệnh khí tức trên thân. Phùng Đường cũng là lắc đầu, tự rêu nói. Kỳ thật thân là đại lục phong thuộc tính trí tôn Lưu Vân Phùng gia gia chủ, Phùng Đường cũng là đã đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong, tăng thêm địa giai hồn kiếm Lưu Vân kiếm, thực lực của hắn tuyệt đối là chuẩn kiếm thánh cấp độ đấy. Phùng gia chủ, chớ để nói ngươi, ta cũng là đồng cảm. Cái kia tuyệt thiên mệnh cho cảm giác của ta giống như là một mảnh đại dương mênh mông, khôn cùng bao la bát ngát, sâu không thấy đáy. Theo sát lấy Phùng Đường, Thương Vân Hạc cũng là một tiếng trọng thán. Mà còn lại mấy người cũng là đồng dạng gật đầu đồng ý, hiển nhiên đối với tuyệt thiên mệnh thực lực, tất cả mọi người là vô cùng rung động. Minh gia chủ, Tư trưởng lão, Thiên Tinh tiểu huynh đệ, không biết các ngươi là hay không điều tra đã đến một tia tuyệt thiên mệnh sâu cạn, hắn đến tột cùng là đạt đến như thế nào cấp độ. Đoàn Chính Thuần theo sát lấy mọi người lời mà nói, cũng là nhìn xem ba người hỏi. Không có, cái kia tuyệt thiên mệnh khí tức trên thân cực độ thu liễm. Nếu như không phải hắn chủ động phóng thích, ta thậm chí rất khó phát giác được hắn khí tức trên thân chấn động, bất quá thực lực của hắn ít nhất là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, thậm chí còn muốn rất cao. Tư Lam cũng là ngưng trọng nói, nhất là đang nói cái kia câu nói sau cùng thời điểm, càng là vô cùng gian nan, Minh gia chủ, ta muốn ngươi cùng cảm giác của ta có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Ân. Minh Huy cũng là khẽ gật đầu, dù sao thực lực của hắn cùng Tư Lam cũng là khác không nhiều lắm, bất quá lập tức hay vẫn là hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Thiên Tinh, ngươi thấy thế nào? Cái kia tuyệt thiên mệnh thực lực đích thật là rất cường, bất quá hắn tuy nhiên khẳng định đã vượt ra khỏi thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, nhưng có lẽ còn không có đạt tới thần đạo cảnh giới. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, ta đoán chừng hắn hẳn là cực độ tiếp cận thần đạo cảnh giới, cùng loại với chuẩn kiếm thần tồn tại. Chẳng qua hiện nay trên đại lục kiếm thánh có lẽ không có một cái nào là đối thủ của hắn. Tại thất tinh kiếm đế đỉnh phong cùng kiếm thánh tầm đó, kỳ thật còn có một cực kỳ kỳ dị cảnh giới, trên đại lục đều là đem hắn gọi chuẩn kiếm thánh thực lực tuyệt đối là cao hơn bất luận cái gì một gã thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, nhưng lại so ra kém chính thức kiếm thánh, bất quá cũng không phải sở hữu tất cả kiếm người đều sẽ là tiến vào cảnh giới này, bởi vì rất nhiều kiếm người đều sẽ trực tiếp theo thất tinh kiếm thánh đột phá chí thánh giai. Chỉ có số rất ít kiếm người mới có thể tiến vào cảnh giới này, tiêu dịch thiên tinh chỗ tiếp xúc đến nhiều như vậy kiếm người ở bên trong, cũng chỉ có Diệt Gia đại trưởng lão Diệt trong chữ là chuẩn kiếm thánh, mà Thường Sơn Thương Vân Hạc cũng có thể là nửa chân đạp đến vào C. Chuẩn kiếm thánh cấp độ. Chuẩn kiếm thánh là một cái cực kỳ kỳ dị cảnh giới, cụ thể mà nói tiểu là rất khó đột phá đến chính thức kiếm thánh, thậm chí chỉ có thể cả đời đều ngừng lưu tại cảnh giới này, nhưng là một khi đột phá, cái kia thực lực của hắn tiểu là sẽ như cùng núi lửa phun trào tăng vọt, thực lực càng là viễn siêu cùng giai kiếm người, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là mượn này đến ví von tuyệt thiên mệnh thực lực, chuẩn kiếm thần. Chuẩn kiếm thần, Thiên Tinh, ngươi tiểu khẳng định như vậy hắn không có đạt tới cảnh giới kia. Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo phần hoài nghi ngữ khí hỏi. Khẳng định không có, bởi vì ta bái kiến chính thức thần đạo kiếm người, cảm thụ qua khí tức của bọn hắn, tuyệt thiên mệnh tuy nhiên cường đại, nhưng là so về chính thức thần đạo kiếm người lại hay vẫn là không thể so sánh nổi. Dịch Thiên Tinh tổng cộng cảm thụ qua 3 cái thần đạo cường giả khí tức, kiếm thần vô danh, yêu thánh anh chiêu còn có cái kia thái thanh lão tử, hắn có thể phát giác được tuyệt thiên mệnh tuy nhiên cường, nhưng là so về 3 người này khí tức trên thân lại hay vẫn là rất có không bằng, cho nên Dịch Thiên Tinh dám khẳng định cái này tuyệt thiên mệnh khẳng định không có đạt tới thần đạo chi cảnh. Đem làm Dịch Thiên Tinh nói ra lời này thời điểm, mọi người ở đây cũng là sửng sờ. Bởi vì Dịch Thiên Tinh vậy mà nói hắn bái kiến chính thức thần đạo kiếm người, bất quá đối với cái này một điểm, mọi người ở đây đều là không có nhiều hơn nữa hỏi, bởi vì rất rõ ràng Dịch Thiên Tinh không muốn đối với cái này sự tình làm cái gì giải thích, vậy bọn họ tự nhiên cũng là sẽ không đi miệt mài theo đuổi, dù sao Dịch Thiên Tinh hôm nay thân phận cùng thực lực tiểu còn tại đó. Kỳ thật, ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, cái kia tuyệt thiên mệnh trả lại cho ta một loại càng thêm mãnh liệt cảm giác. Dịch Thiên Tinh đón lấy tiếp tục nói, không có chút nào để ý cảm giác của bọn hắn, đôi mắt ở chỗ sâu trong có 2 đạo khắc thường hào quang hiện lên. Tuyệt thiên mệnh người này tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi lên cực kỳ thong dong bình thản, thế nhưng mà nội tâm của hắn nhưng lại vô cùng cao ngạo, tự cho mình rất cao, không có đem thiên hạ tất cả mọi người để vào mắt, thậm chí mà ngay cả cái này phiến thiên địa đều là không có để ở trong mắt. Dịch Thiên Tinh dùng một loại kỳ dị ngữ khí thấp giọng nói ra, cao như thế ngạo người là căn bản khinh thường tại nói dối, hơn nữa cũng không cần phải nói dối. Dịch Thiên Tinh kỳ thật còn có một câu cũng không nói gì, đó chính là hắn có thể cảm giác được cái kia tuyệt thiên mệnh từ loại nào trình độ đi lên nói đều là cùng một loại người, không ngừng truy tìm đột phá, tìm kiếm một phần thiên đạo bên ngoài thoải mái tiêu dao, không cam lòng tại vận mệnh người. Kỳ thật theo ta suy đoán, tuyệt thiên mệnh sở dĩ làm như vậy có 3 nguyên nhân. Đón lấy Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra, tản ra nhạt thanh sắc quang mang trong mắt hiện lên một phần cơ trí hào quang. Điểm thứ nhất, cái kia chính là nhiễu loạn mọi người ở đây tâm tính, tạo thành một loại khẩn trương không khí, vừa rồi ở đây đều là đại lục tất cả thế lực lớn nhân vật trọng yếu, một khi bọn hắn bối rối, như vậy rất hiển nhiên, toàn bộ đại lục đều muốn hội lâm vào một mảnh sự nghi ngờ bên trong, nhất là tại Lam Điện Lôi Gia cùng Phi Thánh Liên Minh lần lượt bị diệt về sau, rất dễ dàng tạo thành một loại mỗi người cảm thấy bất an cảm giác. Điểm thứ hai, cái kia chính là một loại vô cùng tự tin, chấn nhiếp đại lục quần hảo. Nói cho chúng ta biết sau một khắc mục tiêu. Rất hiển nhiên nói rõ một việc, Thiên Vong đối với cầm xuống Huyền Long Đế quốc có thể nói là nắm chắc, không, hoặc là nói hẳn là có 100% nắm chắc, thậm chí không có chút nào độ khó. Điểm thứ ba, cái kia chính là thị uy khiêu khích, có lẽ hắn cuối cùng câu nói kia là thật tâm, hắn thật sự hy vọng chúng ta đi đang xem cuộc chiến, hoặc là nói là chứng kiến Thiên Vong cường đại, hơn nữa các ngươi có nghĩ tới không có, hắn vì cái gì lựa chọn 15 ngày sau cái này kỳ quái thời gian. Vì vậy 15 ngày thời gian chính dễ dàng lại để cho đại lục bất kỳ một cái nào thế lực đều có đầy đủ thời gian chạy tới Huyền Long Đế Quốc. Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, mà Mục Minh cũng là khẽ gật đầu. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, thần sắc càng trở nên vô cùng ngưng trọng. Chương 94, sự kiện từ đầu đến cuối. Kỳ thật, tuyệt thiên mệnh sở dĩ làm như vậy còn có một dụng ý, thậm chí ta cho rằng cái này khả năng mới được là hắn ở sâu trong nội tâm lớn nhất nghĩ cách. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước, cũng là thản nhiên nói, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu cái không gian này. Cái gì? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Hắn đây là đang hạ chiến thư. Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt cũng là hiện lên một đạo khác thường hào quang, thản nhiên nói. Chiến thư. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là sửng sờ ở này ở bên trong. Chiến thư, bọn hắn chút nào đều là chưa từng theo tuyệt thiên mệnh trong miệng nghe được bất luận cái gì hạ chiến thư ý tứ. Thời gian là 15 ngày về sau, địa điểm là ở Ngọc Môn Quan. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu nói nói, trong mắt hiện lên một phần kiên quyết chi sắc. Thiên Tinh, nếu như ngươi muốn đi, ngươi hãy đi đi mà nhưng vào lúc này, một mực ngồi ở chỗ kia, một câu đều là không có giảng Liễu Ngộng Hinh nhưng lại đột nhiên nói ra, khỏe miệng mang theo phần nhẹ nhàng mỉm cười. Mẹ! Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là mang theo phần không nhẫn hòa bồi hồi ánh mắt nhìn Liễu Ngộng Hinh, thấp giọng nỉ non nói. Thiên Tinh, ngươi là con của ta, ngươi muốn cái gì ta như thế nào lại không biết. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần ôn hòa ngọt ngào dáng tươi cười nói ra, trong máu của ngươi chạy xuôi theo chiến đấu huyết mạch, đối mặt như vậy một cái đối thủ, ngươi lại hội như thế nào hội tránh lui. Con đường của ngươi, nhân sinh của ngươi nhất định là muốn đi sáng tạo lần lượt kỳ tích, kinh nghiệm một hồi lại một cuộc chiến đấu, trong khoảng thời gian này ngươi có thể cùng tại mẹ bên người, ta đã rất thỏa mãn. Mẹ biết rõ, tại đây cũng không phải bầu trời của ngươi, cái kia rộng lớn đại lục mới được là ngươi bay lượn tiếu ngạo chỗ, mẹ chỉ có một yêu cầu. Nói tới chỗ này, Liễu Ngộng Hinh chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cái kia xanh thẳm ở chỗ sâu trong cũng là rốt cục hiện động nổi lên một tia lệ quang, đáp ứng mẹ, mặc kệ như thế nào, hảo hảo còn sống. Đang nói xong lời này thời điểm, Liễu Ngộng Hinh trên người màu xanh da trời hào quang hiện lên, cũng là lập tức đã đi ra phòng, mà Dịch Thiên Tinh thì là mang theo phần ánh mắt thâm trầm nhìn xem phương xa. Thời điểm ra đi bảo ta một tiếng mà cơ hồ là tại đồng thời, Yến Thập Tam cũng là như trước như vậy lạnh lùng nói, sau đó ôm chính mình tím tiêu ngân nguyệt đã đi ra phòng. Mỗi đi một bước, khí tức trên thân đều là như thế kiên định, mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy. Hắc hắc, loại chuyện này, làm sao có thể thiểu chúng ta, nói sau chúng ta thiên sơn thất kiếm vấn đề gì không có đụng phải qua, cuối cùng còn không phải như vậy đều đã tới Liêu Nguyên Lâm cũng là hắc vừa cười vừa nói, đồng thời dùng sức vô A thổ cánh tay tráng kiện hỏi, một đầu, ngươi nói có đúng hay không? Tam tỷ, ngươi đánh đau nhức ta rồi A thổ khổ lấy khuôn mặt nhìn xem Liêu Nguyên Lâm, cũng là kêu rên nói nói. Hừ. Tiểu ngươi cái này da dày thịt béo, đau nhức mới kỳ quái Liễu Nguyên Lâm cũng là trường A Thổ đồng dạng, lập tức dắt A Thổ là được hướng ngoài phòng đi, đi, theo giúp ta đi đánh một chầu, ta vừa mới lĩnh ngộ đến một chiêu, vừa vặn bắt ngươi đến thử xem. Lão tứ, đi đến lúc đó cũng bảo chúng ta một tiếng, còn lại loại này thương lượng đối sách sự tình tiểu giao cho các ngươi Liễu Nguyên Lâm vừa đi cũng bên cạnh là vây tay nói ra, mà A Thổ thì là mang theo phần người vô tội thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng một mình. Cuối cùng hay vẫn là trong phòng theo sau Liễu Nguyên Lâm đi ra ngoài rồi. Giang Sơn đời, thay, có tài tử ra, có lẽ chúng ta thật là già rồi nhìn xem Thiên Sơn thất kiếm biểu hiện, Minh Huy nhưng lại mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra, cái kia phần đã lâu cơ trí cũng là lần nữa xông lên vị này Nhật Nguyệt Minh gia tộc trưởng trên mặt. Ha ha mà nghe được Minh Huy lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là lộ ra một phần hiểu ý mỉm cười, vốn là khẩn trương lo lắng thần sắc cũng là hễ quét là sạch. Kiếm người một đường vô cùng gian nan. Trong đó càng là che kín lấy bụi gai, còn chân chính kiếm người chỉ biết dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không lùi bước, đi tìm cầu trong lòng cái kia phần thoải mái tiêu dao. Tại đối mặt đột nhiên xuất hiện lại có người tuyệt cường thực lực tuyệt thiên mệnh, Minh Huy trong lòng của bọn hắn đều là phảng phất bao phủ lên một tia bóng mờ, dù sao như vậy một cái không biết đối thủ thật là đáng sợ, thậm chí ở sâu trong nội tâm đều là có thêm một phần nhàn nhạt ý sợ hãi, thế nhưng mà theo Dịch Thiên Tinh, theo Thiên Sơn bảy trên thân kiếm, bọn hắn nhưng lại lập tức giật mình. Đối mặt tuyệt thiên mệnh, Thiên Sơn thất kiếm 6 người chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí nội tâm càng là buộc phát ra một cổ lửa nóng. Chiến ý, phần này khí thế, phần này kiếm đạo ý chí càng làm cho bọn hắn rung động thật sâu, đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này 6 người trẻ tuổi sở dĩ có thể tại ngắn như thế thời gian mà có thể quật khởi tại đại lục cũng không phải chỉ là dựa vào cơ duyên, mà là thực lực chân chính cùng ý chí. Thiên Tinh, ngươi vì cái gì tuyệt đối đây là tuyệt thiên mệnh tại hướng chúng ta hạ chiến thư? Đây là, Liễu Ngộng Thần cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Mặc dù có điểm khó có thể lại để cho các ngươi tin tưởng, nhưng cái này là trực giác của ta, hơn nữa trực giác nói cho ta biết, một trận chiến này càng là đang mang đại lục tương lai. Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ bình tĩnh nói. Trực giác. Mọi người ở đây đối mắt nhìn nhau, đều là theo riêng phần mình trong mắt nhìn ra một tia rung động. Nếu như người khác nói đây là trực giác, bọn hắn nói không chừng thật là xì mũi coi thường, nhưng là lời này nếu như là theo Dịch Thiên Tinh trong miệng nói ra, vậy thì khác thì đừng nói tới, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, đem làm một gã kiếm người tu luyện tới nhất định cấp độ thời điểm, đang cùng thiên địa câu thông trong sinh ra giao cảm giác, rất dễ dàng có một tiếng đặc biệt cảm giác, thì ra là cái gọi là trực giác, nhưng kỳ thật đây là đối với tương lai một loại đặc biệt cảm ngộ. Tộc trưởng mà đúng lúc này, Mục Thanh thân ảnh nhưng lại theo phòng bên ngoài bước vào, cái kia khô héo cũ kỹ trên mặt giờ phút này nhưng lại mang theo phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, cung kính hướng Liễu Ngộng Thần thi lễ một cái. Thanh thúc, như thế nào đây? Liễu Ngộng Thần chứng kiến Mục Thanh đi tới, cũng là lập tức nhanh âm thanh mà hỏi. Mục Thanh trưởng quản lấy thiên địa song tuyệt hệ thống tình báo, sở hữu tất cả tin tức đều hội tụ đến trên tay hắn, cho nên tại tuyệt thiên mệnh sau khi rời đi, Liễu Ngộng Thần là được lập tức lại để cho hắn bắt tay vào làm đi điều tra về Lam Điện Lôi gia cùng Phi Thánh Liên Minh sự tình. Đây là ta vừa lấy được tin tức. Mục Thanh đem trong tay một phần tin tức đưa cho Liễu Ngộng Thần.